Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1111. Trong lúc này tại vệ hoàng trang, Triệu Khánh Hổ lắng nghe Triệu Cương báo cáo, đôi lông mày khóa thật chặt. Trước khi Triệu Cương đến báo cáo, thì lão nhận được điện thoại của Bạch Khai Sơn. Lão gia hỏa này muốn ngày mai đến Hồ Châu bái phỏng lão. Điều này này làm cho lão thấy thật khó khăn, đồng thời cũng rất cảnh giác. Tuy cùng là xã hội đen, nhưng về phương diện ma túy, thì Bạch Khai Sơn già đời cũng lưu manh hơn so với Triệu Khánh Hổ. Ở phương diện này, chỉ số thông minh của Triệu Khánh Hổ cùng thủ đoạn rõ ràng không phải là đối thủ của Bạch Khai Sơn. Nói như vậy, cháu cũng không biết chuyện Đinh Trường Sinh vì Tương Ngọc Điệp mà xuất đầu. Chú, cháu thấy rõ là hắn, nhưng cháu không có xuống xe. Như vậy lão già Bạch Khai Sơn kia chắc chắn là không biết chúng ta đang ở sau lưng của Tương Ngọc Điệp. Chẳng qua nếu lão ta biết được thì là do con đàn bà này hại chúng ta mà thôi. Ừ, cũng có thể là như vậy. Lúc đầu chú muốn bán cho Tương Ngọc Điệp một cái nhân tình, đồng thời cũng để cho Bạch Khai Sơn biết rõ, vụ tinh chế ma túy chúng ta lần này là làm quyết tâm, nhưng không nghĩ đến nửa đường lại nhảy ra một tên Đinh Trường Sinh. Tiểu tử này như thế nào khắp nơi đều gặp hắn a, đúng là âm hồn bất tán, người của cháu có còn theo dõi hắn không vậy? Đến cùng công việc làm đến đâu rồi? Triệu Khánh Hổ đối với hành động của Triệu Cương không hài lòng, Đinh Trường Sinh cũng không phải là thần tiên, như thế nào lại khó bàn theo hắn như vậy? Còn đang ngó chừng đây, bất quá thằng này hình như đã đắc tội với quá nhiều người rồi, không chỉ một mà cả nhóm người đều đang ngó chừng hắn. Theo người của cháu báo lại nói, Tưởng Đại Dương đang cho người ngó chừng hắn, còn có Phó Cục trưởng Cục Công an Đàm Quốc Khánh trước đây cũng đang ngó chừng hắn. Tiểu tử này sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện không may, cho nên chúng ta có theo dõi hay không theo dõi, thì giờ cũng không thành vấn đề nữa. Mà nếu tiếp tục theo dõi hắn, thì chúng ta cũng không biết xử lý hắn như thế nào đây, Triệu Cương nói. Triệu Khánh Hổ nghe được Triệu Cương nói như vậy cũng là sững sờ, thấy vậy tiểu tử này thật sự là đã chọc cho nhiều người tức giận rồi, nếu như hắn bị bắt chặt một chút tay cầm nào đó, thì những người kia sẽ là phóng đại vô hạn. Triệu Khánh Hổ hiểu rất rõ thủ đoạn của nhóm người kia, từ, vậy thì rút người trở về đi, gần đây không được giao hàng đấy nhé, tiếng gió đã phong phanh nhiều rồi, đúng rồi, còn phải tìm người duy trì mối quan hệ bên công an kia, tìm không được quan lớn, thì có thể tìm một tên cảnh sát nào đó. Chậm rãi bồi dưỡng cũng được, Triệu Khánh Hổ nói ra, cháu biết, bất quá gần đây có một phụ nữ hay đến sàn nhảy của quán bar, có lần cắn thuốc lắc, bị mấy huynh đệ ở dưới định cưỡng hiếp, thì la hét là em vợ của cục quản lý đường bộ, nếu không có cháu tại trong quán, thì đã bị mấy tên khốn kiếp kia tao đạp rồi, từ đó thường xuyên qua thì quen biết, hình như người phụ nữ này cùng với anh rể có quan hệ không tầm thường a, chú có muốn phát triển qua mối quan hệ này không vậy, Triệu Cương gãi đầu. Hồi báo cho Triệu Khánh Hổ, hắn vốn việc này không muốn báo cho chú của mình biết, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, việc này hắn giấu không nổi, cho nên mới báo cáo qua. Quản lý cục đường bộ, Triệu Khánh Hổ ngạc nhiên, vào mấy năm trước, cục đường bộ và cục giao thông thì cùng chung nhau, thì còn qua lại được, nhưng mấy năm sau này do đơn vị hành chánh đổi thành đơn vị sự nghiệp, sau đó lại đổi thành tự thu tự chi, cho nên cục đường bộ có hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tệ, cho nên lão không còn xuất tiền ra nữa. Có gì màu mỡ không? Có nhiều đấy, cục đường bộ tuy bây giờ nhìn không khởi sắc như trước đây rồi, nhưng là cục đường bộ vẫn có còn có một đơn vị cấp dưới chuyên cấp giấy phép qua trạm kiểm tra giao thông. Hiện tại không ít tư nhân cùng đơn vị này liên hợp, chỉ cần nộp phí tổn thì có giấy thông hành đi đường, miễn đi phong hiểm khi xe bị kiểm tra, không cần dỡ hàng, cứ thế trực tiếp có thể qua trạm kiểm tra. Chúng ta tại đây có nhiều xe chở quá tải đấy, cho nên nếu nắm giữ được, thì tiền lời cũng rất là khả quan. Cháu tự xem rồi xử lý đi, gần đây chú bề bộn nhiều việc, không có thời gian quản lý những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên để xảy ra chuyện gì, bây giờ là thời buổi rối loạn, không nên làm quá lố, miễn bị người khác nhìn chằm chằm vào, cháu sắp xếp xem ngày mai gặp lão già kia như thế nào. Triệu Khánh Hổ hoàn toàn không có để ý đến chuyện kia vào đâu, trực tiếp đem quyền lực giao cho Triệu Cương, vậy cháu biết rồi, Triệu Cương nói xong cũng ra khỏi gian phòng. Triệu Khánh Hổ thấy Triệu Cương đi rồi, liền không kịp đợi đi lên lầu cùng với con dâu Hà Tình. Chuyện này cực ít người biết rõ, nhưng thời gian dài cũng đã có người truyền ra bên ngoài. Đó là Hà Tình đang có mang là do cha chồng Triệu Khánh Hổ gieo trồng. Bởi vì là song bào thai, cho nên lúc này Hà Tình thân thể đã rất nặng nề. Vì hai đứa con này, Triệu Khánh Hổ tạm thời ngừng lại không dám đè nàng ra gian dâm. Tuy là lão đã hỏi qua bác sĩ, chuyện sinh hoạt vợ chồng thì không có vấn đề gì. Nhưng Triệu Khánh Hổ vẫn là nhịn được, dù sao hai cái thai trong bụng này là do lão tạo ra, cứ chờ sanh ra rồi tính sau, hiện tại Hà Tình chính là đồ ăn trong khay của mình, chính mình muốn ăn lúc nào cũng được, nên không cần gấp làm gì. A, cái bụng này đã lớn như vậy rồi, con cố gắng ăn nhiều vào bồi bổ lấy, đừng để cho hai đứa cháu của cha chịu tội a. Triệu Khánh Hổ vuốt ve cái bụng Hà Tình nói, lời nói này rất giống như là một người chồng đối với vợ của mình dặn dò. Ai có thể biết lão này này vừa là cha chồng cũng là chồng của Hà Tình đây này. Bình thường thì Hà Tình đều giữ yên lặng, mặc dù biết hai cái thai này là do Triệu Khánh Hổ gieo trồng, nhưng dù sao cũng là máu thịt trên người của mình. Tuy nhiên lúc này nàng vẫn đang nghĩ đến biện pháp tìm cách giết chết lão hỗn đản hủy hạnh phúc cả đời của mình. Tiếc là bây giờ mình tay trói gà không chặt, còn Từ Kiều Kiều thì một đi không trở lại. Mấy ngày nay trong nội tâm Hà Tình rất là phiền muộn, gọi mấy cú điện thoại, Từ Kiều Kiều đều nói qua loa, rồi vẫn quay trở lại. Cha giúp con gọi Kiều Kiều đến đây, lâu nay Kiều Kiều luôn ở bên cạnh, con đã thành thói quen, đối với người khác con không có thích ứng. Hà Tình mặt không cảm giác nói với Triệu Khánh Hổ, Từ Kiều Kiều thì còn trẻ nên cũng đâu có kinh nghiệm giúp đỡ phụ nữ có thai, bằng không để cha tìm mấy người đàn bà lớn tuổi có kinh nghiệm chăm sóc người có thai cho con nhé. Không được, con chỉ muốn Từ Kiều Kiều đến giúp đỡ con mà thôi. Hà Tình cố chấp nói ra, thật ra thì Triệu Khánh Hổ cũng không muốn để cho Từ Kiều Kiều đến, tại vì Từ Kiều Kiều cô gái này quá thông minh, hơn nữa còn là bạn thân của Hà Tình. Triệu Khánh Hổ lại sợ cô gái này cùng Hà Tình có mưu đồ bí mật gì đó, bởi vì lão cho rằng cướp nhà khó phòng. Còn có một nguyên nhân Triệu Khánh Hổ không muốn dùng Từ Kiều Kiều là vì nàng vẫn luôn tự xưng là bạn gái của Đinh Trường Sinh. Mà Đinh Trường Sinh lại là kẻ mà Triệu Khánh Hổ không muốn chọc vào, thằng này rất là khó chơi, chính mình đã từng đưa cho hắn viên đạn bọc đường, vỏ bọc đường thì hắn để lại, nhưng viên đạn pháo thì lại đánh đi. Được rồi, để cha sắp xếp gọi Kiều Kiều trở lại, con không nên tức giận, đàn bà có thai không thể tức giận, con nghĩ đi. Triệu Khánh Hổ bất đắc dĩ lắc đầu đi ra ngoài, nhìn theo bóng lưng Triệu Khánh Hổ, Hà Tình nghiến răng, hận không thể từ phía sau lưng một dao đâm chết lão hỗn đản này. Hiện tại bây giờ thì Từ Kiều Kiều sợ nhất chính là nhận được điện thoại của giám đốc ngân hàng Hà Hồng An. Thứ nhất là bởi vì nàng đã làm trái với quy định nghiệp vụ ngân hàng. Thứ hai là Hà Hồng An bảo nàng lần nữa quay trở lại Vệ Hoàng Trang để giúp đỡ cho Hà Tình. Cho nên khi Từ Kiều Kiều nhận được điện thoại của Hà Hồng An về sau, lập tức liền gọi cho Đinh Trường Sinh, ý muốn để cho Đinh Trường Sinh cản lại không đồng ý để nàng đi. Nhưng không ngờ tới Đinh Trường Sinh lại còn nói rõ là hắn sẽ tiễn đưa nàng đến Vệ Hoàng Trang. Tức giận Từ Kiều Kiều ở trong điện thoại cùng với Đinh Trường Sinh bắt đầu ồn ào nháo nhào lên. Anh có còn coi tôi có phải là bạn gái của anh hay không vậy? Làm sao anh lại đem tôi tiễn đưa đến trong cái hố lửa đó a? Từ Kiều Kiều ở trong điện thoại la lên. Đinh Trường Sinh không biết giải thích làm sao với nàng, bởi vì hắn lúc này đang từ Giang Đô chạy về Hồ Châu, hơn nữa trên xe còn ngồi Tương Ngọc Điệp, cho nên chỉ có thể khuyên bảo nàng, nói đến Hồ Châu thì sẽ đi ngay tìm nàng, cứ bình tĩnh chớ nóng. Nhưng Từ Kiều Kiều bây giờ đã cho mình là bạn gái của Đinh Trường Sinh, nên tính tình rất lớn khác trước. Với lại nàng giờ thì luôn ở tại trong biệt thự Hồ Thiên Nhất Sắc, sinh hoạt theo thích ý, ăn uống không tốn tiền. Hơn nữa cầm tấm thẻ bạch kim kia thì tất cả các chương trình, hạng mục trong làng du lịch đều là miễn phí đấy. Đây là do quản lý của Hồ Thiên Nhất Sắc để cho Đinh Trường Sinh mặt mũi, nhưng bây giờ lại bị Từ Kiều Kiều phát huy vô cùng tinh tế. Tôi bây giờ đang lái xe, lát nữa trở về sẽ gọi cho cô. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, hay cho Đinh Trường Sinh, lại dám cúp điện thoại, anh chờ đấy. Từ Kiều Kiều tức giận lấy điện thoại di động ném trên mặt bàn. Tương Ngọc Điệp nhìn vẻ mặt Đinh Trường Sinh rất là bất đắc dĩ, nàng cũng đã nghe được là giọng nói của một cô gái, nếu mình không hỏi, thì có vẻ mình rất giả dối, nhưng nếu mở miệng thì đã cảm thấy không thoải mái, chính mình cảm giác như thế nào vậy, chẳng lẽ là ghen tị, người thanh niên này mới một giờ trước còn đang nằm trên thân thể của mình. Nhưng bây giờ lại ngọt ngào cùng với một cô gái khác, thật chẳng lẽ mình có đại độ như vậy sao? Bạn gái à, Tương Ngọc Điệp rốt cục nhịn không được, hỏi, vâng, cứ xem như thế đi. Đinh Trường Sinh cũng không muốn giấu giếm, hắn đã cùng Tương Ngọc Điệp có quan hệ nam nữ, nhưng lại không thể có mối quan hệ như tình nhân. Như vậy nếu giấu giếm thì mình không chân thực, với loại chuyện như vậy, nếu chấp nhận thì kết giao, không tốt thì chia tay, ai cũng không có trách nhiệm gánh nổi thêm áp lực trong lòng, cãi nhau sao? Tương Ngọc Điệp lại hỏi, từ, chuyện thường, cãi nhau cũng là một loại phương thức trao đổi mà. Đinh Trường Sinh tự giễu nói, nhưng cứ cãi nhau cũng không phải là chuyện tốt, sẽ làm tổn thương cảm tình. Tương Ngọc Điệp nói ra, từ, nhưng mọi thứ chắc chắn phải có một quá trình a. Đinh Trường Sinh tự an ủi mình, Từ Kiều Kiều này thì khác so với bất kỳ với những người đàn bà khác mà hắn quen biết. Trước mắt nàng là người Đinh Trường Sinh gặp phải khó khăn nhất, ngay cả như Lăng Sam cũng không có khó như vậy. Có đôi khi hắn suy nghĩ, có thể đây mới chính là mối quan hệ nam nữ bình thường giống như mọi người. Chính hắn trước đây gặp phải những người đàn bà kia ai cũng đều có cảm tình với hắn đều quá dễ dàng. Người nào đối với hắn cũng đều thật tốt. So sánh ra thì duy chỉ có Từ Kiều Kiều mới là loại đàn bà phổ biến nhất trong mối quan hệ tình nhân giống như mọi cặp tình nhân khác. Ngay tại Hồ Châu à? Tương Ngọc Điệp hỏi. Vâng, một viên chức ngân hàng. Ai, không nghĩ đến là khó khăn như vậy, xem ra lần này em bị thất thủ rồi. Đinh Trường Sinh cười nói, nghe qua lời của em nói, làm như mình là một bụi hoa lão luyện trước giờ đều thắng hết vậy, chỉ có lần này xem như nhìn lầm a, có chút giống như vậy, bất quá em có thể đối phó được. Đinh Trường Sinh lòng tự tin lập tức quay trở lại, ngày nào đó giới thiệu cho chị biết đi, chị sẽ giúp em đối phó. Tương Ngọc Điệp nhiệt tâm nói, bởi vì nàng minh bạch, làm một đàn bà, lấy lòng một nam nhân thì có rất nhiều loại phương thức, trong đó kể cả dễ dàng tha thứ cho nam nhân của mình với những hồng nhan tri kỷ của hắn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1112. Hôm nay Chân Lục Trúc tình cờ có xem một bộ phim tình cảm có nhiều cảnh ướt át nóng bỏng. Thời gian gần đây để không thành vì có nhiều việc lo lắng nên thường xuyên sao lãng chuyện vợ chồng. Khi xem xong bộ phim thì bàn tay của nàng không biết từ lúc nào đã để ở bên dưới cái âm hộ của mình vuốt ve lấy, dịch nhờn tươm ra ướt đẫm làm rối tinh rối mù thảm lông đen dày trên gò mu, nên sau khi tắm rửa xong thì nàng chỉ mặc cái váy ngủ trắng, bên trong thân thể trống trơn không có mặc theo nội y, mặc cho làn vải mơn man trên thảm cỏ đen âm hộ của mình mà chờ đợi để không thành quay trở về nhà. Để không thành sau khi tan việc về nhà liền nhốt mình trong thư phòng, đến lúc cơm chiều thì Chân Lục Trúc đẩy cửa ra thiếu chút nữa thì ngộp thở vì khói thuốc lá, lấy tay quạt lấy, ho khan đi vào mở cửa sổ ra. Anh làm cái gì vậy, muốn tự sát à? Chân Lục Trúc quán trách hỏi. Anh đang suy nghĩ nhiều chuyện, em vào làm gì? Để không thành sẵn giọng nói, hút thuốc lá thì có thể nghĩ ra chuyện à? Ra ăn cơm đi, vừa ăn vừa suy nghĩ. Ừ, được rồi. À, bí thư có cho anh hai bình hảo tửu có còn không vậy? Để không thành nhớ đến, đem đầu mẫu thuốc lá dụi trong gạt tàn thuốc hỏi, vẫn còn đó, như thế nào, anh muốn uống hả? Không phải, em lấy ra cho anh đi, có việc dùng tới, anh mang đi biếu, biếu. Đi đến nhà ai vậy? Chân Lục Trúc ngạc nhiên hỏi, tự hồ tại Hồ Châu này, nhà nào có thể để cho chồng mình mang hai bình hảo tửu biếu thì không có mấy. Đi đến nhà của bàn hạ nói chuyện một chút, để không thành ồn ồn nói ra, ai ui, nghĩ thông suốt rồi à? Chân Lục Trúc nửa đùa nửa thật hỏi. Em là đàn bà mà biết cái gì, nhanh chuẩn bị đi cơm nước xong xuôi em đi cùng với em, một mình anh có chút không dễ nói chuyện, để không thành nói. Chân Lục Trúc không có hỏi tiếp, nàng biết chồng mình là một người vô cùng sĩ diện, từ lúc tốt nghiệp đại học thì đã theo lão bí thư An Như Sơn, một nửa đời người được rất nhiều người ngưỡng mộ, hiện tại bây giờ thì có nhiều lần có người không thuận, nàng cũng thật là lo lắng chồng mình bức xúc rồi sinh ra sai lầm, vì vậy đành thở dài, đè nén lại ham muốn cơn dục hỏa trong lòng. Sau khi cơm nước xong, thay đồ cùng đi với Để Không Thành. La Bàn Hạ thì cũng tuyệt đối không thể ngờ được Để Không Thành lại đến nhà mình, ngạc nhiên đến mức quên pha trà. Cũng may là La Gia Nghi có ở trong nhà, chỉ chốc lát liền pha trà xong. La Gia Nghi cũng biết, Để Không Thành lúc này đến nhất định là có việc cùng với cha mình đàm, mà Chân Lục Trúc cùng đi theo bất quá là vì mặt mũi, cũng không phải tới đây để nghe chuyện. Vì vậy liền mời Chân Lục Trúc tới gian phòng của mình, hai người phụ nữ tâm sự với nhau. Bàn Hạ, hình như là chúng ta lần đầu tiên mặt đối mặt như vậy chuyện trò a. Tuy Để Không Thành là khách, nhưng ông lại đảo khách thành chủ, cầm lấy ấm trà, rót cho La Bàn Hạ chén trà đầu tiên. Ha ha! Không Thành, tôi cũng phụ sự kỳ vọng của An Bí Thư. Nói thật, tôi biết trong lòng ông oán tôi, nhưng tôi cũng có nỗi khổ tâm riêng của tôi. Tôi cũng như ông không nghĩ tới An Bí Thư lại đi vội như vậy. Nhưng tình huống Hồ Châu này, nếu ông cùng tôi liên kết với nhau, đoán chừng trên tỉnh cũng sẽ không vui lắm đâu. La Bàn Hạ không có phản ứng hành động của Để Không Thành, mà vượt lên trước nói thăm dò. Bí thư Bàn Hạ, tôi cũng hiểu nỗi khổ tâm riêng của ông chứ. Ai, nhưng tôi thiếu khuyết kinh nghiệm công tác cơ sở. Trong khoảng thời gian này tôi cũng suy tính rất nhiều. Nếu như Hồ Châu cứ như vậy mà kéo dài, sợ là chúng ta cũng không cách nào báo cáo kết quả công tác lên trên A. Tôi nghĩ. Thạch bí thư cũng đang suy nghĩ như vậy. Đúng rồi, tôi nghe nói cái hạng mục PX kia giống như là có tiến triển khả quan. La Bàn Hạ thu nhận tin tức không thể ít hơn so với Để Không Thành, dù sao ông làm tại văn phòng thành ủy, cho nên bên trong thành ủy có gió thổi cỏ lay gì thì ông vẫn có thể nhận được tin tức. Ví dụ như chuyện Thạch Ái Quốc hội kiến với Tần Chấn Bang, ông là người đầu tiên biết, so với Để Không Thành thì biết trước nhiều lắm. À, cái hạng mục này thì lão sở phí rất nhiều sức lực nhưng tôi không biết vì sao Tần Chấn Bang lại bỏ qua bên của chúng tôi, lại trực tiếp đi tìm đến bên thành ủy liên hệ chứ. Thể chế chính trị của chúng ta thì ông cũng biết, xem ra nhà đầu tư vẫn chưa tin bên ủy ban. Vấn đề này khiến cho tôi cảm thấy rất khó xử. Nếu buông tay để cho bên thành ủy làm, thì bên thành ủy có thể làm sao? Để Không Thành đúng là rất tức giận, nhưng là việc này giống như cũng không phải là do bên thành ủy tranh giành, mà là do nhà đầu tư tự chọn. Tôi biết, nhưng Tần Chấn Bang người này rất có bối cảnh, cũng như có mối quan hệ trên tỉnh cũng không tệ. Nếu tôi đoán không lầm, Thạch Bí Thư hẳn là cũng đồng ý cái hạng mục này rồi. Vấn đề này cũng chính là để cho ông ta có cơ hội tiếp cận với Lương Chủ tịch tỉnh A. La Bàn Hạ bình luận trúng tim đen Thạch Bí Thư nói. Thế nhưng mà, cái hạng mục này là do bên ủy ban thành phố bên này dẫn đến. Quyền chủ đạo thì phải thuộc về bên ủy ban, mà bên thành ủy đúc kết là sao? Để Không Thành khó có thể ức chế phẫn nộ của mình. Không Thành, ông không nên bị kích động. Bây giờ vấn đề không phải là ai chủ đạo, mà là làm như thế nào hợp lực đem cái hạng mục này thực hiện cho Hoàn Mỹ tại Hồ Châu. Hơn nữa tôi suy đoán cái hạng mục này không phải là cứ đơn giản như vậy rơi xuống đây đâu. Bên ủy ban cứ chuẩn bị cho tốt dự án đi. Một khi nếu có xuất hiện phiền toái thì mới biết cách ứng đối như thế nào. La Bàn Hạ cũng nghĩ đến điểm này. La Bàn Hạ khi đến Hồ Châu cũng là để cân đối quyền lực của Thạch Ái Quốc. Nhưng thực tế bây giờ lại vượt ra khỏi dự định của ông. An Như Sơn đột nhiên rời khỏi. Thạch Ái Quốc thì không quyết đoán. Để Không Thành trong chính trị cùng với năng lực chấp chính thì không chín chắn. Những vấn đề này khiến cho La Bàn Hạ phải suy tính lại, cho nên chính ông cũng không tự chủ, lại trở thành nghiêng về một phương đấu sức, đã rời tác dụng ban đầu chỉ là cân đối quyền lực của Thạch Ái Quốc. Hôm nay Để Không Thành đến để lấy lòng, làm cho ông ý thức được, đây có lẽ cũng là một cái cơ hội. Hiện tại của Thanh Sơn thì bệnh nặng, chuyện ly khai cương vị lãnh đạo là sớm hay muộn mà thôi, như vậy thì Thạch Ái Quốc xem như đã mất đi một cánh tay, kế tiếp chính đàn của Hồ Châu rất có thể là bị loạn. Bởi vì không có phương nào trong tương lai có thể nắm được ưu thế tuyệt đối. Nhưng nếu trong ba phe mà có hai phe liên hợp, thì phe còn lại sẽ không còn có sức đánh trả. Thạch Ái Quốc bề ngoài thì nhìn qua dường như rất cường đại. Thực ra là không phải vậy. Nếu như Cổ Thanh Sơn mất, như vậy ai tới làm chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố sẽ là vấn đề mấu chốt để quyết định. Trong khi bí thư Uông Minh Hạo của ban kỷ luật thanh tra thành phố mặc dù là ủng hộ Thạch Ái Quốc đấy, nhưng thái độ một mực rất mập mờ. Đây cũng là biểu hiện của trách nhiệm một bí thư của ban kỷ luật thanh tra, không thể cùng với bên đảng ủy hòa mình làm một. Nếu là như vậy thì tác dụng giám sát kỷ luật sẽ không còn làm được gì cả. Đây cũng là điều thượng cấp ban kỷ luật thanh tra không muốn thấy, cho nên Uông Minh Hạo không có khả năng lộ liễu ủng hộ Thạch Ái Quốc. Nói tới nói lui, Thạch Ái Quốc bằng hữu chân chính hình như chỉ còn có một Đào Thanh Quân mà thôi. Còn Để Không Thành và La Bàn Hạ trên dưới hợp lại, cái này không phải là hai người liên hợp, mà là thế lực hai phe dung hợp. Như vậy thì tiếp cận La Bàn Hạ đã có chủ nhiệm bên văn hóa thông tin Hà Lị Lị, nàng cũng đang muốn ủng hộ La Bàn Hạ, Để Không Thành thì đã có Sở Hạc Hiên ủng hộ, cho nên trước mắt là thấy bên thường ủy đã 4 phiếu, uy lực như thế nào thì có thể nghĩ đến, ai, khi có thành tích thì ai cũng muốn tranh giành, một khi xảy ra vấn đề, thì để bên ủy ban lau mông, đây không phải đã kích người tích cực sao, Để Không Thành cười khổ nói, tôi nghe nói Tần Chấn Bang cùng Lương Chủ tịch tỉnh có mối quan hệ không tệ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thạch Bí Thư đoán chừng sẽ đi lên tỉnh gặp Lương Chủ tịch để báo cáo về tính khả thi của cái hạng mục này. La Bàn Hạ nói ra, Lương Chủ tịch tỉnh cũng ủng hộ cái hạng mục này sao? Để Không Thành hỏi, chuyện này thì không rõ ràng lắm, nhưng có thể là Tần Chấn Bang cũng sẽ trên tỉnh vận động mối quan hệ để chế tác. Thạch Bí Thư làm sao mà buông tha cái cơ hội tốt như vậy chứ? Ông ta là một người rất giỏi về nắm chắc cơ hội. La Bàn Hạ cơ hồ là cười nhạo nói. Đều là hồ ly ngàn năm, cho nên cũng không cần chơi trò liêu trai. La Bàn Hạ đối với Thạch Ái Quốc xem như là nghiên cứu quá rõ ràng rồi. Quả nhiên từ cái hôn ông và Để Không Thành buổi tối lặng lẽ gặp nhau, không quá hai ngày sau, Thạch Ái Quốc đã mang theo Đinh Trường Sinh đi lên trên tỉnh, dụng ý rất rõ ràng, nhất định là đi tìm Lương Văn Tường rồi. Kiều chủ nhiệm, lại làm phiền toái anh rồi, dạo này chủ nhiệm vẫn khỏe chứ. Đinh Trường Sinh đi tiền trạm trước, hắn không có tìm gặp thư ký của Lương Văn Tường. Thứ nhất là không quen thư ký này, hơn nữa tìm thư ký làm việc còn chi bằng tìm người quản gia của Lương Văn Tường thì tiện lợi hơn nhiều rồi. Ít nhất thì Kiều Hồng Trình cũng biết mặt hắn. Này tiểu tử, lần này còn tới làm gì? Kiều Hồng Trình tức giận nói, đương nhiên Kiều Hồng Trình không có hẹp hòi như vậy. chỉ là mượn cơ hội này gõ Đinh Trường Sinh một chút. Sự tình lần trước đã để cho Kiều Hồng Trình tại trước Lương Văn Tường cảm thấy thật mất mặt, lần này có cơ hội thì phải ăn thật ngon với Đinh Trường Sinh vài câu, thì lần này vừa tới đây em đã vội tới thỉnh an anh đây này, đúng rồi. Kiều chủ nhiệm, em có mang theo mấy hũ hảo tử còn để trên xe, lát nữa em mang đến nhà cho anh nhé. Thôi khỏi, cậu không cần hối lộ đạn khói cho tôi không ăn nổi đâu, có việc gì cần thì nói mau. Hừ, tuổi còn quá trẻ, lại học cái kiểu này của ai à? Kiều Hồng Trình mặt nghiêm trách mắng. Ha ha, đây cũng là vì em muốn nịnh bợ anh. Đây là hảo tửu do chính chủ tịch Lương điểm danh muốn. Anh nói em dám không đưa tới hay sao? Nhưng em cân nhắc, nếu chỉ tiễn đưa cho chủ tịch Lương, mà không tiễn đưa cho anh, vậy thì lần sau em đến anh có cho em vào cửa sao? Ha ha, càng nói càng lòi ra cái đuôi ngoại hạng a. Kiều Hồng Trình trong đầu hồ nghi. Chẳng lẽ chủ tịch Lương thật sự là muốn để cho tiểu tử này mang rượu đến tặng sao? Ha ha, lãnh đạo của em cũng đã tới đây rồi. Sáng hôm nay chủ tịch Lương có rút ra chút thời gian để gặp mặt một chút không vậy anh? Lãnh đạo nào của cậu? Kiều Hồng Trình nhíu mày hỏi. Ông phiền nhất là tới, mà trước đó không liên hệ qua, đột nhiên tập kích như vậy. Lãnh đạo trong tỉnh thì có nhiều bề bộn. Tiểu tử này không biết sao vậy, là bí thư Thạch của em. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Kỳ thật hắn cũng đã nhắc nhở qua Thạch Ái Quốc, trước khi đi thì nên liên lạc qua bên văn phòng trên ủy ban tỉnh một chút, nhưng Thạch Ái Quốc lại không nghe, cứ kéo theo Đinh Trường Sinh tới đây, xem qua có thể lần này bị một chuyến tay không rồi. Thật là ẩu tả, chờ chút để tôi đi xem kế hoạch hàng ngày của chủ tịch cái đã, trước khi đến sao lại không gọi điện thoại hỏi trước. Sai lầm, đây là em không đúng, lần sau nhất định sẽ liên hệ trước, Đinh Trường Sinh nói ra. Đinh Trường Sinh trước đây là chỉ là một thư ký quèn rồi mới lên làm cán bộ, đương nhiên không rõ tại bên trong quan trường tâm tư của Thạch Ái Quốc lão luyện chìm nổi mấy thập niên qua, kỳ thật lãnh đạo muốn gặp ai hay không gặp ai trước, gặp ai sau, cũng đều là có tính toán hết đấy. Thạch Ái Quốc chính là đã biết rõ này, cho nên mới không có liên hệ mà trực tiếp tới, nếu quả thật là lãnh đạo có để ngươi ở trong mắt, vô luận bất cứ lúc nào thì đều có thể gõ cửa một cái liền đi vào, cho nên nếu như ngươi lưu tâm, thì có thể biết được, Thạch Ái Quốc. Đúng lúc này tới đây làm gì chứ? Lương Văn Tường đang xem văn bản tài liệu, ngẩng đầu nhìn Kiều Hồng Trình, em cũng không rõ ràng lắm. À, tiểu tử Đinh Trường Sinh nói là có mang cho anh mấy vò rượu, có muốn để lại không? Kiều Hồng Trình nói vậy chính là muốn xác minh xem thử Đinh Trường Sinh nói có mấy phần đúng đây, há vậy sao? Cứ lưu lại đi, lần trước có đi Hồ Châu mang về một vò rượu thuốc, tôi uống thấy cũng khá tốt. Đối với một người lớn tuổi rất hữu hiệu, tốt cho sức khỏe, Lương Văn Tường thuận miệng nói ra, nhưng trong nội tâm đối với cách quan hệ của thằng Đinh Trường Sinh này thì bội phục, Lương Khả Tâm mới tới tỉnh Trung Nam bao lâu thời gian, vậy mà đã cùng với Đinh Trường Sinh cấu kết, vậy thì tốt, còn Thạch Ái Quốc thì sao, hừ, nếu đã tới, cứ để cho ông ta vào đi, Lương Văn Tường nói ra, nghe Lương Văn Tường nói như vậy, Kiều Hồng Trình cái đầu một hồi tê dại, đúng lúc này Thạch Ái Quốc cũng đã lên lầu. Cho nên khi Kiều Hồng Trình đẩy cửa vào, thì thấy Thạch Ái Quốc cùng Đinh Trường Sinh đứng tại cách văn phòng chủ tịch tỉnh tầm 10m chờ. Kiều Hồng Trình trong lòng thở dài một hơi, lúc này Thạch Ái Quốc cùng Đinh Trường Sinh cũng rất là lo lắng đấy. Nhất là Đinh Trường Sinh, bởi vì đây là hắn tự tiện gọi điện thoại để cho Thạch Ái Quốc đi lên, bởi vì hắn thấy Kiều Hồng Trình tự mình đi xin chỉ thị của Lương Văn Tường chứ không báo qua thư ký của chủ tịch, vậy chỉ cần Lương Văn Tường có thể sắp xếp một chút thời gian. Thì Thạch Ái Quốc có thể gặp mặt được rồi. Hơn nữa hiện tại hẳn là Lương Văn Tường cũng đang muốn lung lạc Thạch Ái Quốc. Trong khi Thạch Ái Quốc từ xa xôi đến đây, chỉ cần có thể gặp mặt, làm gì mà không cho chút thể diện này. Thạch Bí Thư, chủ tịch ở phòng làm việc chờ ông đấy, mau vào thôi. Kiều Hồng Trình bắt tay với Thạch Ái Quốc, nắm chặt lại. Kiều chủ nhiệm, cảm ơn ông cũng quan liêu lắm a. Sao lâu như vậy cũng không xuống Hồ Châu chúng tôi thị sát vậy. Thạch Ái Quốc nói đùa, được rồi. Thạch Bí Thư, đây chính là ông nói, tôi xuống đó ông đừng có cho là làm phiền a. Kiều Hồng Trình cũng đã từng dạo qua thành phố địa cấp, biết rõ lãnh đạo cấp trên mỗi lần đi xuống là ý tứ gì, nên càng là biết rõ ý của Thạch Ái Quốc, cho nên cũng nói đùa lại. Thạch Ái Quốc không dám trì hoãn, hàn huyên vài câu liền nhanh chóng vào phòng làm việc của Lương Văn Tường, Đinh Trường Sinh cũng lặng lẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, đi theo sau Kiều Hồng Trình quay trở về văn phòng, bố cậu ở nhà bán rượu hay sao? Kiều Hồng Trình hỏi, ạch, không có bán, Đinh Trường Sinh trả lời gọn gàng, không bán. Vậy rượu kia là mua sao? Kiều Hồng Trình hỏi, đây là em tự ta làm, hàng thật giá thật, bên ngoài có tiền cũng không mua được. Đinh Trường Sinh đắc ý nói, Lương chủ tịch mới vừa nói cậu cùng Lương Khả Tâm liên hệ, cậu cứ dựa vào đó mà tính thôi. Kiều Hồng Trình cũng lười gọi cho Lương Khả Tâm, cho nên trực tiếp đem việc nhận rượu này giao cho Đinh Trường Sinh chính mình đi giải quyết. Đinh Trường Sinh thấy bất đắc dĩ, hắn thì không muốn cùng với Lương Khả Tâm qua lại, nhưng hết cách rồi, thấy vậy rõ ràng hai cha con của họ Lương này đều uống đến nghiền rồi, nhất là Lương Khả Tâm, uống loại rượu thuốc này về sau, bổ đến mức rối tinh rối mù trong chuyện giường chiếu, cho nên mới gọi điện thoại bảo cho Đinh Trường Sinh nếu có đến tỉnh thành thì mang theo cho mấy hũ rượu, không chỉ như thế, còn lừa dối để cho Lương Văn Tường cũng uống, hai cha con người này, thật là không có chịu nổi nữa rồi. Nhưng lúc Đinh Trường Sinh liên lạc với Lương Khả Tâm, thì Lương Khả Tâm không có ở Giang Đô, nên trực tiếp gọi điện thoại cho em gái của hắn, để cho em gái của nhận dùng. Chủ tịch, tôi lần này tới gấp gáp, chưa kịp chào hỏi trước, không có quấy rầy chủ tịch làm việc chứ. Thạch Ái Quốc vừa vào liền tranh thủ thời gian nói, có gì đâu mà nói như vậy chứ, chúng ta có quan hệ như thế nào, ngồi đi, chuyện gì mà vội vã như vậy lửa cháy đến nhà vậy? Lương Văn Tường hỏi. À, chẳng qua là vừa rồi có một cái hạng mục có thể rơi xuống Hồ Châu, nếu như là những hạng mục khác, thì việc này cũng không có nhiều chuyện phiền toái như vậy, với lại cái hạng mục này số tiền đầu tư rất lớn, nếu có thể ngụ lại Hồ Châu, nếu quả thực là thành công thì sẽ là một cái nhân bánh lớn của Hồ Châu A, nhưng tình huống thì quá phức tạp đối với cục diện ở thành phố Hồ Châu, đối với hạng mục này vẫn là không thể ý thống nhất kiến được, cho nên tôi tới xin phép hỏi một chút với chủ tịch. Cái hạng mục này rốt cuộc là có nên hay là không nên? Thạch Ái Quốc mới mở miệng, liền đem sự tình kể rõ hết. Hơn nữa ông cũng biết, Tần Chấn Bang chắc chắn cũng đã chào hỏi trên tỉnh trước rồi, cũng có lẽ đã được Lương Văn Tường gật đầu. Có phải là ông nói tới cái hạng mục PX phải không? Về chuyện này thì tôi có biết, Tần Chấn Bang có tới tìm tôi, nói là nhờ tôi thổi gió với Hồ Châu, tôi có nói hạng mục này là một chuyện tốt, vô luận là ngụ lại ở địa phương nào thì cũng đều được hoan nghênh. Tôi tin rằng lãnh đạo của thành phố Hồ Châu minh bạch ý nghĩa của cái hạng mục này, cho nên cái ngọn gió này thì không cần tôi thổi. Lương Văn Tường gật đầu vừa cười vừa nói. Nghe qua, Thạch Ái Quốc liền biết là sao rồi. Nếu lại tiếp tục hỏi thì ra vẻ mình không hiểu chuyện. Xem ra Lương Văn Tường cũng ủng hộ cái hạng mục này rồi. Vâng, chúng tôi cũng là nghĩ như vậy. Cho nên vấn đề đầu tư chúng tôi sẽ cùng Tần Chấn Bang tiếp tục đàm. Bất quá cán bộ Hồ Châu chúng tôi xin có một yêu cầu hơi quá đáng. Nếu như hạng mục này có thể rơi xuống đất Hồ Châu đầu tư, có thể hay không mời chủ tịch đến lúc đó, xuống thăm để cho Hồ Châu có nhiều thể diện. Thạch Ái Quốc hy vọng hỏi, chuyện này không thành vấn đề, kỳ thật nếu như Hồ Châu không tiếp nổi, tôi cũng chuẩn bị giới thiệu Tần Chấn Bang qua khu đang phát triển của Giang Đô, nhưng Tần Chấn Bang người này đã có so sánh, hắn đã quyết định việc của hắn thì không thay đổi được, xem ra là hắn đã nhắm tới Hồ Châu rồi. Lương Văn Tường trong lòng thầm mắng Thạch Ái Quốc giảo hoạt, để cho ta xuất hiện lấy thêm thể diện, cái này không phải là muốn mời người tới để lấy được bảo hiểm rủi ro của cái hạng mục này sao? Vạn nhất gặp chuyện không may, hạng mục này đã có chủ tịch tỉnh thông qua đấy, như vậy thì trong tỉnh cũng thoát không khỏi liên quan. Sau nửa giờ, Lương Văn Tường tự mình tiễn Thạch Ái Quốc ra khỏi văn phòng, sau khi cùng Kiều Hồng Trình nói chia tay, Thạch Ái Quốc cùng với Đinh Trường Sinh đi xuống lầu. Bí thư, chú muốn hồi trở lại Hồ Châu ngay sao? Hai chiếc xe ra ngoài khỏi cổng của Ủy ban tỉnh. Đinh Trường Sinh xuống xe xin chỉ thị của Thạch Ái Quốc, cháu còn có việc ở lại đây sao? Lễ vật này cháu chưa có đưa được cho chủ tịch tỉnh, cháu còn phải chờ con gái của chủ tịch Lương một chút, để cho nàng mang về nhà. Đinh Trường Sinh giải thích nói, vậy chú đi về trước. Thạch Ái Quốc biết rõ Đinh Trường Sinh mang theo mấy hũ rượu, tưởng rằng đã để lại tại trong ủy ban tỉnh rồi. Vâng, bí thư, trên đường chú ý an toàn. Đinh Trường Sinh lui sang một bên, xe Audi của Thạch Ái Quốc chậm rãi trượt vào dòng xe cổ đông đúc. Hướng bên ngoài thành chạy đi, Lương Khả Tâm bây giờ đang công tác ở phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đương nhiên, đây cũng là ấn thiên hoa vì lấy lòng Lương Văn Tường nên xin đem Lương Khả Tâm về phòng tổ chức, đây cũng là một bộ phận rất bận rộn, mỗi ngày đều phải xem xét chọn lựa ra cán bộ nào phù hợp tốt yêu cầu, chức trách cái ngành này cùng với bên kỷ ủy là đối lập, ban kỷ luật thanh tra là ra bên ngoài bắt người, còn bọn họ là đê bên trong nhận người. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1113, Đinh Trường Sinh lái xe dạo quanh tại trên đường cái chẳng có mục đích gì, không nghĩ tới là lại chạy ngang qua bệnh viện tỉnh, vốn cũng muốn vào nhìn xem bác sĩ Ung Minh Kha, nhưng khi chưa có kịp xuống xe thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc, mới đầu còn cho rằng là mình hoa mắt, nhưng khi tập trung nhìn vào, thì mình quả nhiên không có nhìn lầm, thật sự đó là nàng. Vì vậy Đinh Trường Sinh nhanh chóng lái xe vượt qua phía trước rồi dừng lại, sau đó chờ mỹ nhân này đến. Tuy nàng đeo kính mát, bên ngoài mặc bộ quần áo màu đen, nhưng Đinh Trường Sinh tin vào hai mắt của mình là nhìn không lầm, không ngờ là chị quay trở về nhanh như vậy. Đinh Trường Sinh chờ khi người đàn bà này đi ngang qua bên cạnh mình, mới ngẩng đầu lên nói, nghe qua làm cho người đàn bà đang cúi đầu đi bộ này hoảng sợ, thất kinh ngẩng đầu lên thì thấy là Đinh Trường Sinh, lúc này mới thở một hơi dài, hỏi, sao em lại ở chỗ này, em đến tới nơi này có việc, em đang muốn hỏi chị đây này, chị đến tới nơi này để làm gì? Đinh Trường Sinh nói xong ngẩng đầu nhìn chung quanh, kéo người đàn bà này lên xe, sau đó bấm nút cho cửa xe kín lại, chị muốn đi thăm hắn. Lần đó bị thương quá nặng, đến bây giờ vẫn chưa có xuất viện, suốt Tết âm lịch vừa rồi cũng là nằm tại trong bệnh viện, em nói chị ở nước ngoài thì có thể an tâm sao? Đúng vậy, người đàn bà này chính là Liễu Sinh người tình bị đồn đãi cùng với bí thư thành ủy Giang Ngô Minh An có cùng một chân. Úi trời, chị hồ đồ hay là quá ngốc vậy chứ? Sự kiện kia mới trôi qua được bao lâu à, việc này vẫn chưa có giải quyết xong, chị lại quay trở lại, có phải là đã hết tiền rồi phải không? Đinh Trường Sinh hỏi. Vốn là hắn có thể mặc kệ việc này không cần quan tâm đến, nhưng Ngô Nhật Lam đối với hắn quá tốt, còn hình như là ưa thích hắn. Hắn làm như vậy hoàn toàn là vì Ngô Nhật Lam, mà Ngô gia nếu không còn có Ngô Minh An, thì sẽ không ổn. Lần trước có người muốn đưa Ngô Minh An vào chỗ chết, nên gây ra phong ba lớn như vậy. Không phải là chuyện tiền bạc kia, chị trở về là muốn gặp mặt hắn một lần, chị đã liên lạc với hắn đã cho đồng ý, nên chị mới tới đây, chị chỉ trở về một thời gian ngắn thôi. Liễu Sinh lời nói lại để cho Đinh Trường Sinh lần nữa giật mình, chẳng lẽ Ngô Minh An thật sự là muốn khát khao gặp mặt Liễu Sinh như vậy sao? Liễu Sinh tuyệt đối đúng là một người đàn bà xinh đẹp thuộc hàng cực phẩm, nàng là đoàn trưởng của đoàn nhạc kịch, đến bây giờ cũng thế. Đinh Trường Sinh nhìn Liễu Sinh, nàng tuy đeo kính mát, nhưng Đinh Trường Sinh dám khẳng định, phía sau kính mát là đôi mắt mị nhãn thu hút bao nhiêu người. Hôm nay nàng mặc một bộ quần áo màu đen với hai chân thon dài càng tăng thêm đường cong hoàn mỹ dáng người. Người đàn bà này có một đôi bầu vú cực kỳ sung mãn, chính theo nàng khẩn trương hô hấp mà có chút nhấp nhô, thoạt nhìn có khác một phen phong tình chọc người. Đinh Trường Sinh nhìn thấy người đàn bà xinh đẹp này với đôi bầu vú hoàn toàn chống đỡ cao lên dưới cái áo, khiến cho thấy rõ cả hình dáng cái áo ngực của nàng, tại trước mặt của mình trở nên như ẩn như hiện lên. Có lẽ là vì đến gặp tình nhân Ngô Minh An, nên thân mặc một cái áo lụa mỏng rất lưu hành hiện nay, màu đen lụa mỏng bao vây lấy thân thể mê người của nàng, khiến cho toàn thân của nàng đều tản ra một cổ khí tức chọc người. Mà hai đỉnh, ngọn núi tự hồ có chút không cam lòng bị cái áo ngực trói buộc đang cố gắng hướng ra phía ngoài xông ra lấy, khiến cho hình dạng cái đầu núng cũng lộ ra bên ngoài, mà áo ngực khiến cho hai bầu vú của nàng chen chúc lại với nhau, bởi như thế liền tạo thành một khe vú thật sâu, xuyên thấu qua áo ngực của nàng. Đinh Trường Sinh có thể tự nhiên biết rõ, người đàn bà này xuyên y phục như thế, chắc chắn là để hấp hồn lấy Ngô Minh An. Nửa người dưới là cái quần màu đen bó sát bằng vải sợi tổng hợp co giãn chế thành đấy. Bởi như vậy, cái quần giống như tầng thứ hai da thịt của nàng dán tại chặt nàng nửa người dưới của nàng. Dưới cái quần bao vây phía dưới, từ chính giữa hai chân của Liễu Sinh tạo thành một cái hình tam giác ngược lại mê người, mà lại ngay tại trung tâm khe thịt có chút tạo thành một khe hơi hở ra lấy. Hai cái đùi thoạt nhìn rắn chắc đầy đặn, mà nàng lại cao đến tầm 1,7 mét lại khiến cho cặp đùi ngọc này gia tăng thêm vài phần co giãn thon dài. Nói thì lâu, Đinh Trường Sinh sau khi quan sát trên dưới nàng thoáng qua, liền vào vấn đề chính ngay lập tức. Liễu đoàn trưởng, nếu chị muốn tốt hơn cho bí thư mà nói, thì không nên chọn vào thời điểm này để gặp mặt ông ấy. Lần trước chuyện tai nạn này đã là không đơn giản rồi, người hạ thủ cũng sẽ không dễ dàng buông tha qua. Nói không chừng hiện tại đang ẩn nấp tại một nơi nào đó để chờ cơ hội ra tay đây này. Tiểu Đinh, em nói vậy là có ý tứ gì? Liễu Sinh lần đầu tiên nghe nói chuyện tai nạn xe cộ không có đơn giản như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng đây là một tai nạn xe cộ bình thường, chỉ là trùng hợp mà thôi. Chị có thể không biết, lần tai nạn xe cộ kia thể là mưu sát, chị cho rằng đối phương đã sử xuất thủ đoạn như thế này, thì sẽ từ bỏ ý đồ sao? Em nói thật sao? Thật là có người cố ý tạo ra cái tai nạn xe cộ này. Liễu Sinh Sinh bị dọa sợ đến toàn thân phát run, nhớ tới trận tai nạn xe cộ đó, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Cho đến bây giờ nàng cũng không dám tự mình lái xe đây. Bây giờ Đinh Trường Sinh lại nói cho nàng biết là có người muốn giết bọn họ. Sợ hãi trong lòng nàng càng thêm lan tràn. Cho đúng lúc này chị đến gặp bí thư, quả thật là không thích hợp. Nếu em là chị mà muốn quay trở về đây, thì cùng để qua mấy năm rồi mới dám trở về. Hơn nửa nay năm nay là năm nhiệm kỳ mới. Ngô bí thư không thể để có bất kỳ chuyện nào không hay xảy ra. RM nghĩ về điểm này thì chị cũng hiểu chứ. Đinh Trường Sinh nhìn Liễu Sinh nói, thế nhưng bây giờ chị nên phải làm gì đây? Liễu Sinh lúc này xem như đã mất phương hướng, không biết tiếp theo nên làm gì rồi. Nếu như chị tin em, theo em thì chị xuất ngoại lại ngay đi, còn ở trong nước thì không an toàn. Đối thủ đã không tiếc sức để hãm hại hai người, em tin rằng, còn những thủ đoạn khác cũng sẽ dùng đến. Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói, Liễu Sinh Sinh đối mặt thực tế như vậy, thì trầm mặc, bởi vì bất cứ người nào cũng không muốn ly khai khỏi không gian sinh hoạt quen thuộc. Đối với Liễu Sinh từ nhỏ cho đến lớn thì lẽ sống của nàng chính sân khấu nhạc kịch, nhưng nếu ở nước ngoài, thì không có sân khấu như vậy, còn nếu quay trở lại về nước, thì giống như là Đinh Trường Sinh nói vậy, mối quan hệ của mình và Ngô Minh An sẽ lại bị người lợi dụng, mặc dù nàng chưa lập gia đình, Ngô Minh An cũng là người đã mất vợ, nhưng nếu muốn cho Ngô Minh An cùng mình kết hôn, thì Ngô Minh An có cái dũng khí này sao? Vậy thì ngày mai chị sẽ đi, cũng sẽ không vào bên trong gặp hắn nữa. Liễu Sinh trầm mặc suy nghĩ một hồi rồi nói ra, đúng rồi, trước mắt đây là phương thức tốt nhất, chuyện này hãy để trôi qua một thời gian rồi hãy nói đi, kỳ thật tại sao chị không nhân cơ hội này đi ra ngoài hưởng thụ cuộc sống đi, thế giới bên ngoài, có bao nhiêu người muốn mà không có cơ hội như thế đây này, Đinh Trường Sinh khuyên giải nói, ai, đây cũng là một cách quá xa xỉ, Liễu Sinh Sinh nói ra, thật ra thì nàng cũng có nỗi khổ riêng trong lòng, số tiền này đối chuyện du lịch nước ngoài mà nói như là muối bỏ biển. Hơn nữa nàng còn thiếu nợ Đinh Trường Sinh một cái nhân tình, thời gian vừa qua nàng ở nước ngoài tiêu tiền đều là của Đinh Trường Sinh đưa cho, lần này nàng tự mình tới tìm Ngô Minh An, cũng là muốn nói ra để cho Ngô Minh An giải quyết chuyện tiền nong này, mình là tình nhân của Ngô Minh An, tìm hắn là hợp lý nhất, chứ chẳng lẽ hết tiền thì tìm Đinh Trường Sinh lấy tiền thì coi ra là cái dạng gì đây, Liễu đoàn trưởng, em đã nói rồi, tiền không là vấn đề, kỳ thật nếu như chị không muốn du lịch, thì đi theo cách di dân cũng là một phương pháp tốt. Chị lại có tài năng, tìm quốc gia có đông người người Hoa thì nhập tịch không là vấn đề. Singapore hoặc là Macau, Hồng Kông cũng đều có thể. So với ở trong nước thì an toàn hơn nhiều, cũng có được tự do nhiều hơn. Đinh Trường Sinh tiếp tục khuyên nói, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần Liễu Sinh còn ở trong nước, chỉ cần Ngô Minh An còn tại vị, đối thủ sẽ không buông tha, sẽ lợi dụng chuyện này mà đối với Ngô Minh An phát động công kích. Để chị suy nghĩ thêm một chút đi, em nếu không có chuyện gì, thì tiễn đưa chị trở về đi, chị hiện tại đang ở tại trong một khách sạn, không dám về nhà, Liễu Sinh nói ra, Đinh Trường Sinh lái xe đem Liễu Sinh đưa về khách sạn, vốn định đi đến phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy đi tìm Lương Khả Tâm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy hay là đi đến bệnh viện thăm Ngô Minh An, nói cách khác chính mình vừa rồi ngăn trở Liễu Sinh chuyện này, cũng phải đừng để cho Ngô Minh An cảm thấy là mình xen vào việc của người khác. Ghi hận chính mình thì cũng sẽ không tốt. Trên thực tế, chuyện hắn xen vào việc này, nếu không phải là vì Ngô Nhật Lam, chính hắn tuyệt sẽ không nhiều chuyện như vậy. Tại cửa bệnh viện mua một bó hoa, đi lên lầu nơi phòng bệnh của cán bộ nòng cốt, tại nơi đây rõ ràng đã cho thấy thêm tăng cường đề phòng. Đinh Trường Sinh xin cũng không được cho vào, có một công an đi vào trong xin chỉ thị của Ngô Minh An, lúc đó Đinh Trường Sinh mới được dẫn vào trong. Ồ, sao anh lại tới đây? Ngô Nhật Lam thấy Đinh Trường Sinh bước đến, đó là sự vui mừng khác thường, tuy nhiên cơ hồ thường xuyên cũng gọi điện thoại cùng Đinh Trường Sinh, nhưng Đinh Trường Sinh cũng là rất bận rộn, có đôi khi không nói được mấy câu liền tắt máy rồi. Ngô Nhật Lam không biết là đây là Đinh Trường Sinh cố ý để nàng quên hắn đi, hiện một cái từ kiều kiều đã khiến cho hắn nhanh muốn điên rồi. Trước kia những người đàn bà kia đều không có làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy phiền lòng, nhưng từ kiều kiều thì bất đồng, đây là điều để cho Đinh Trường Sinh nhức đầu nhất. Bởi vì từ kiều kiều cũng không phải là đối tượng trong lòng hắn muốn kết hôn, nhưng hắn hiện tại thì thúc thủ vô sách. À, tôi vào thăm chú Ngô một chút. À, chú Ngô, chú khôi phục rất tốt à. À, tiểu tử này, sao thời gian này trốn đâu không có tới, hôm nay tiện đường hay sao vậy? Xem ra Ngô Minh An khôi phục không tệ, còn có thể cùng Đinh Trường Sinh nói đùa. Vâng, gần đây trong khoảng thời gian này cháu mò mẫm bề bộn, không có thời gian đến Giang Đô. Lần này có dịp nên cháu liền tranh thủ thời gian tới đấy. Đinh Trường Sinh miệng nói dối tỉnh bơ, đầu năm đến giờ hắn đến Giang Đô không biết bao nhiêu lần rồi, còn nói không có tới Giang Đô, cũng may là Ngô Minh An cũng không so đo chuyện này. Ừ, nghe qua cũng tạm được, còn về tình hình sức khỏe của chú thì bác sĩ nói tầm một tháng nữa thì có thể xuất viện, chủ yếu là do lớn tuổi, nên khôi phục tương đối chậm, miệng vết thương cũng lâu lành. Vâng, chỉ cần có thể khôi phục là tốt rồi. Sức khỏe thân thể tốt mới là trọng yếu nhất, Đinh Trường Sinh nói, đúng rồi, thân thể khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất. Ngô Nhật Lam nhìn xem Đinh Trường Sinh cùng cha mình nói chuyện chẳng đâu vào đâu, Nàng vốn định chờ hắn một chút thì đem hắn kéo ra ngoài trò chuyện, không ngờ là Đinh Trường Sinh quay người lại nói với nàng, Nhật Lam, tôi và cha của cô có chút chuyện đàn ông muốn nói, cô có thể ra ngoài một chút, hừ, Ngô Nhật Lam lườm Đinh Trường Sinh, rồi đứng dậy đi ra ngoài, nhưng lúc ra ngoài thì chỉ khép để lại một khe cửa, nhưng Đinh Trường Sinh là tên tặc gian A, nghe tiếng cửa tiếng thì đã biết cửa không khóa lại, vì vậy đứng dậy đi đến đóng chặt lại, Ngô Nhật Lam ở ngoài cửa mắng Đinh Trường Sinh gian trá. Thấy Đinh Trường Sinh quay trở về ngồi xuống trước trên cái ghế gần đầu giường, cùng Ngô Minh An bắt đầu trò chuyện. Ngô Bí Thư, hôm nay cháu làm một việc tiên trảm hậu tấu có thể khiến cho chú mất hứng, cháu mong chú đừng có sinh khí nổi giận. Đinh Trường Sinh trước tiên đem chuyện này rào trước đón sau, có chuyện gì mà cháu nói như vậy chứ? Ngô Minh An cũng hơi hồi hộp một chút, có câu nói, tự mình biết chuyện nhà mình, tối hôm qua Liễu Sinh đã gọi điện thoại, bảo hôm nay tới thăm mình, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa tới. Lúc này tên tiểu tử này lại nói như vậy, không phải là chuyện liên quan đến Liễu Sinh sao? Lúc mới vừa đến cổng bệnh viện, cháu gặp phải Liễu Đoàn Trường. Đinh Trường Sinh chậm rãi nói vừa chú ý lấy sắc mặt Ngô Minh An biến hóa. Dù sao chuyện này thật sự là mình quản có chút sâu vào chuyện của nhà người, hơn nữa còn là quản đến chuyện tư mật của một thường ủy tỉnh ủy. Há, vậy Liễu Sinh đâu rồi? Ngô Minh An tri hỏi, tiểu tử này tuyệt sẽ không nói đơn giản như vậy, khẳng định còn có chuyện bên dưới. Cháu đã khuyên bỏ đi rồi, vì cháu cảm thấy được cơn phong ba vừa rồi khó khăn lắm mới qua, đúng lúc này thì đoàn trưởng không thích hợp để xuất hiện ở nơi này. Ha ha! Trường Sinh, không phải vì chú làm trưởng bối mà nói, hình như cháu duỗi tay hơi quá dài rồi, tại Hồ Châu có phải là đùa nghịch chưa đủ, nên chạy đến Giang Đô xen vào việc của người khác, cháu có biết là cháu đang nói chuyện cùng ai không vậy? Ngô Minh An tuy hàm dưỡng không tệ, nhưng người ta là lãnh đạo, hơn nữa còn là đại lãnh đạo. Bình thường là lên tiếng ra lệnh chủ đạo vận mệnh người khác, lúc nào lại nghe lời người khác chuyện riêng tư của ông chứ. Cháu biết, như chuyện này là do cháu làm, chú muốn xử phạt như thế nào thì cứ làm thế đó đi, cháu đều đón lấy. Cháu, có phải là cháu thấy không phải của thủ hạ của chú, nên không có biện pháp bắt cháu đúng không? Cháu không có nghĩ như vậy, nhưng cháu chỉ biết một việc, đó chính là lúc chú bị thương. Người lo lắng nhất cho chú là Nhật Lam, suốt mấy ngày mấy đêm nàng không chợp mắt, đây là vì cái gì? Bởi vì chú là cha của nàng, nếu mất chú, thì nàng cũng không còn có cái gì nữa. Nói trở lại, chú là lãnh đạo, có lẽ so với cháu thì nhìn xa hơn. Nếu đã có người hận không thể đưa chú vào chỗ chết, cũng chưa có thể hiện gì là họ có thể buông tay. Cho nên chỉ cần Liễu Đoàn Trưởng lộ diện, thì chuyện này vẫn chưa xong. Không tin chú cứ thử xem, Liễu Đoàn Trưởng ngày mai mới rời đi. Nếu chú quả thật muốn gặp Đoàn Trưởng, vẫn còn kịp, nếu không còn có chuyện gì, cháu đi trước. Đinh Trường Sinh nói xong, cũng không để cho Ngô Minh An có cơ hội nổi giận, trực tiếp đứng đây liền. Ha ha, này, đứng lại, cháu quay trở lại đây, cháu còn có việc vội lắm, không có thời gian, đợi lúc nào có thời gian thì sẽ quay trở lại thăm chú A. Đinh Trường Sinh cũng không quay đầu lại đẩy cửa đi ra ngoài, Ngô Minh An tuy tức giận nhưng không những không giận mà còn cười. Tiểu tử này, đúng là một thằng trâu bò chẳng biết sợ, Nhật Lam làm sao lại ưa thích đồ chơi này như vậy chứ? Đinh Trường Sinh sau khi bước ra cửa cũng không dừng lại, suy nghĩ một chút liền rời đi, nhưng hắn bị Ngô Nhật Lam một đường đuổi tới thang máy. Này, anh làm gì mà vội vã như vậy chứ? Đàm phán không thành rồi hả? Làm sao cô biết? Đinh Trường Sinh dừng lại, hắn muốn cùng Ngô Nhật Lam nói mấy câu rồi đi, không cần nàng tiễn đưa xuống dưới, hắn còn phải đi đến phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy tổ để gặp Lương Khả Tâm. Đừng nói nữa, trong khoảng thời gian này cha của tôi bị gò bó tại trong bệnh viện. Gặp ai cắn nấy, tôi ngày cũng nháo nhào với cha nhiều lần. Đúng rồi, anh tới rốt đây cuộc là có chuyện gì mà bí mật như vậy? Ngô Nhật Lam biểu môi hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh một chút, kéo Ngô Nhật Lam đến một ngách khuất, nhỏ giọng nói ra, cô hãy khuyên nhủ cha của cô, như thế nào mà đến giờ cũng không hiểu chuyện gì cả, đang còn tại trong bệnh viện, liền vội vã muốn gặp mặt mẹ kế của cô rồi. Cô cứ hỏi một chút, cha cô có bản lĩnh dám lấy người mẹ kế này mang về nhà không vậy? Tôi cảm thấy cha cô không có cái lá gan này, anh có ý tứ gì, cái gì là mẹ kế? Đinh Trường Sinh thằng này vừa nói, đã làm cho Ngô Nhật Lam muốn hôn mê rồi. Ai, chuyện là như vậy, vừa rồi tôi gặp được người đàn bà đoàn trưởng kia rồi, do còn lo lắng đến chuyện của cha cô, nên tôi khuyên nhủ để đi về nhà rồi. Cha của cô biết được không vui, tốt nhất là cô nên khuyên nhủ a, giờ phút quan trọng này đừng có để xảy ra chuyện gì cả. Đinh Trường Sinh nói ra, thật hay giả vậy? Đúng rồi, người đàn bà kia đâu, tôi muốn tìm nàng. Được rồi, cô đừng làm loạn thêm. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, thì điện thoại liền vang lên. Đinh Trường Sinh vội vàng lấy ra xem xét, là một số điện thoại riêng xa lạ, vì vậy liền tiếp thông, vừa muốn hỏi là ai, thì nghe thấy trong điện thoại là tiếng của Liễu Sinh Sinh truyền đến sợ hãi. Tiểu Đinh, ngoài cửa có người gõ cửa, chị nhìn xem thì không phải là phục vụ viên, bọn họ hiện tại bắt đầu cậy cửa rồi. Em có thể tới đây một chút hay không thoáng, chị sợ lắm, chị chờ ở đó, em đến ngay, đúng rồi, trước chị gọi điện thoại báo động cho tai 6P1 ta 6N khách sạn đi. Đinh Trường Sinh phân phó nói, xảy ra chuyện gì? Ngô Nhật Lam hỏi, tôi đi trước, thật sự là đã xảy ra chuyện, sau đó sẽ liên lạc lại sau với cô. Đinh Trường Sinh nói xong cũng hướng phía thang máy chạy tới, nhưng nhìn thang máy thì không biết lúc nào đến tầng này, vì vậy chạy đến trong thang lầu chạy bộ xuống. Đinh Trường Sinh ra khỏi cao ốc bệnh viện, một đường chạy nhanh tới khách sạn Liễu Sinh đang ở, nhưng khi tới khách sạn thì vẫn là đã chậm một bước, từ xa xa nhìn thấy Liễu Sinh bị người cưỡng ép bắt lên một xe chiếc xe minibus nhanh chóng rời đi. Hắn cũng không có xuống xe, liền trực tiếp đuổi theo, nhưng hắn không có chú ý tới đối phương không phải là chỉ có một chiếc xe. Ngay tại lúc Đinh Trường Sinh thắng gấp quay đầu truy theo nhóm người bắt cóc Liễu Sinh, thì đằng sau rất xa còn có một chiếc xe chạy phía sau xe của hắn. Mặc dù mình tạm thời hắn còn có thể theo kịp, nhưng tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì thì Đinh Trường Sinh khó có thể dự liệu. Khó nhất chính là trên người của hắn không có súng. Thời đại bây giờ bọn hắc đạo thường có vũ khí nóng. Chính mình tay không tất sắt thì không thể nào đối kháng với súng đạn. Nhưng là rất rõ lộ ra, đối phương một mực đều đang giám thị lấy Ngô Minh An trong bệnh viện. Vừa thấy được Liễu Sinh hiện thân, liền đã theo tới khách sạn tìm bắt lấy Liễu Sinh. Thế nhưng mà bắt lấy Liễu Sinh với mục đích là cái gì? Hiện tại không có người biết, là người nào đang bắt Liễu Sinh, cũng không có người biết. Đinh Trường Sinh cũng không muốn một mình chiến đấu hăng hái một cách vô ích như vậy, cho nên hắn đầu tiên liền gọi điện thoại cho Ngô Nhật Lam, bởi vì hắn không có số điện thoại của Ngô Minh An. Nhanh như vậy, không có sao chứ. Ngô Nhật Lam nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, vui mừng nói, đưa điện thoại của cô cho cha của cô, tôi có việc gấp. Đinh Trường Sinh nói ra. Lúc này Ngô Nhật Lam đang đứng tại trước giường bệnh Ngô Minh An gọt táo cho ông, nghe được Đinh Trường Sinh nói dồn dập như vậy, liền vội đưa điện thoại cho Ngô Minh An. Này, là chú đây, Ngô Bí Thư, đã xảy ra chuyện, Liễu đoàn trưởng bị người bắt cóc rồi, cháu hiện tại đang đuổi theo, điện thoại di động của cháu mở mạng, chú cho bộ phận kỹ thuật theo dõi định vị, mau chóng phái người đến trợ giúp, để lâu sợ sẽ trễ không kịp. Được, chú biết rồi, cháu chú ý an toàn. Ngô Minh An không hổ là đại tướng trấn thủ nhất phương, lúc này vẫn còn có thể trấn định như vậy. Cha, xảy ra chuyện gì? Ngô Nhật Lam nhìn thấy sắc mặt Ngô Minh An không đúng, hỏi nhỏ, đi gọi Tiết Khắc Tân đến đây nhanh, cha có chuyện khẩn yếu, điện thoại di động của con phải luôn mở, cùng Đinh Trường Sinh bảo trì thông suốt, nhanh lên đi. Ngô Minh An trầm giọng nói, bởi vì bí thư thành ủy Giang Đô nằm viện lâu tại bệnh viện, cho nên văn phòng thành ủy cũng cơ hồ mang đến trong bệnh viện, để kịp thời phục vụ cho lãnh đạo. Huống chi gần đây trong khoảng thời gian này Ngô Minh An cũng đã bắt đầu làm việc lại, cho nên chủ nhiệm văn phòng thành ủy Tiết Khắc Tân mới ở cách vách, nghe gọi liền nhanh đến. Xảy ra chuyện gì vậy bí thư? Tiết Khắc Tân hoảng sợ, chạy mau tới. Như vậy, cậu đại diện cho tôi, lập tức liên hệ Vạn Hòa Bình, mới phát sinh chuyện bắt cóc con tin, mau chóng bố trí cảnh lực, tìm mọi cách cứu lấy con tin. Ngô Minh An phân phó nói, nhưng những câu mệnh lệnh không đầu không đuôi này mà nói, thoáng cái làm cho Tiết Khắc Tân cũng hôn mê rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1114. Tuy nhiên đây là vì giải cứu tình nhân của lãnh đạo, có đôi khi ở trong lòng tình nhân của lãnh đạo lại có giá trị vượt xa chính thê. Cục trưởng Vạn Hòa Bình Cục Công an thành phố Giang Đô cũng là biết rõ điểm này, cho nên khi nhận được điện thoại của Tiết Khắc Tân chủ nhiệm văn phòng thành ủy, ông liền cắt đứt cuộc họp đang triệu khai, lập tức tổ chức lực lượng cảnh sát giải cứu. Thế nhưng thói quan liêu hại chết người, lúc này đã trôi qua thời cơ tốt nhất để giải cứu rồi. Tình huống hiện tại là chỉ có một mình Đinh Trường Sinh theo ở phía sau. Đang trong lúc Đinh Trường Sinh lo lắng chờ đợi viện binh, lơ đãng nhìn lướt qua kính chiếu hậu bên phải, thì phát hiện một chiếc SUV chạy đến sát gần xe mình, hơn nữa xem bộ dáng là muốn vượt qua. Đúng lúc này là sát làn xe ngược chiều, muốn vượt qua không phải là muốn chết người sao? Thế nhưng chiếc xe này lại không có bấm còi xin vượt qua, Đinh Trường Sinh cảm thấy có điểm gì là lạ, vì vậy hơi chút nhìn qua bên trái, muốn để cho chiếc xe này vượt qua, nhưng chiếc xe này chẳng những không có vượt qua, trái lại dùng sức đánh tay lái qua trái như muốn va chạm với xe của Đinh Trường Sinh, mà lúc này hai chiếc xe cơ hồ là đã chạy song song với nhau rồi. Đinh Trường Sinh theo bản năng, không có đánh tay lái, mà là thắng gấp xe. Với tình huống như vậy, chiếc xe kia vượt qua phản phất là thoáng cái đã mất đi mục tiêu va chạm, chẳng khác gì là bị vô ích chụp hụt, thoáng cái đã vượt qua chiếc xe của hắn, muốn tông vào giải phân cách. Chiếc xe cố tách rời chạy tránh, nhưng đã phí công, thẳng đến khi chạm vào trên giải phân cách thì xe mới dừng lại. Đinh Trường Sinh cũng không có thời gian cùng người lái chiếc xe này lý luận, gia tốc tiếp tục đuổi xe minibus, đến một ngã rẽ, mà lúc này chiếc xe minibus đã không còn thấy bóng dáng. Đinh Trường Sinh bối rối, ngẫm lại sự tình hôm nay, nếu như mình không ngăn cản Liễu Sinh, thì có thể sẽ không sẽ xảy ra chuyện này như vậy. Thế thì nếu như Liễu Sinh quả thật sự xảy ra chuyện, chính mình không tránh khỏi áy náy trong lòng, Đinh Trường Sinh phải không? Tôi là Vạn Hòa Bình đây, thế nào, còn đuổi theo không vậy? Vạn Hòa Bình gọi điện thoại tới hỏi, vừa rồi mới có một chiếc xe muốn đụng tôi, vì thế làm chậm trễ, chiếc xe minibus đã mất dấu rồi, tôi đang tại tìm, bên ông có định vị được không vậy? Theo sát tôi đang chạy tại phía đông ngoại ô nơi có ngã rẽ, hướng này địa hình có chỗ nào phức tạp không? Tại sao bọn chúng lại chạy ra ngoại thành? Nếu bắt cóc thì ở trong nội ô thành phố thì ẩn nấp tốt hơn chứ? Chuyện này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, Ngô Bí Thư đưa xuống mệnh lệnh, cần phải bảo đảm an toàn cho người, đây là nhiệm vụ chính trị, Trường Sinh, cậu phải chú ý điểm này. Này, stop lại, ông ta là lãnh đạo của ông, chứ không phải là lãnh đạo của tôi. Tôi làm như vậy là chẳng qua trợ giúp mà thôi, biết chưa? Đừng có nói với tôi cái mệnh lệnh hành chính đó. Ha ha, được, là tôi nói sai, tôi chịu lỗi rồi, cậu phải giúp tôi một tay a, bằng không tôi sẽ không có câu trả lời thỏa đáng với Ngô Bí Thư, là chết tôi. Nói vậy nghe còn tạm được, tranh thủ thời gian đến đây đi, tôi đã nhìn thấy trên đường có bụi mù, để tôi qua nhìn một chút, ông xem một chút vị trí của tôi bây giờ đang ở nơi nào, Đinh Trường Sinh nói, để tôi xem. Gần một cái hãng bỏ hoang. Không tốt rồi, chỗ đó địa hình rất phức tạp, năm ngoái ở đó cũng có một vụ án bắt cóc, tôi sẽ tới ngay, cậu chờ tôi nhé. Vạn Hòa Bình nói to xong liền cúp điện thoại. Lúc này Liễu Sinh đã hôn mê, ở bên trong chiếc xe minibus có 3 người, một tên lái xe, còn có 2 tên ngồi ở hàng sau, đang khẩn cấp liên lạc, mà người bọn chúng liên lạc lại chính là chiếc xe vừa va chạm với Đinh Trường Sinh, chỉ có điều lúc nhận điện thoại không phải lái xe, mà là một người ngồi sau, nếu như Đinh Trường Sinh nhìn thấy, nhất định sẽ biết, đó chính người phụ nữ Nhật Bản Tử Tinh Huệ Tử, còn người nghe điện thoại bên cạnh nàng là Tử Tinh Tam Dương. Các người không nên hốt hoảng, cũng không cần chạy quá nhanh, mục đích của chúng ta không phải sát nhân, cũng không phải đòi tiền chuộc, mà là muốn cho báo chí truyền thông biết người đàn bà này là ai, là người đàn bà của người nào, hiểu chưa? Tử Tinh tiên sinh, chúng tôi nếu làm xong tất cả, thì kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng tôi làm sao thoát thân đây? Các người cũng không cần thoát thân, cứ đàm phán, đòi tiền, muốn xe, cứ nói giá tiền chuột trên trời, đòi trả ngay tiền mặt là được. Tôi nói cho các người biết, người nhà của các người hiện giờ vừa nhận được một khoản tiền lớn, mỗi người các ngươi có 500.000 tiền, tôi cũng sẽ tìm cách quan hệ, tận lực tìm cách để cho các người sớm ra khỏi tù. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không bạc đãi với người làm việc cho chúng tôi đâu, nhưng nếu không làm theo lời tôi nói, hậu quả như thế nào thì các người biết rồi đấy, được rồi, cứ dựa theo kế hoạch mà làm việc a. Nói xong, Tử Tinh Tam Dương liền cúp điện thoại, đứng ở ven đường đón một chiếc xe khác hướng nội thành chạy tới. Đinh Trường Sinh mắt nhìn theo đối phương lái xe tiến vào khu bỏ hoang, nhưng bởi vì không biết đối phương đến cùng đang muốn làm gì, hơn nữa hôm nay việc này nếu suy nghĩ lại thì rất quỷ dị, hay là chờ Vạn Hòa Bình đến rồi tính sau, miễn cho nếu xảy ra chuyện gì, thì mình ngay cả một nhân chứng cũng không có. Hắn bây giờ là chủ nhiệm khu khai phát Hồ Châu, chứ không phải là cục trưởng công an thành phố, giống như là hắn nói như vậy, nếu mình không thò tay đó là an phận, còn nếu thò tay, thì phải làm cho tốt. Nửa giờ sau, Vạn Hòa Bình mang theo một đội nhân mã hơn 10 chiếc xe cảnh sát, hú còi gào thét chạy đến bụi đất mù mịt. Ai, huynh đệ, bọn chúng đâu rồi? Vạn Hòa Bình kéo Đinh Trường Sinh ra khỏi cửa xe hỏi, vào trong xe rồi nói, Đinh Trường Sinh che mũi nói ra, chuyện gì xảy ra rồi? Người đâu? Vạn Hòa Bình lên xe, tiếp tục gấp gáp hỏi, chuyện thế này không nóng nảy sao được? Bí thư Thành ủy cứ cách đó vài phút thì gọi điện thoại đến hỏi chuyện như thế nào rồi, đến bây giờ ông còn chưa có gặp được bóng dáng con tin đâu cả, vẫn còn ở bên trong đấy, đoán chừng không có việc gì đâu, bất quá có thể bọn chúng sẽ nói điều kiện gì đó, bọn chúng kéo đến nơi đây thật xa nếu không có chút gì đó, thì đó là không có khả năng, bất quá chỗ này quá rộng. Người của ông có bao vây được hết không? đừng có để cho bọn chúng chạy thoát. Đinh Trường Sinh lo lắng nhìn từ hơn 10 chiếc xe bước xuống tầm khoảng 40, 50 người, đang tỏa ra bao vây. Không được, tôi phải vào xem, ít nhất cũng phải nhìn xem con tin là còn sống hay là đã chết chứ. Vạn Hòa Bình cũng không ngờ Đinh Trường Sinh lại bình tĩnh như thế. Liễu Sinh cùng Ngô Minh An quan hệ như thế nào thì Vạn Hòa Bình biết đến nhất thanh nhị sở. Hơn nữa vừa rồi ở trong điện thoại Ngô Minh An phát hỏa rồi. Nếu như mình đem việc này cho làm hư hại, chính mình chỉ có nước cởi sạch quần áo cảnh sát này mà rời đi là điều chắc chắn. Tôi cùng đi với ông. À, ông có thể đưa cho tôi cây súng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Liễu Sinh xem như là gián tiếp bởi vì hắn mà bị bắt, cho nên hắn cũng là muốn tự mình có thể đem Liễu Sinh cứu ra. Như vậy trong lòng hắn cũng có chút thăng bằng. Mấy người ở phía ngoài nghe đây, chúng tôi chỉ cần tiền, tranh thủ thời gian chuẩn bị tiền đi. Vạn Hòa Bình còn chưa có lên tiếng, thì bọn bắt con tin đã lên tiếng trước rồi. Đinh Trường Sinh cùng Vạn Hòa Bình nghe được tiếng gào của tên bắt cóc, vội vàng từ trong xe đi ra hướng từ chỗ phía tiếng kêu chạy tới. Tình huống như thế nào rồi? Có nhìn thấy người không? Vạn Hòa Bình vừa đến đằng sau một bức tường, thấy một tên cảnh sát vội liền chạy tới. Cục trưởng, tình huống không tốt lắm, bọn bắt cóc tìm một góc chết, bất cứ từ góc độ nào cũng không nhìn không được con tin cùng bọn cướp, sẽ rất khó dùng súng bắn tỉa. Bọn cướp có mấy người? Vạn Hòa Bình lại hỏi. Hiện tại không rõ ràng lắm, bởi vì nhìn không tới. Nói nhảm, vậy còn không biết tìm cách điều tra, làm ăn cái gì không biết. Tôi nói cho mấy cậu biết, hôm nay nếu cứu không được con tin, toàn bộ chúng ta sẽ xong đời. Vạn Hòa Bình nói ra. Mấy người ở bên ngoài nghe đây, chúng tôi là người dân lành, tất cả đều là vì việc giải tỏa nhà dời đi nơi khác, tiền đền bù cho chúng tôi không hợp lý. Ngô Minh An là tham quan chỉ biết là tham ô trêu ghẹo phụ nữ. Chúng tôi chỉ là muốn đem tình nhân của Ngô Minh An đưa ra cho mọi người cùng biết. Chúng tôi nhìn theo Ngô Minh An đã lâu rồi. Chúng tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi, đồng thời chuẩn bị tiền và xe cho chúng tôi. Người ở bên trong nghe, tôi là Cục trưởng Vạn Hòa Bình, Cục Công an thành phố Giang Đô. Hiện trường bây giờ là tôi chỉ huy. Chỉ cần người bị bắt an toàn, điều kiện của các người chúng tôi sẽ suy tính. Vạn Hòa yên ổn nghe đối phương nói như vậy, hiển nhiên là có chuẩn bị trước. Khó đối phó nhất chính là bọn cướp như vậy. Bọn chúng rất có thể đã sớm tính đường rút lui, hoặc nếu không có ý định rút lui, tình huống như vậy thì dễ gặp chuyện không may. Chúng tôi không tin ai cả, chỉ muốn gặp bên truyền thông để bên truyền thông giám sát các người. Nói cách khác, chúng tôi sẽ giết người đàn bà này, để cho tên tham quan Ngô Minh An phải hối hận cả đời. Bên trong bọn cướp cứ nhắc đến Ngô Minh An, thấy vậy rõ ràng nhóm người này đúng là đang nhắm về phía Ngô Minh An. Các người chờ chút, để tôi xin ý kiến thượng cấp. Vạn Hòa Bình dùng loa công suất lớn hô. Làm sao bây giờ? Vạn Hòa Bình tắt loa công suất lớn, theo bản năng hỏi Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cũng đi theo đến đằng sau bức tường này, hắn vẫn không nói gì, mà đang lắng nghe bọn cướp cùng Vạn Hòa Bình đối thoại. Đến bây giờ thì mục đích của đối phương đã vô cùng rõ ràng, chính vì muốn bôi xấu Ngô Minh An. Cùng với chuyện tung tin lên Internet không có gì sai biệt, nhưng lần này đối phương ác hơn, uy hiếp Ngô Minh An khi bắt Liễu Sinh, đó là một người sống sờ sờ để chứng minh chuyện này. Xem ra như vậy, bọn chúng rêu rao tìm truyền thông đến làm chứng thì đã quá rõ rồi. Tôi cảm thấy được trước mắt nhiệm vụ này chủ yếu nhất là phong tỏa tin tức. Việc cấp bách là lập tức phá tín hiệu khu vực này. Không thể để cho tin tức truyền ra ngoài, rất có thể đối phương sẽ còn thông qua điện thoại tiếp nhận mệnh lệnh. Cho nên cứ làm nhiễu sóng tín hiệu. Việc này từ từ rồi nghĩ biện pháp giải quyết tiếp theo. Đinh Trường Sinh đề nghị. Vạn Hòa Bình nghe xong liền kêu tới một người. Đến chiếc xe chuyên làm nhiễu sóng. Trong phạm vi chung quanh 10 thước thì tín hiệu điện thoại di động bị phá sóng, ít nhất thì lúc này bọn cướp không thể nào phát ra tin tức. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế cũng không phải là một biện pháp, con tin vẫn còn trong tay bọn cướp. Tôi lo lắng nếu thời gian kéo dài bọn chúng chó cùng rứt dậu, đến lúc đó chúng ta sẽ bị động. Đinh Trường Sinh nhíu mày nói ra, vậy làm sao bây giờ? Nếu chúng ta xông vào, thì có thể con tin sẽ gặp nguy hiểm. Nói cũng đúng, nhưng bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác rồi. Đinh Trường Sinh nói ra, đúng lúc này một tên cảnh sát từ vòng ngoài chạy nhanh tới, đầu đầy mồ hôi, không biết lại xảy ra chuyện gì. Cục trưởng, phiền toái tới rồi, bên ngoài không biết tại sao đột nhiên lại có mấy phóng viên các cơ quan đến, còn có phóng viên báo mạng Internet nữa, làm sao bây giờ, như thế nào lại biết tin tức nhanh như vậy chứ? Vạn Hòa Bình kinh hoảng, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, cậu đi ra ngoài trước đi. Vạn Hòa Bình khoát tay nói ra, xem ra quả nhiên là vì Ngô Bí Thư mà tới. Ông phải lập tức hồi báo cho Ngô Bí Thư biết, việc này tôi đảm đương không nổi, mà ông cũng gánh không nổi, hãy để cho lãnh đạo nghĩ biện pháp đi a. Đinh Trường Sinh nói, Vạn Hòa Bình nghe xong lời nói Đinh Trường Sinh, cũng không biết nói gì hơn, âm thầm than khổ, tiểu tử này nói không sai, nhưng nếu mình không giải quyết được mà phải báo cho Ngô Minh An, thì sau này Ngô Minh An sẽ còn coi mình ra cái gì nữa đây. Vạn Hòa Bình tâm trí ở bên trong càng thêm đắng chát, Ngô Bí Thư, tình huống của bên này là như vậy. Vạn Hòa Bình đi qua một bên gọi điện thoại Ngô Minh An, ông làm cái gì vậy? Sao có thể lại để cho phóng viên biết được mà đến, không cho phép bất cứ ai vào, không thể để cho bọn họ cùng bọn cướp gặp mặt, biết không? Tôi bất kể ông dùng biện pháp gì, đây là ranh giới cuối cùng, nếu ông không làm được chuyện này, thì tự mình rời khỏi cục công an đi à. Ngô Minh ở trên giường bệnh tức suýt chút nữa rơi xuống đất, cha, không nên tức giận, cái gì cũng luôn sẽ có biện pháp, để con gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh. Ngô Nhật Lam bắt đầu gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, nhưng sóng bị nhiễu nên không có cách nào gọi được. Hừ, đồ chết tiệt, như thế nào lại không nghe máy. Ngô Nhật Lam tức quá mắng Đinh Trường Sinh, còn đừng gọi nữa. Tại hiện trường tín hiệu điện thoại di động đang bị làm nhiễu, chắc hắn lúc này cũng đang ở trong khu vực đó đây này. Ngô Minh An nghe xong Vạn Hòa Bình báo cáo, nên biết rõ chuyện này. Vậy làm sao bây giờ? Cha, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ngô Nhật Lam lo lắng hỏi, không có việc gì, đừng lo lắng. Ngô Minh An tuy nói như vậy, nhưng trong nội tâm nhưng lại lo lắng thấy tình hình vô phương rồi. Ông bắt đầu nhớ tới vừa rồi Đinh Trường Sinh ở chỗ này đã từng nói, nhưng rốt cuộc là ai muốn đưa mình vào tử địa đây này. Đến bây giờ ông vẫn không nghĩ ra, hơn nữa về vụ tai nạn xe cộ trước kia, cục công an đã điều tra mấy tháng, lại không có điều tra ra được đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng ông tin tưởng Đinh Trường Sinh phỏng đoán. Liên lạc với lần này Liễu Sinh bị bắt cóc, xem ra đối phương quả nhiên vẫn là không hề từ bỏ ý đồ. Đinh Trường Sinh lần mò ẩn nấp ở bức tường gạch, vừa thấy được lộ ra mặt của một tên bắt cóc, nhưng không có bất kỳ ấn tượng nào, hắn cũng chẳng quan tâm đến, vì hiện giờ là đang nghĩ cách để cứu Liễu Sinh ra, đâu cần tìm hiểu mấy tên cướp này là cái gì. Bên ngoài những tên phóng viên kia tới nhanh như vậy, có thể là đã có người bên ngoài cấu kết rồi. Nếu như là đã có cấu kết, như vậy kẻ chỉ huy bên ngoài là người ở nơi nào? Đây cũng là vấn đề mà Đinh Trường Sinh lúc này suy tính. Ngô Minh An là cán bộ lãnh đạo thành phố, luôn luôn là tác phong cứng rắn, rốt cuộc là ai lại nghĩ đủ phương cách làm hại ông ta? Nếu Ngô Minh An đổ, thì ai sẽ là người được hưởng lợi lớn nhất? Người ở phía ngoài nghe đây, sự kiên nhẫn của chúng tôi là có hạn, cho các người thời gian nửa tiếng, nếu vẫn không thể thỏa mãn điều kiện của chúng tôi, thì tình nhân của Ngô Minh An tham quan này sẽ đi gặp Diêm Vương, xem ra chó cùng đường đã muốn quay lại cắn. Đinh Trường Sinh cầm lấy ống nhòm từ tay của Vạn Hòa Bình đưa qua, nhưng nhìn cũng không thấy đến bên trong đang xảy ra cái gì, cũng không biết rõ Liễu Sinh đến cùng là còn sống hay chết. Con bà nó, nếu như bây giờ có máy bay không người loại nhỏ thì tốt rồi, có thể cho bay đến gần trinh thám tìm hiểu thêm một chút, bên ông là cục công an thành phố cấp tỉnh, cái đồ chơi này mà cũng không có à? Đinh Trường Sinh hỏi, có thì có, nhưng bây giờ chắc chắn là không mang đến kịp rồi, cậu xem thử tình hình một chút. Chắc là phải áp dụng biện pháp mạnh rồi, nếu không sợ là không còn kịp. Vạn Hòa Bình cau mày nói ra, đành phải vậy thôi, bên ngoài đang có một đám phóng viên, xem ra chuyện này không có đơn giản rồi, nếu như làm không tốt thì thân gia của ông chắc phải bị lột xuống rồi. Đinh Trường Sinh xưa nay biết rõ lâu nay Vạn Hòa Bình dựa vào thế lực của Ngô Minh An ngang ngược kiêu ngạo không ai bì nổi, nhưng lúc này đây chuyện của chủ tử lại nằm trong tay của mình, để xem lần này có thể ngoi lên khỏi đám bùn nhão này không. Vạn Hòa Bình tuy thấy Đinh Trường Sinh nói có chút tổn hại đến mình, nhưng hắn nói rất đúng, chuyện này nếu giải quyết không ổn, Ngô Minh An chắc chắn sẽ không tha cho hắn, nghĩ tới đây liền vẫy tay kêu một tên cảnh sát long không chạy tới. Vạn Hòa Bình khẽ vươn tay, cầm lấy khẩu súng, cục trưởng, đừng có vào bên trong, không an toàn đâu, cút sang một bên, cậu cầm loa nói chuyện với bọn chúng kéo dài thời gian, nói là lãnh đạo đang tại chạy tới, tiền cùng xe lập tức cũng sẽ tới ngay, phóng viên cũng đã thông báo rồi. Còn chưa tới kịp, Vạn Hòa Bình thấp giọng dặn dò nói. Sau khi phân phó xong, Vạn Hòa Bình hóp lưng không người như mèo vừa muốn tìm cách đột nhập vào, nhưng vừa vặn thò đầu ra, thì liền nghe mấy tiếng súng tiếng nổ, còn có một viên đạn bắn vào trên tường sát cạnh người của Vạn Hòa Bình, làm cho Vạn Hòa Bình bị dọa sợ thoáng cái rụt lại quay trở về. Đã xong, bọn chúng đã nổ súng, tôi thấy không có còn đường vẹn toàn rồi, xem ra những điều kiện các loại kia, bất quá là ngụy trang mà thôi. Chẳng lẽ đây là muốn cá chết lưới rách sao? Đinh Trường Sinh nói khẽ với Vạn Hòa Bình. Vạn Hòa Bình giờ cũng không có chủ ý gì nữa. Làm một cục trưởng công an thành phố cấp tỉnh, vừa rồi có chút can đảm này, chỉ là vì cái tiền đồ của mình mà thôi. Thoáng cái bị bắn, giờ có chút mơ hồ rồi, cậu có ý định gì? Vạn Hòa Bình hỏi Đinh Trường Sinh đạo. Con bà nó, ông là chủ quản ở đây, lại hỏi tôi có ý định gì? Tôi có cái rắm chủ ý, thời gian tôi làm cảnh sát còn không bằng ông học ở trong trường cảnh sát. Nếu không như vậy đi, ông ở nơi này nói chuyện thuyết phục cùng với bọn chúng, tôi vòng qua đằng sau, nhìn xem có chỗ nào có thể vào trong được không? Đinh Trường Sinh nói, được, vậy cậu cẩn thận một chút. À, cầm theo cái này, Vạn Hòa Bình đem súng trong tay đưa về cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh do dự một chút, cuối cùng thì không có nhận lấy, mình bây giờ không là cảnh sát, không có tư cách cầm súng, hơn nữa thông qua thời gian ngắn vừa rồi tiếp xúc, Đinh Trường Sinh nhận thức được, chuyện gì một khi liên quan đến cá nhân, thì Vạn Hòa Bình người này sẽ né tránh trách nhiệm đấy, làm việc thì cũng sợ trách nhiệm, nếu mình bây giờ cầm súng, nếu xảy ra chuyện, Vạn Hòa Bình báo cáo như thế nào thì cũng không định được, đến lúc đó nơi này không phải là trên địa bàn của mình. Hơn nữa khẩu súng này cũng không phải là súng của Vạn Hòa Bình, mà là của tên cảnh sát kia, vạn nhất gặp chuyện không may, mình cũng giải thích không được rõ ràng. Không cần súng đâu, tôi cũng không phải là xông vào đấu tranh anh dũng đâu, ông cứ giữ đi. Đinh Trường Sinh ung dung nói, nhưng lúc này Đinh Trường Sinh thật đúng là nghĩ oan cho Vạn Hòa Bình, quả thật là không có như Đinh Trường Sinh suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua Vạn Hòa Bình muốn cho Đinh Trường Sinh có súng trong tay để phòng thân mà thôi. Đinh Trường Sinh đi quanh co vòng vèo một vòng lớn, nhưng lại đúng lúc này hiệu điện thoại di động lại nhận được, liên tiếp nhìn thấy mấy cái tin nhắn ngắn, đều là nhắc hắn gọi điện thoại lại, nhìn số, đều là của Ngô Nhật Lam đánh tới. Này, cô lại làm loạn thêm cái gì vậy, có chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh gọi lại không đợi Ngô Nhật Lam nói gì thì đã lên tiếng trước, nào ngờ lúc này cầm điện thoại di động không là Ngô Nhật Lam, mà là Ngô Minh An. Nguyên lai Ngô Nhật Lam vừa nhìn thấy số của Đinh Trường Sinh liền đưa cho Ngô Minh An. Này, tôi là Ngô Minh An, tình huống hiện trường như thế nào rồi? Hả, là Ngô Bí Thư sao? Cháu xem tình huống hiện trường không tốt lắm, bên ngoài đã đến không ít phóng viên, xem ra khi đến có chuẩn bị trước, hơn nữa trong tay bọn cướp có súng, vừa rồi suýt chút nữa bắn trúng Vạn cục trưởng. Đinh Trường Sinh báo cáo chi tiết, Vạn Hòa Bình dốc sức liều mạng vừa rồi, chính miệng của ông ta cũng khó mà nói lên việc này. Ở tại đây hắn nói dùng một chút, cũng là tiện tay, nếu Vạn Hòa Bình biết được, thì cũng phải nhớ đến hắn một chuyện, có súng. Tiểu Đinh, cháu nhất định phải chú ý an toàn, chú xin cháu. Ngô Nhật Lam đang ở trước mắt ông, nên không tiện nói thêm cái gì nữa, chỉ là thâm tình nói một câu như vậy. Cháu biết rồi, để cháu tìm cách nhìn tình huống như thế nào rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, chú xin cháu. Xin cái gì đây chứ? Con bà nó. Lão tử cũng không phải thiên binh thiên tướng, ta có bổn sự lớn đến như vậy sao? Bất quá, vị trí cái xưởng hoang này rất kỳ lạ, thấy qua là biết nhóm người này trước đó đã đến điều nghiên rồi, đằng sau nhà xưởng là một con sông, chiều rộng của mặt sông rất rộng, ít nhất cũng có 50m, bây giờ đang là lũ xuân, cho nên nước sông dâng lên rất lớn, bởi vì không biết có mấy tên cướp bên trong, cũng không biết bọn cướp giấu con tin tại vị trí nào trong nhà xưởng, cho nên cảnh sát chỉ là ở bao quanh ở phía trước. Ngăn chặn còn đường đi vào. Còn phía đằng sau căn bản là không có người. Đinh Trường Sinh không phải là cảnh sát, cũng không quản được cách bố trí của cảnh sát, vì vậy ý đồ theo quay trở về, nghĩ cách khác đi vào trong xưởng, nhưng hai bên đều là gò đất trơ trụi, nếu đối phương muốn nổ súng, thì mình lại không có vật che chắn ngăn cản, nhất là bọn cướp trong tay có con tin, còn phải phòng bị bọn cướp chó cùng rứt dậu. Đinh Trường Sinh long vòng quanh xưởng thật lâu, rốt cục tìm được một miếng thép dày. Xem ra coi như cũng được, ít nhất cũng có thể ngăn cản được viên đạn không thành vấn đề, nhưng bây giờ vấn đề chính là xác định tên bắt cóc con tin vị trí ở nơi nào. Cứ như vậy thì đã đến buổi chiều, Vạn Hòa Bình cũng sai người mang đến được máy bay không người lái rồi, nhưng khi máy bay vừa bắt được hình ảnh trong phòng thì bị bọn cướp phát hiện đánh rớt mất. Máy bay không người lái xem ra là cũng không dùng được, chỉ có thể là đợi đến lúc trời tối. Đinh Trường Sinh lại chạy về nơi Vạn Hòa Bình chỉ huy, như thế nào rồi? Vạn Hòa Bình thấy Đinh Trường Sinh quay trở về, vội vàng tiến lên hỏi, không được tốt lắm, hiện tại chỉ có thể đợi trời tối, chứ bây giờ tới gần, thì thành cái bia sống cho bọn chúng ngắm bắn. Đinh Trường Sinh uống một hớp nước, lấy trên bàn một cái bánh bao gặm, dày lòng vòng lâu như vậy, đã là đói bụng, thế nhưng bên ngoài phóng viên đã đợi không được nữa, cậu xem thử một chút trên mạng, đã có tin tức bay đầy trời rồi, nếu lát nữa mà xử trí bất lực, tôi thấy cái tin tức này phải nổ tung. Vạn Hòa Bình nhỏ giọng nói, Vạn cục trưởng, không phải là tôi hù dọa ông, theo hiện tại tình hình này xem ra, nếu ông cứu được người mang ra, tôi thấy ông cũng chịu không nổi, Tên cầm đầu này mục tiêu không phải là Liễu Sinh, mà là Ngô Bí Thư. Ông nói nếu đợi lát nữa đem được người cứu ra, lại để cho nhiều phóng viên như vậy thấy được Liễu Sinh từ nơi này đi ra ngoài, thì có phải lại là có dịp để lăng xê lên mạng một lần nữa như trước đây đã ầm ĩ. Đinh Trường Sinh vừa ăn vừa nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1115. Vạn Hòa Bình nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, trên người mồ hôi lập tức tuôn ra. Vạn Hòa Bình vẫn luôn tận sức cứu người, những sự tình này thì ông không có suy tính, cho nên khi Đinh Trường Sinh vừa nói như thế, ông có cảm giác thật giống như là một cái bẫy giăng ra vậy, không giải cứu được cũng chết, mà giải cứu được vẫn là chết, vậy làm sao bây giờ? Vạn Hòa Bình hỏi. Đinh Trường Sinh không nói, nhìn xem trong xe còn mấy cảnh sát khác, đưa mắt liếc ra hiệu, mấy người đi ra ngoài trước chút đi, Vạn Hòa Bình nói. Đợi đến lúc mấy tên cảnh sát kỹ thuật đều đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cầm qua trên bàn thước cái thước ba góc nói ra, bọn cướp hiện tại đang ở vị trí này trong nhà xưởng, nhưng cụ thể thì không biết, đằng sau nhà xưởng là một con sông, bây giờ đang là lũ xuân, nước lên rất rộng, cảnh sát thì không cách nào đến gần, nhưng tại bờ sông bên kia, tôi cảm thấy có thể sắp xếp một chiếc xe có tiểu tổ bắn tỉa, hoặc là một chiếc thuyền nhỏ, nếu như cứu được ra, con tin sẽ từ nơi này đi ra ngoài, tránh đi phóng viên trước mặt, nếu như cứu không ra con tin, thì thi thể con tin cũng phải từ nơi này lấy đi ra ngoài. Vạn Hòa Bình ngơ ngác nhìn hắn đánh dấu trên bàn, lại nhìn Đinh Trường Sinh, hơn nữa ông cũng nghe được trọng yếu không phải là Liễu Sinh, mà là không thể để cho Liễu Sinh có chuyện gì phát sinh sẽ làm liên lụy đến Ngô Minh An, đây mới là điều trọng yếu nhất, cứu ra Liễu Sinh, lén lút mang đi, đây là kết quả tốt nhất, nhưng cứu không được con tin, thì vẫn còn phương án lấy thi thể của nàng, tin rằng chỉ cần mình làm được chuyện này, thì Ngô Minh An sẽ thỏa mãn. Một Liễu Sinh thì tính là cái gì, chỉ cần Ngô Minh An không có việc gì, thì muốn bao nhiêu Liễu Sinh lại không có, tôi hiểu rồi, Vạn Hòa Bình cười híp mắt dựng thẳng lên ngón cái, nói ra, đây là kết quả tốt nhất, nhưng làm thế nào để hoàn thành kết quả này, còn phải có một điều kiện, đó chính là không có người nào biết đến chuyện con tin này ra sao. Đinh Trường Sinh nói xong cũng nắm lên trên bàn một chai nước suối, hướng phía vị trí tốt tự chọn đi đến, chỉ cần trời tối. Hắn sẽ tìm cách lẻn vào trong nhà xưởng, tìm cơ hội để cứu Liễu Sinh ra. Đinh Trường Sinh đi rồi, Vạn Hòa Bình gọi vào tới một người mà mình tuyệt đối tín nhiệm, sau đó nói, người mới vừa rồi là người của chúng ta, sau khi trời tối, hắn phối hợp với chúng ta đi vào trong cứu người, cậu dẫn mấy người đến bờ sông đối diện, yểm hộ hắn, mang theo súng bắn tỉa, ngàn lần không nên ngộ thương hắn, hiểu chưa? Vâng, hiểu rõ, tôi đi ngay sắp xếp, đúng rồi, nếu như hắn có thể cứu con tin ra, các người hết thảy đều nghe theo lời của hắn, biết không? Minh bạch, còn có chuyện gì nữa không cục trưởng? Không có, chú ý an toàn. Vạn Hòa Bình nhìn đồng hồ trên tay, còn có nửa giờ thì trời tối, lúc này cũng nghe không được tiếng bọn cướp. Ở cách hiện trường không đến 2 cây số, một chiếc xe dừng ở ven đường, lái xe xuống xe giống như là đang sửa xe vậy, nhưng trong xe đang ngồi một nam một nữ, nam là Tử Tinh Huệ Tử, nam là Tử Tinh Tam Dương, vẫn chưa liên lạc được sao? Tử Tinh Huệ Tử hỏi, chỗ đó tín hiệu hình như là bị phá gây hiểu cho nên đến giờ vẫn không liên được. Tử Tinh Tam Dương lo lắng nói ra, hỗn đảng, tôi đã nói qua cho anh bao nhiêu lần rồi, tất cả các chi tiết tỉ mỉ đều phải cân nhắc đến, anh xem anh đã lập ra chi tiết tỉ mỉ như vậy sao? Chúng ta bây giờ không liên lạc được với bọn hắn bước tiếp theo có biết phải làm cái gì bây giờ, bọn chúng ngu xuẩn như vậy, còn không biết sẽ xảy ra cái chuyện gì nữa đây này. Tử Tinh Huệ Tử tức giận nói ra, vâng, đây là sai lầm, tôi sẽ tận lực, đây là một cơ hội tốt biết bao, chúng ta không có thời gian, Ngô Minh An chủ chánh thành phố Giang Đô này đối với bước tiếp theo phát triển của chúng ta cực kỳ bất lợi, chúng ta muốn đưa Chu Bội Quân lên đài, tất cả đều đáp ứng tốt rồi, làm lãng phí chúng ta quan hệ tốn nhiều tiền tài như vậy, đến bây giờ rõ ràng vẫn không có tiến triển, tôi nghe nói, lãnh đạo cao tầng rất coi trọng Ngô Minh An, nếu như thất bại trong gang tấc như thế này, thì đồng nghĩa với tất cả các cố gắng của chúng ta bị uổng phí đi. Đúng rồi, Huệ Tử tiểu thư, còn có một việc, tôi nhìn thấy chính là cái tên Đinh Trường Sinh ở Hồ Châu kia một mực đi theo xe của chúng ta, bất đắc dĩ mới cùng xe của hắn đụng vào nhau để gây cản trở, nhưng không thành công, đoán chừng lúc này Đinh Trường Sinh rất có thể cũng ở bên trong chỗ đó đây này. Tử Tinh Tam Dương nói ra, Tử Tinh Huệ Tử nghe được Tử Tinh Tam Dương nói như vậy, hất tay một cái liền là há hốc miệng ra. Cái gì, sự tình trọng yếu như vậy mà anh đến bây giờ mới nói, thằng tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, nếu không phải là hắn, Chúng ta bây giờ cùng với sắt thép Tạ Thị tiếp xúc cũng sẽ không khó như thế. Chúng ta vẫn luôn tận sức muốn đem sắt thép Tạ Thị mang đến Giang Đô, thậm chí không tiếc là bơm tiền cho sắt thép Tạ Thị. Nhưng sắt thép Tạ Thị lại chọn trúng Hồ Châu. Cái này là do tên Đinh Trường Sinh kia giở trò quỷ. Anh quả thật, Tử Tinh Huệ tử tức giận nói không ra hết câu được. Cảnh ban đêm dần dần càng tối, bọn cướp bên trong đã bắt đầu mất đi nhuệ khí, bởi vì bọn họ nhận thức là nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, nhưng bọn hắn không có ý thức được là tử thần chính đang lặng lẽ tới gần bọn họ. Đinh Trường Sinh không đánh giá cao bọn cướp này, chẳng những không có ai xả kích lúc hắn đến gần nhà xưởng, trong xưởng cũng không tách người ra mai phục, thế cho nên Đinh Trường Sinh thuận lợi tiến vào bên trong nhà xưởng, quá yên lặng, còn làm cho Đinh Trường Sinh tưởng rằng bọn cướp đã diệt khẩu người xong rồi bỏ chạy hết rồi. Trong bóng tối, thính lực phát huy tác dụng mang tính chất quyết định, theo phương vị mấy người nhỏ giọng nói chuyện, hắn dần dần tiếp cận được bọn cướp đang chiếm cứ trong gian phòng phòng nhỏ. Khi Đinh Trường Sinh dần dần tới gần phòng nhỏ, thì bất ngờ dẫm vào trên đất miễn thủy tinh, tiếng răng rắc trong đêm tối yên tĩnh lại nghe dị thường chói tai, cho nên khi Đinh Trường Sinh ý thức được không đúng, vừa né qua một bên tránh, thì tiếng súng cũng là vang lên. Bà ngoại ơi, xém chết, cái mạng của Liễu Sinh người đàn bà này chẳng lẽ đáng giá hơn mạng lão tử sao? Ai ui, làm sợ muốn chết. Đinh Trường Sinh trốn ở phía sau cây cột, vỗ trái tim âm thầm nói mình may mắn. Bây giờ là địch minh ta ám, địch nhân lại không đi ra cũng không phải là tốt. Việc cấp bách là phải làm sao để bọn họ đi ra. Nói cách khác, nếu không tại trong phòng nhỏ kia không có cách nào tiêu diệt từng người được. Mày đi ra xem một chút, có phải có người đã vào được bên trong không? Một trong mấy tên bắt cóc nói ra. Lão đại, lúc này đi ra ngoài còn không phải là tự chịu chết sao? Em thấy chuyện chúng ta làm cũng xem như là được rồi. Có con tin để cho phóng viên tới nhận mặt, chi bằng đầu hàng. Dù sao người còn sống, nhiều lắm là phán vài năm tù mà thôi. Còn nếu đem người giết chết, chúng ta sẽ không còn đường sống. Hơn nữa tên kia đến cùng có đưa tiền cho nhà mình hay chưa cũng còn chưa biết. Hừ, bớt nói nhảm đi, ra xem một chút đến cùng tình huống như thế nào. Tất cả lời đối thoại đều rơi vào trong lỗ tai của Đinh Trường Sinh, xem ra mấy tên này quả nhiên chỉ là chấp hành nhiệm vụ, không phải chủ mưu, còn chủ mưu thì không ở nơi này. Đinh Trường Sinh cẩn thận nhìn dưới chân, tận lực né tránh khu vực nơi có những mảnh thủy tinh vỡ. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua đã lần mò đến gần gian phòng nhỏ, mà lúc này đây, trong đó có một tên cướp cầm súng vừa mới bước ra khoài, trong phòng tối thui, bên ngoài cũng tối như vậy. Cho nên tên cướp nhìn chung quanh không thấy có tiếng động gì nữa liền muốn quay trở về. Lúc quay lưng thì không biết từ lúc nào lại chuyển hướng đưa cái lưng về phía của Đinh Trường Sinh. Một tiếng kêu còn chưa có kịp phát ra tiếng thì đã bị Đinh Trường Sinh chụp lấy bịt kín rất chặt chẽ lỗ mũi và miệng. Một lúc thì cánh tay của tên cướp thõng xuống. Đinh Trường Sinh thuận thế cầm lấy súng trong tay tên cướp, không để cho rơi trên đất gây nên động tĩnh, rồi kéo tên cướp vì thiếu dưỡng khi bị sốc ngột nên bị choáng ngất đi, kéo ra bên ngoài. Phù phù, Đinh Trường Sinh uống một ngụm trong chai nước khoáng mang theo người, phun ở trên mặt tên này. Mày là ai? Thấy bộ dáng thằng này hoảng sợ, giống như không phải là dân chuyên nghiệp, Đinh Trường Sinh nghĩ thầm trong lòng. Tao là ai không trọng yếu, mày có thấy con sông kia không? Nếu mày không làm theo lời tao nói, tao sẽ đem mày vứt xuống con sông. Nước sông tuy giờ không có kết băng, nhưng lạnh cũng có thể làm cống chết ngươi. Nói cho tao biết, tụi mày có mấy người? Ba người, chỉ có ba người, không đúng, bốn người, còn có một người đàn bà. Người đàn bà đó tình huống đang như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi bị đuối sức, hình như là thiếu nước uống. Chúng tôi không hết nước uống rồi, anh thả tôi ra đi, tôi không dám nữa. Thằng này trong đầu có chút ý nghĩ hảo huyền, bên trong còn có mấy khẩu súng. Đây mới vấn đề Đinh Trường Sinh quan tâm. Còn có một, lão đại của tôi đang cầm. Được rồi, tao mang mày đến một nơi. Nếu mày biết điều, nói không chừng còn có mạng sống. Đinh Trường Sinh nói ra, hắn đem thằng này dẫn tới nơi ẩn núp bên ngoài bức tường giao cho Vạn Hòa Bình. Bên trong còn có hai người, Liễu Sinh cũng không tệ lắm, không có bị thương, nhưng tình huống không thể lạc quan. Đúng rồi, mé đối diện bờ sông sắp xếp xong xuôi chưa? Đinh Trường Sinh hỏi, sắp xếp xong xuôi rồi, chỉ cần cứu người ra, thì không có vấn đề. Vậy thì tốt, ông cùng đi với tôi cứu người, tôi dẫn ông đi. Đinh Trường Sinh nói ra. Được, đi, đem thằng này còng lại ở chỗ này cái đã. Vạn Hòa Bình vươn tay lấy ra còng tay đem thằng xui xẻo này còng tại bên trên khung thép cửa sổ. Một tên trong đó biến mất, lại làm cho những tên còn lại bên trong không kiềm chế được nữa. Một tên đem Liễu Sinh kéo lên, đến gần cửa sổ nhỏ, bật cái đèn nhỏ mé ngoài để cho người nhìn thấy hắn đang kê súng lên đầu Liễu Sinh. Khi nhớ tới tên nói muốn đầu hàng đi ra ngoài rồi không thấy quay trở lại, thì hai tên còn lại đã hoảng loạn lên rồi, nên không có chú ý tới là đã có hai người luồn vào được bên trong bức tường rồi. Từ khi Vạn Hòa Bình đã hiểu ý tứ trong lời nói Đinh Trường Sinh là không để ai biết, thì ông không còn có ý định đem mấy tên cướp này bắt sống rồi. Ông cũng tin rằng Ngô Minh An cũng không muốn cho bọn chúng sống, cho nên nương theo ngọn đèn nhỏ chiếu đến bên cửa sổ. Đợi đến lúc tên cầm súng chỉ vào đầu của Liễu Sinh vừa quay đầu lại, thì ông liền bắn một phát, Vạn Hòa Bình một phát bắn chết tên cướp liền. Xem ra khả năng thiện xạ của Vạn Hòa Bình cũng không tệ lắm. Nếu đổi lại là Đinh Trường Sinh, thì hắn cũng không có nắm chắc. Đúng lúc này Đinh Trường Sinh nhìn thấy sau lưng Vạn Hòa Bình có chấm đỏ, đã làm cảnh sát hắn đương nhiên biết rõ đây là từ ông ngắm hồng ngoại của súng bắn tỉa. Vì vậy dùng sức đẩy Vạn Hòa Bình một cái, ngay lập tức viên đạn bay sát sượt qua bả vai Vạn Hòa Bình ghim vào trên tường. Đinh Trường Sinh đúng lúc này cũng không còn để ý đến Vạn Hòa Bình nữa, liền lăn một vòng nằm bẹp trên đất. Vạn Hòa Bình có kinh nghiệm phong phú, lập tức biết được có người đang hướng về phía mình xạ kích, tuy chật vật, nhưng vẫn rất kịp thời bò vào phía bên trong. Con mẹ nó, thủ hạ của ông cái gì mà kỳ vậy? Sao lại nhắm sau lưng ông mà bắn a? Đinh Trường Sinh gấp gáp nói, đúng lúc này lại là một phát súng vang lên, bất quá vẫn là bắn trúng trên tường, đây là nhắm vào phía Đinh Trường Sinh mà xạ kích. Lúc này Đinh Trường Sinh mới ngoan ngoãn nằm im không dám lú đầu lên nữa. Nghe tiếng nổ, không phải là súng của cảnh sát. Má nó, không nghĩ tới hôm nay thiếu chút nữa là bỏ mạng nơi này. Vậy là có một tên từ trong gian phòng thoát ra bên ngoài rồi. Không được, tôi không thể để cho cái thằng chó này chạy. Vạn Hòa Bình thở hổn hển nói ra. Không được, nếu làm không tốt sẽ làm bị thương vong lớn đấy. Tốt nhất là chúng ta phô trương thanh thế thì tốt hơn. Ông làm như thế này đây. Đinh Trường Sinh bò tới bám vào bên tai Vạn Hòa Bình nói. Sau mười mấy phút, lúc này đây xạ thủ bên kia bờ sông đối diện cũng nhận được chỉ thị, cho nên khi cảnh sát vũ trang bắt đầu vây quanh nhà xưởng, Đinh Trường Sinh nâng Liễu Sinh lên dưới sự che chắn của Vạn Hòa Bình thuận lợi đến bờ sông, đưa lên chiếc thuyền bé, chuyển qua tới bên bờ sông đối diện, chỉ còn lại Vạn Hòa Bình quét dọn chiến trường. Nhưng làm cho người bất ngờ chính là có một tên bị bẻ gãy cổ, một điểm manh mối cũng không có. Nhìn qua như là kế hoạch cứu con tin rất hoàn mỹ, nhưng lưu lại bí ẩn không lời giải. Chỉ có điều là bây giờ cũng đã bất chấp quản đến nhiều như vậy. Tôi đây ở đâu đây? Liễu Sinh cuối cùng đã tỉnh lại. Bất quá là không phải tại bệnh viện, mà là đang ở trong một chỗ khám bệnh rất vắng vẻ. Mãi đến bây giờ nàng mới tỉnh lại, đang tựa ở trong lòng ngực Đinh Trường Sinh hỗn loạn lấy. Bây giờ không sao, chị đã an toàn. Trên người của chị đang thiếu nước, cho nên trước truyền nước biển cái đã. Đợi nhìn xem tình huống rồi nói sau, Đinh Trường Sinh nói ra. Đúng lúc này Liễu Sinh thấy mình nằm ở trong lồng ngực Đinh Trường Sinh, cảm giác ngượng ngùng, cho nên dãy dụa muốn đứng lên, nhưng lại bị Đinh Trường Sinh đè xuống. Chỉ là thằng này đè xuống rõ ràng là trên bầu vú của nàng, tựa như muốn chiếm tiện nghi vị Liễu đoàn trưởng này. Một tay vừa vặn giữ ở bên dưới bụng nàng. Chị đừng có cử động, như thế nào, không thoải mái sao? Chị bây giờ rất suy yếu, đừng có lộn xộn, lát nữa là sẽ tốt thôi. Đinh Trường Sinh thoáng cái đem Liễu Sinh ôm trở về ngực của mình. Cảm ơn em, lần này trở về thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Liễu Sinh uể oải nói ra, chị không cần nói gì nữa, giữ gìn sức lực, chuyện này không trách chị được, vì có người muốn đưa Ngô Bí Thư vào chỗ chết, lần này không thành công được, có thể là bọn chúng còn có biện pháp khác đấy, chỉ là không biết là âm mưu như thế nào mà thôi. Vậy chuyện này hắn có biết không? Liễu Sinh vội vàng hỏi, ai, từ xưa đến nay hồng nhan đa bạc mệnh, chị đã là như vậy, mà còn nghĩ đến ông ấy vậy sao? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1116. Nhờ vào lần này Đinh Trường Sinh cứu mình, hơn nữa thời điểm mình về mà không có trưng cầu tên tiểu tử này một chút nào, cũng chính là hắn tiên đoán được khả năng sẽ phát sinh sự tình nên mới nói mình rút ra, quả nhiên sau đó suýt chút nữa là mình đã xong đời, mà ngay cả lão Ngô cũng chỉ sợ là khó mà bảo vệ được chức vị. Hắn cũng không nói để cho em tiếp theo làm cái gì sao? Liễu Sinh không có trả lời vấn đề Đinh Trường Sinh vừa nói, ngược lại còn hỏi hắn một vấn đề. Hả? Đinh Trường Sinh thoáng cái không có hiểu rõ Liễu Sinh nói tới ai, còn có thể là ai nữa đây? Em cứu chị là bởi vì hắn bảo em làm như vậy, hay là tự em muốn làm như vậy? Liễu Sinh hỏi tiếp, nàng cho rằng Đinh Trường Sinh sở dĩ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi cứu mình, hoàn toàn là bởi vì Ngô Minh An bảo cho hắn làm như vậy. Nói một cách khác, Đinh Trường Sinh hiện tại có thể là vì Ngô Minh An mà làm việc. Liễu đoàn trưởng, chị đã hiểu lầm rồi. Hôm nay em đi cứu chị là bởi vì em cảm thấy chị bị bắt cóc là có phần do em bảo chị quay về. Cho nên em phải đi cứu chị. bằng không thì trong lòng của em bất an. Bây giờ thì tốt rồi, chị đã an toàn, ngày mai thì chị có thể xuất cảnh đi rồi. Vẫn là câu nói đó, nếu như không có chuyện vô cùng tất yếu, em khuyên chị cố gắng tận lực hạn chế quay trở về. Ngô Bí Thư hiện tại trong thời khắc mấu chốt việc chánh xử, chuyện tối hôm nay, không biết phải vận dụng bao nhiêu người để dọn dẹp những tin đồn đây này. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, thì đài truyền hình trong phòng khám bệnh đang phát hình tin tức, đương nhiên làm cho toàn dân của thành phố khẩn trương là việc bắt cóc con tin. Nhưng đây chỉ là vụ dàn dựng vụ bắt con tin giả để tống tiền. Sau đó nhóm người phạm tội bên trong nội bộ lại tranh cãi vì chia tiền không đồng đều. Trong lúc cảnh sát đuổi bắt, thì các phần tử phạm tội dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tất cả đều bị bắn chết, có 3 tên tử vong. Liễu Sinh mở to hai mắt nhìn trên TV do Cục trưởng Cục Công an thành phố Giang Đô thông báo. Thực là không thể tin được, chuyện lớn như vậy lại có thể nói lời bịa đặt làm cho người trợn tròn mắt. Các người dám bịa đặt ra câu chuyện đến mức như thế. Liễu Sinh Sinh cắn răng nói, cho nên chị cũng không cần truy truy ngọn nguồn. Cái này là chính trị, kỳ thật tất cả đấu tranh cũng là vì chính trị, chiến tranh cũng thế, cãi nhau cũng thế. Đinh Trường Sinh đưa tay tại trên cánh tay Liễu Sinh vỗ vỗ an ủi, có lẽ nàng cho rằng chuyện này nên công khai, nhưng nàng không có suy nghĩ một chút, chuyện này công khai, đối với người nào mới có lợi. Đinh Trường Sinh đứng dậy, đem Liễu Sinh đặt nằm ở trên cái giường bệnh nhỏ, sau đó cầm cái chăn đắp lên cho nàng, cầm điện thoại di động đi ra ngoài gọi điện thoại, chỗ này không thể ở lâu. Liễu Sinh là tình nhân của Ngô Minh An, cứ ở bên cạnh hắn cũng không tốt lắm, hơn nữa hắn cũng còn có công tác trên người, hôm nay xem như là hắn không có kịp thời gian để chạy về, tại Giang Đô hắn đã tiếp nhiều cuộc điện thoại, bởi vì Tần Chấn Bang lại đi đến Hồ Châu rồi. Vạn cục trưởng, đã xử lý sạch sẽ, Đinh Trường Sinh hỏi, vừa mới xử lý xong, hôm nay may mắn mà có cậu, huynh đệ, tôi thiếu nợ cậu một cái nhân tình, vừa rồi tôi đã cáo với Ngô Bí Thư, ông ấy rất hài lòng. Còn khen cậu nữa đấy, tốt rồi, lời khách sáo thì không cần nói, ông phái người đem xe của tôi đưa tới đây, rồi tiếp nhận Liễu đoàn trưởng đi, tôi còn phải chạy về Hồ Châu, một đống lớn chuyện còn chờ tôi đây. Đinh Trường Sinh đã cắt đứt câu nói của Vạn Hòa Bình, lão đệ, đem xe đưa cho cậu thì có thể, nhưng về phần vị Liễu đoàn trưởng kia, cậu cũng không phải là không biết, cậu cũng không phải là lần đầu tiên liên hệ với nàng, vậy thì chính tự mình xử lý đi. Còn không thì cậu hướng Ngô Bí Thư báo cáo đi, cũng đừng có làm phiền toái đến tôi. Nhìn xem tôi biết ngay lão hồ ly này không yên lòng, tôi tạo cho ông cơ hội, ông mang Liễu đoàn trưởng đến chỗ Ngô Bí Thư không phải là dễ nói chuyện rồi sao, chứ ném cho tôi làm gì? Đinh Trường Sinh có chút bực tức nói ra, ha ha, cảm ơn lão đệ, còn cái chuyện tranh công mời thưởng này, tôi đã làm xong, nên cũng không thể không lưu lại cho lão đệ, tốt rồi chuyện này cậu tự xem mà xử lý đi. Tôi bên này còn có việc đây, hôm nào chúng ta trò chuyện tiếp đi, tôi cúp máy đây. Này, này, Vạn Hòa Bình đã cúp máy rồi. Đinh Trường Sinh tức giận thật, nhưng cũng hết cách rồi. Liễu Sinh thì không thể ở trong tay mình lâu được, cho nên tuy thời gian đã muộn, Đinh Trường Sinh cũng gọi điện thoại cho Ngô Minh An. Tốt xấu gì cũng phái người tới tiếp nhận đi. Thế nhưng lời nói của Ngô Minh An khiến cho Đinh Trường Sinh trợn tròn mắt, hận không thể đem người đàn bà này mang đến ném tại nơi bệnh viện thì xong rồi. Cái gì mình cũng mặc kệ, Ngô Bí Thư, chú xem việc này làm sao bây giờ, Đinh Trường Sinh xin chỉ thị, Trường Sinh, cảm ơn cháu, bất quá chú minh bạch ý tứ của cháu, đều là do chú trước đây không nghe theo lời của cháu, cứ như vậy đi, ngày mai cháu đưa đem xuất cảnh đi, chỗ này của cháu hiện tại không có khả năng rút ra được người để làm chuyện này, chỉ có cháu là thích hợp nhất, với lại cháu thì không có ai chú ý, cảm ơn, Ngô Minh An đây là biểu hiện kinh nghiệm của 62 năm của lão. Thế nhưng Ngô Bí Thư, Liễu đoàn trưởng thân thể lúc này không tốt lắm, nếu như ngày mai cất bước, cháu sợ sẽ xảy ra chuyện A. Đinh Trường Sinh sợ là Liễu Sinh không chịu nổi cái cửa ải này, nếu nàng còn chưa có hồi phục liền đã đưa đi, đến lúc đó xảy ra chuyện thì tính toán cho ai. Liễu Sinh ngày hôm nay bị kinh hãi rốt cục ngã bệnh, hơn nữa sốt rất lợi hại, cái càng làm cho Đinh Trường Sinh vô kế khả thi, lúc này chẳng khác gì là đã đem người đàn bà này giao cho mình. Nhưng mình thì không thể mang theo một người đàn bà chạy khắp nơi, hắn còn lờ mờ chuyện này tựa như là do Vạn Hòa Bình hại ngầm mình thì phải. Vợ chồng vốn là giống như là chim rừng, khi tai vạ đến thì từng người bay mất, huống chi Ngô Minh An cùng Liễu Sinh lại còn là không phải vợ chồng, cho nên sau khi hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra, thì quả quyết chặt đứt cùng Liễu Sinh tất cả liên hệ, vì không muốn để cho người ta nắm lấy tay cầm. Lúc trước Ngô Minh An sở dĩ không có đáng gãy đi quan hệ với Liễu Sinh cũng là bởi vì ông ta không tin lời nói Đinh Trường Sinh, nhưng lúc này đây thì đã hoàn toàn tin rồi. Nửa giờ sau, Vạn Hòa Bình cho người đem xe đưa tới cho Đinh Trường Sinh, còn những thứ khác, một câu cũng không có. Đinh Trường Sinh nói chuyện trong điện thoại xong, ở trên đường quầy bán quà vặt, mua mấy chai nước suối cùng mấy cái khăn lông, đợi cho Liễu Sinh truyền xong dịch, liền đem nàng mang lên xe hơi, đưa nàng ngồi ở đằng sau. Cũng may là chiếc Land Rover của hắn rất rộng rãi, Liễu Sinh nằm xuống thân hình dài 1m7 không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh đem cái khăn mặt thấm nước đặt ở trán của nàng để hạ nhiệt độ, rồi hắn lái xe ở phía trước, một đường chạy như bay hướng về Hồ Châu xuất phát chạy về. Hắn suy nghĩ rất rõ ràng, mình không thể để Liễu Sinh ở lại nơi đây chờ cho đến khi nàng khôi phục, cũng không thể đem một người đàn bà đang trong tình trạng như vậy tiễn đưa lên máy bay, cho nên đành cứ mang về Hồ Châu, chậm rãi rồi nghĩ đến biện pháp. Chúng ta đang đi đến chỗ nào? Nửa đường Đinh Trường Sinh dừng xe thay cái khăn lông ướt làm cho Liễu Sinh giật mình thức dậy. Chúng ta quay về Hồ Châu. Hồ Châu? Không phải ngày mai phải xuất cảnh sao? Liễu Sinh uể oải hỏi. Chỉ bây giờ bộ dạng như thế này làm sao em có thể yên tâm để cho chị đi đây? Vạn nhất vừa đến nước ngoài thì bệnh nghiêm trọng, chị lại chưa quen cuộc sống nơi đấy, thì làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh vừa lái xe vừa nói. Há, em đối với phụ nữ nào cũng đều cẩn thận như vậy sao? Liễu Sinh hỏi. Nàng lúc này thầm đoán Huyền Cơ ở bên trong, Ngô Minh An là bí thư thành ủy Giang Đô, nếu muốn giấu một cá nhân nào đó thì quá đơn giản, bản án mà cục công an thành phố còn có thể làm giả, thì còn có cái gì mà không dám làm đấy, nhưng tại sao chỉ duy chỉ có mình là phải đi ẩn núp trong thời gian mang bệnh mà cũng không dám sao? Chị sai rồi, bình thường em chỉ đối với phụ nữ xinh đẹp mới có kiên nhẫn như vậy, trùng hợp chị cũng là một người đàn bà đẹp, bằng không em đâu có trượng nghĩa như thế này. Có thể không gian trong xe quá nặng nề, hơn nữa Liễu Sinh suy nghĩ lâu như vậy mới hỏi một cái như vậy, nhìn qua như câu hỏi đùa giỡn, nhưng Đinh Trường Sinh làm sao lại nghĩ không đến Liễu Sinh lúc này đang suy nghĩ cái gì, cho nên cũng là nửa đùa nửa thật trả lời Liễu Sinh, mặc dù câu trả lời tựa như có chút mập mờ cùng tán tỉnh, nhưng như thế này cũng là cách nhanh nhất giảm bớt lúng túng. Cảm ơn, Liễu Sinh Sinh từ từ nhắm hai mắt nói ra, ồ, là cảm ơn em giúp chị. Hay là cảm ơn em khen chị xinh đẹp vậy, đều có cả hai, vừa rồi chị mê mang thiếp đi một hồi, có phải là chị bị sốt rất lợi hại? Liễu Sinh hỏi, ít nhất cũng có 39 độ, chờ đến Hồ Châu thì tốt rồi, còn có nửa giờ lộ trình, chị trước ngủ một chút đi, khi nào đến em gọi chị dậy? Đinh Trường Sinh nói ra, Liễu Sinh Sinh không nói gì thêm, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đến lúc Đinh Trường Sinh gọi thức dậy, thì đã đến Hồ Châu, nhưng trời còn chưa sáng. Khiến cho Liễu Sinh cảm thấy bất an, nơi này là vùng ngoại ô, tuy nàng tin tưởng Đinh Trường Sinh, nhưng là dù sao nàng cùng Đinh Trường Sinh kết giao không nhiều lắm, nhưng có tâm phòng bị, hơn nữa đứng bên cạnh của Đinh Trường Sinh còn có một người đàn ông ca lạ khác, Liễu đoàn trưởng, đây là Đỗ Sơn Khôi huynh đệ của em, bây giờ chuyện ngày hôm qua em cũng có tham dự vào, lúc ấy em cũng suýt chút nữa bị người bắn lén từ phía sau, cho nên chỗ em cũng không an toàn, nếu để cho bọn chúng biết được em mang theo chị đến Hồ Châu, chỉ sợ là cũng sẽ đuổi tới, cho nên đây chính là huynh đệ của em sẽ đưa chị đi đến Bạch Sơn, đó là quê quán của em, vừa nghỉ ngơi chữa bệnh, vừa thăm dò tin tức, nếu không có việc gì, chờ đến lúc chị hoàn toàn bình phục, em đưa chị đi. Đinh Trường Sinh nói ra, chị làm sao biết em không phải là bọn buôn người, có phải là em bán đứng chị? Liễu Sinh cả gan hỏi, chị cứ nói đùa, em có mấy cái đầu cũng không dám mua bán chị đâu, nhanh đi, còn phải đi thêm một đoạn đường nữa đây này. Đinh Trường Sinh nhìn về phương xa, trên cơ bản có thể khẳng định không có ai theo dõi tới đây. Ừ, được rồi, số điện thoại của chị có gì liên lạc à? Liễu Sinh nghe lời rời khỏi xe của Đinh Trường Sinh, sau đó ngồi vào xe của Đỗ Sơn Khôi. Trường Sinh, nếu không có chuyện tôi đi trước. Đỗ Sơn Khôi nói, vâng, trên đường coi chừng cẩn thận. À, đến nơi nhớ nói cho lão gia tử bốc cho Liễu đoàn trưởng điều trị thêm dùm em thấy bệnh này hơn phân nửa là do bị dọa sợ nên tạo thành. Nhưng bên trong cơ thể cũng là đã suy nhược. Đinh Trường Sinh nhìn gương mặt của Liễu Sinh nói ra, được rồi, tôi biết rồi. Rất nhanh xe của Đỗ Sơn Khôi biến mất ở trong bóng tối. Đinh Trường Sinh quay trở lại trong nhà mình lúc trước ở cùng Hà Tuệ, ngủ thẳng đến khi nghe tiếng mở khóa cửa nhà thì mới bừng tỉnh. Cái nhà này chỉ có Hà Tuệ mới có chìa khóa, nhưng Hà Tuệ đã đi rồi, làm sao ai lại mở khóa cửa chứ? Đinh Trường Sinh rón rén, cầm lấy một cây gậy lặng lẽ mở ra cửa phòng ngủ. Úi trời, làm dọa cháu, tại sao là thím đến đây? Đinh Trường Sinh đem cây gậy đặt ở một bên, nhìn xem Triệu Hinh Nhã đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn sáng hỏi. Vài ngày qua thím không thấy xe của cháu, sáng sớm thím đi ra ngoài mua bữa sáng, gặp lại xe của cháu, sẵn mua một phần, đưa tới cho cháu, làm quấy rầy cháu đang ngủ à. Triệu Hinh Nhã nhìn xem một thân cơ thể rắn chắc trẻ trung của Đinh Trường Sinh, lúc này hắn chỉ mặc có một cái quần đùi, chợt thoáng thấy cái đồ vật của hắn độn lên bên trong quần đùi, trong miệng nàng có chút phát khô. Há, thím chờ cháu một chút, để cháu mặc lại quần áo. Đinh Trường Sinh cũng thấy mình trần trùng trục không ổn, liền quay trở về phòng ngủ mặc lại quần áo. Triệu Hinh Nhã vừa rồi tuy cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng lúc Đinh Trường Sinh xoay người, lập tức nàng lại có chút thất lạc. Trước kia thằng này đối với mình luôn tìm cớ tái máy tay chân, nhưng không biết vì sao, từ khi mình chuyển tới đến Hồ Châu về sau, hắn có rất nhiều cơ hội, ngược lại đối với chính mình chỉ đứng từ xa mà nhìn. Sáng sớm hôm nay phát hiện xe của hắn ở dưới sân, vội mua bữa sáng mang lên tới, đó cũng là một cái lý do. Nàng thoáng cái lại nhớ lần dọn dẹp cái kho, lúc té xuống thì âm hộ ép sát trên khuôn mặt của hắn, rồi còn lần trên chiếc ghế sofa, lúc bàn tay phải hắn thăm dò vào bên trong làn váy của mình, dò xét đi thẳng vào cái khe thịt âm hộ đã trơn nhớt, hắn mới mò làm cho mình đến ý loạn tình mê, mãi khi cái đầu khất dương vật to của hắn đã đẩy ra vòng thịt non cửa miệng âm đạo chen vào từng chút một, lúc vừa vượt qua cửa miệng âm đạo, thì mình lại đẩy hắn ra. Đúng rồi, thím làm sao có cái chìa khóa nơi này vậy? Đang miên man thì Đinh Trường Sinh đã quay ra hỏi. Là Tiểu Hạ đưa cho thím, nàng nói sau khi nàng đi rồi, sẽ không người chiếu cố cho cháu, nên nhờ thím nếu có rảnh rỗi qua đây dọn dẹp dùng cho, cứ cách vài ngày thì thím qua giúp cháu thu thập một chút. Thím, không cần vậy đâu, thì còn phải đi làm, mà còn phải vất vả chiếu cố cho cháu như vậy, cháu tự mình cũng được mà. Đinh Trường Sinh ngồi ở cạnh bàn ăn, nhận lấy bữa sáng bắt đầu ăn, hôm nay có nhiều việc phải làm, trước mắt phải đi đến bệnh viện nhìn xem Cổ Thanh Sơn, sau đó đi đến khu khai phát. Kế tiếp chuyện tỉnh Trung Bắc hiệp đàm đầu tư cũng sắp đến ngày rồi, tuy đã để kế hoạch giao cho Hồ Gia Giai, nhưng mình là chủ nhiệm khu khai phát, nếu không xuất hiện thì cũng khó coi. Triệu Hinh Nhã ngồi đối diện với Đinh Trường Sinh, nhìn xem hắn ăn như hổ đói, nàng chậm nói, ăn từ từ thôi, không có ai dành ăn với cháu đâu. Trong giọng nói Triệu Hinh Nhã tràn đầy yêu thương quan tâm khiến cho trong nội tâm Đinh Trường Sinh xúc động, nhất là bây giờ chỉ có Triệu Hinh Nhã hai người bọn họ. Triệu Hinh Nhã giọng nói tựa như là một tình nhân đang quan đến nam nhân của mình vậy, ăn ngon không? Vâng, ngon lắm, vậy mỗi ngày thím đưa tới cho cháu ăn. Triệu Hinh Nhã câu nói kia như là một búa tạ, gõ vào trong lòng của Đinh Trường Sinh vốn là đã không có kiên cố. Đinh Trường Sinh còn có thể nói cái gì nữa đây, giống như lúc này mà nói đến những chuyện khác đều không hợp với không gian bây giờ, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Nhưng hắn trầm mặc thì cũng không có nghĩa là Triệu Hinh Nhã cũng trầm mặc. Trường Sinh, Oánh Oánh nhắc tới cháu hoài, nếu có thời gian đi qua nhìn nó một chút. Triệu Hinh Nhã nói lại khiến cho Đinh Trường Sinh không biết trả lời như thế nào. Khấu Oánh Oánh bây giờ đã là một thiếu nữ, hơn nữa tâm tình của Khấu Oánh Oánh đối với hắn ra sao thì hắn cũng biết, đây cũng là lý do mà hắn lảng tránh Khấu Oánh Oánh. Nhưng bây giờ Triệu Hinh Nhã đã rõ ràng nói ra, thím, Oánh Oánh giờ đã trưởng thành, cháu cùng Oánh Oánh chỉ là quan hệ anh em, cho nên. Nhưng Triệu Hinh Nhã lại biết làm như thế nào để đối phó với Đinh Trường Sinh, bởi vì nàng thông qua Hạ Hà Tuệ, sớm hiểu được trong nội tâm Đinh Trường Sinh suy nghĩ như thế nào. Đinh Trường Sinh chính là một đứa bé không lớn, hắn không có khả năng gánh lấy trách nhiệm trong các vấn đề bị bó buộc, đây cũng là vì sao mà Hạ Hà Tuệ ly khai khỏi hắn, nàng không muốn để cho Đinh Trường Sinh khó xử, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói cùng nàng kết hôn, Hạ Hà Tuệ cũng không có hy vọng xa vời, nhưng Khấu Oánh Oánh thì khác. Khấu Oánh Oánh thần tượng Đinh Trường Sinh theo từ lúc còn ở Bạch Sơn, nên Triệu Hinh Nhã hiểu rất rõ tâm tư con gái của mình, cho nên Triệu Hinh Nhã cũng muốn cực lực thúc đẩy Đinh Trường Sinh cùng con gái của mình thành nên chuyện tốt, nhưng nhìn trước mắt thì Đinh Trường Sinh tâm tư căn bản không để trên người của Khấu Oánh Oánh, thím biết, nhưng tâm tư Oánh Oánh thì cháu cũng biết, chỉ sợ là thím không khuyên nổi nó, sợ làm ảnh hưởng đến học tập, sắp phải thi tốt nghiệp trung học, thím nên làm cái gì bây giờ đây? Triệu Hinh Nhã chán nản nói ra. Vâng được rồi, để cháu tìm biện pháp, nhưng cháu cùng Oánh Oánh thật sự là không có khả năng phát sinh cái gì cả đâu. Hiện tại có một từ kiều kiều đã gây cho Đinh Trường Sinh đủ nhức đầu, cho nên bây giờ hắn thật sự không muốn gây hấn thêm gây bất kỳ người phụ nữ nào nữa, kể cả trước mắt người đàn bà này, từng làm cho hắn tâm niệm. Triệu Hinh Nhã không nói gì nữa, đứng người lên dọn dẹp trên bàn, bởi vì Triệu Hinh Nhã buổi sáng còn mặc cái váy ngủ mỏng, bên trên người khoác cái áo dài ngang hông. Cho nên phần bên dưới hạ thân vốn là vải mỏng, lại có ánh sáng chiếu xuyên vào, nên vô tình chỉ cần Đinh Trường Sinh thoáng cái liếc xuống, có thể nhìn thấy được rõ ràng hình dạng cái quần lót đang bao vây lấy cái gò mu đẩy đà của Triệu Hinh Nhã rồi. Trong lúc đó hai chân của nàng đem chợt phân ra, khiến cho trong nội tâm Đinh Trường Sinh không khỏi có chút nóng lên. Hắn nhìn thấy cái quần lót màu đen nho nhỏ kia, căn bản là bao vây không hết cái âm hộ màu mỡ phong tình của nàng, khiến cho hai bên mép ngoài đẩy đà của nàng, còn có một phần thịt nhỏ lộ ra bên ngoài. Nhưng rồi rất nhanh Triệu Hinh Nhã dọn dẹp xong, chào hỏi Đinh Trường Sinh liền kéo cửa đi rồi, chỉ để lại Đinh Trường Sinh một mình sững sờ ngồi cạnh bàn ăn nhìn theo. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1117. Đinh Trường Sinh đến bệnh viện nhìn thăm Cổ Thanh Sơn thì thấy bình thường không có việc gì, đã có Dương Hiểu cùng Cố Hiểu Manh đang bồi ông ấy ăn điểm tâm, vì thế Đinh Trường Sinh liền đi ngay đến khu văn phòng đang phát triển. Có điều hắn không nghĩ tới mới có vài ngày không có tới, văn phòng khu đang phát triển đã rực rỡ hẳn lên, chung quanh đều sạch sẽ, tuy đồ đạc không thay đổi, nhưng nhìn vào cảnh tượng cũng thấy là mới mẻ rồi. Úi trời, chị nghĩ là em đã quên nơi này rồi chứ, tại sao nhiều ngày như vậy mà không có tới đây làm việc, thật sự định đem tất cả tại đây đều giao cho chị sao? Đinh Trường Sinh vừa mới vừa ngồi vững, thì Hồ Giai Giai liền ôm một chồng văn bản tài liệu tiến vào phòng làm việc của hắn. Ha ha, sự thật chứng minh chị hoàn toàn có thể đảm nhiệm được rồi, em đây không phải là đã tới đây rồi sao? Thế nào, có chịu oan ức gì cần em giải tỏa không vậy? Đinh Trường Sinh cười ha ha tiếp nhận những tài liệu kia, hỏi, thôi đi không cần. Đúng rồi, hôm qua có tới một người tên là Tần Chấn Bang, còn mang theo một cô gái vô cùng xinh đẹp tới tìm ngươi, nhưng gọi vô số lần điện thoại cũng không gặp được em, hai người bọn họ còn bảo hôm nay còn có thể lại đến. Vậy rốt cuộc đây là em đang làm gì? Hồ Giai Giai hỏi. Đinh Trường Sinh cười cười, không nói chuyện, nhưng là suy nghĩ. Đinh Trường Sinh tuyệt sẽ không tin là Hồ Giai Giai không biết Tần Chấn Bang là ai. Nếu như nói đến những người khác trong khu đang phát triển không biết Tần Chấn Bang là thần tiên phương nào thì còn có thể tin được. Còn với Hồ Giai Giai nói vậy coi như là rõ ràng khi dễ Đinh Trường Sinh quá rồi. Chị Hồ, về sau nếu Tần Chấn Bang này có tới mà em không có ở đây, chị cứ trực tiếp báo cáo cho sở phó chủ tịch là được rồi. Người này là khách hàng lớn, chúng ta tiếp đãi chậm đãi thì không dậy nổi, nếu làm trễ nải sự tình, sở phó chủ tịch không tha cho chị đâu. Đinh Trường Sinh đốt một điếu thuốc nói ra, hắn lời nói này lại khiến cho Hồ Giai Giai có chút nóng mặt, bất quá khi nàng vừa xấu hổ, thì ngoài cửa truyền tới tiếng nói chuyện của Tần Chấn Bang. Ai ui? Tần Tiên Sinh, chú đã tới, xin mời nhanh vào trong ngồi, chị Hồ châm trà cho Tần Tiên Sinh dùng chút nhé. Đinh Trường Sinh vô cùng tự nhiên phân phó nói. Hồ Giai Giai tức giận mắt trợn trắng, nhưng vì duy trì mặt mũi Đinh Trường Sinh là chủ nhiệm, nên vẫn ngoan ngoãn cùng Tần Chấn Bang lên tiếng chào sau rồi đi ra ngoài châm trà. Xin mời ngồi, mời ngồi. Đinh Trường Sinh nhiệt tình chào mời nói. Đinh chủ nhiệm kiêu ngạo thật lớn, chúng ta tới nhiều lần, anh đều không có ở đây, tôi cũng muốn biết một chút chủ nhiệm khu khai phát đang bận rộn cái chuyện gì vậy. Tần Mặc thì không có tính khí tốt như Tần Chấn Bang, hơn nữa nàng lúc lần đầu tiên vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh thì liền châm chọc khiêu khích. Hắn đều hóa giải được, nhưng lần này bây giờ Đinh Trường Sinh thì không thể tùy tiện làm như vậy được. Bây giờ thì Thạch Ái Quốc đã gật đầu hoan nghênh Tần Chấn Bang đến Hồ Châu đầu tư. Thứ hai Tần Chấn Bang quả nhiên là có chạy tới gặp Lương Văn Tường. Hai người kia thì Đinh Trường Sinh đều không đắc tội nổi, cũng không dám đắc tội. Cho nên đối mặt Tần Mặc làm khó, Đinh Trường Sinh đành đánh trống lảng, làm bộ không nghe thấy gì. Tần Tiên Sinh, ngày hôm qua cháu đi với lãnh đạo vừa mới đi thăm viếng Lương Chủ tịch tỉnh. Lương chủ tịch đối với cái hạng mục này cũng là đánh giá rất cao, cho nên bây giờ cháu muốn hỏi, cái hạng mục này chúng ta lúc nào thì chính thức lên ngựa đây? Đây mới là vấn đề mà Đinh Trường Sinh quan tâm nhất, đầu tư vào thời điểm nào, chỉ có lúc nào chính thức rơi xuống đất, thì đó mới chính thức đầu tư, còn cái gì mục đích, quy hoạch gì đó cũng là không đáng đắn đo nói nhảm. Chuyện này phải còn có một trình tự, cháu cũng biết, hạng mục này rất mẫn cảm, cho nên vì để tránh tổn thất, chúng ta lần này trước cần phải cùng bên ủy ban thành phố ký một cái hợp đồng đầu tư, hơn nữa hạng mục này phải phất cờ giống trống làm tuyên truyền, chỉ có ước định được những vấn đề nguy hiểm không có phát sinh ra, thì chúng ta mới có thể thật sự đầu tư. Cháu cũng biết, hạng mục này tại phía Nam lần trước chúng ta đã bị tổn thất bao nhiêu tiền rồi, sai lầm giống như vậy, chúng ta sẽ không để xảy ra lần thứ hai. Tần Chấn Bang mà nói rất rõ ràng, chỉ có sau khi phô trương ra bên ngoài rõ ràng mà không có vấn đề gì xảy ra, thì tiền của bọn họ mới có thể thật sự rơi xuống đất, không cần phức tạp như vậy đâu. Đinh Trường Sinh nghe xong nói, vấn đề đây là không phải là tiền của anh, mà là tiền của chúng ta, tiền cũng không phải là gió lớn thổi tới, chúng ta mỗi lần quăng dù chỉ một phân tiền, cũng phải có trách nhiệm đối với những người bỏ vốn ra đầu tư của chúng ta, anh hiểu chưa? Đúng là quan liêu, cái gì cũng không hiểu, cũng không biết như thế nào mà anh lên làm được chủ nhiệm khu khai phát này đây. Tần Mặc giọng nói mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cho mỗi người trong phòng đều nghe được, Hồ Gia Gia đang châm trà cũng nghe được rõ ràng. Tuy Đinh Trường Sinh thầm mắng đúng là không gian xảo thì không buôn bán, nhưng Tần Chấn Bang nói không phải là không có đạo lý, nghĩ đến trước kia tại phía Nam đầu tư cái hạng mục này có thể là cả đống tiền, nhưng bởi vì nhân dân địa phương phản đối mà phải ngưng lại, số tiền đầu tư kia cũng liền trôi theo dòng nước, khiến cho Tần Chấn Bang vẫn luôn canh cánh trong lòng. Vâng. Tần tiên sinh, chú nói không sai sai, Tần Mặc tiểu thư nói cũng không sai, cháu xem chuyện này cũng phải bàn trước với bên ủy ban thành phố, để cháu đi báo cáo chuyện này, Tần tiên sinh, hay là như thế này đi, chi bằng chú đi cùng cháu đến ủy ban thành phố, gặp để chủ tịch, sở phó chủ tịch hảo hảo nói chuyện, xem bọn họ có đối với hạng mục này có tính toán các vấn đề xuất hiện trong dự án hay chưa, nếu đã có dự án rồi, thì tiến trình của chúng ta có thể được nhanh hơn. Đinh Trường Sinh cũng không ngốc, dễ như trở bàn tay liền đem trái banh này đá qua bên ủy ban thành phố. Lúc này Hồ Gia Gia đang châm trà nghe được nên trong nội tâm liền động, thằng Đinh Trường Sinh này thật đúng là thâm độc, chuyện phỏng tay như vậy liền đóng qua cho bên ủy ban thành phố, cũng không biết Sở Hạc Hiên đã có tính toán trước các trường hợp phát sinh trong dự án chưa, nếu như chưa có, thì cái trách nhiệm này không phải là nhỏ, tốt lắm, chú cũng đang muốn bái phỏng để chủ tịch đây này. Tần Chấn Bang bây giờ đã biết nghe theo lời đúng rồi, hơn nữa ông cũng biết Thạch Ái Quốc cùng ủy ban thành phố bên kia đang đối phó với nhau, nếu là như vậy thì thương nhân sẽ có lợi đấy, các ngươi đấu thế nào cũng không có quan hệ gì với ta, trái lại các ngươi càng đấu loạn, thì ta có thể nhân lúc cháy nhà mà hôi của, mò được chỗ tốt cũng nhiều hơn mà thôi. Vốn Đinh Trường Sinh muốn để Hồ Gia Gia cùng mình ngồi chung trên một chiếc xe đi đến ủy ban thành phố, nhưng Hồ Gia Gia nói mình có xe, với lại còn nói là Đinh Trường Sinh dạo này bận quá, nói không chừng lát nữa trên đường về thì sẽ đem mình ném xuống dọc trường, cho nên vẫn là tự mình lái xe cho chắc. Đinh Trường Sinh thấy nàng nói vậy nên thôi, nhưng cũng đem Trương Minh Thụy chủ nhiệm phòng làm việc mang theo. Việc Trương Minh Thụy làm chủ nhiệm phòng làm việc tuy chưa có chính thức giấy bổ nhiệm, nhưng trên thực tế thì hắn trông coi tất cả hậu cần sự vụ của khu khai phát, kể cả bao quát văn phòng cũng là do hắn cân đối quản lý. Minh Thụy, trong khoảng thời gian vừa rồi tôi không có ở phòng làm việc, vậy có chuyện gì xảy ra không vậy? Đinh Trường Sinh cũng ít có thời gian gặp Trương Minh Thụy, cho nên nếu Đinh Trường Sinh không hỏi, thì Trương Minh Thụy cũng muốn gặp hắn để báo cáo hiện trạng của khu khai phát cho hắn biết, miễn cho đến lúc đó thì trở tay không kịp. Chủ nhiệm, bởi vì anh nhiều ngày không ở phòng làm việc, cho nên người trong khu đang phát triển hết nhớ anh đang là chủ nhiệm khu đang phát triển rồi à, bây giờ ai cũng nghe theo lời của Hồ phó chủ nhiệm đấy. Còn có phó chủ nhiệm Trần, ở một bên châm ngòi thổi gió, tôi thấy thời gian tới nếu anh không quay trở lại nơi đây làm việc, thì thời tiết của khu đang phát triển sợ rằng sẽ có thay đổi. Ha ha, nghiêm trọng như thế sao? Vậy nói thử xem có chuyện gì? Đinh Trường Sinh tuy trên mặt vui vẻ, nhưng trong nội tâm đã mắng thầm. Đầu tiên là mỗi sáng đều có họp, tôi cảm thấy là có gì không bình thường. Trong những ngày không có anh ở đây, cứ 8 giờ sáng là họp, mỗi ngày đều có, kỳ thật họp cũng không có nội dung gì. Chủ yếu là Hồ phó chủ nhiệm đọc diễn văn, đại khái nội dung cơ bản đều là nói về phúc lợi và kỷ luật của khu đang phát triển. Chủ nhiệm, anh không nên xem thường những việc này, đây chính là liên quan đến cuộc sống của mỗi người, cho nên bây giờ ai cũng có chút nịnh bợ Hồ phó chủ nhiệm rồi, bởi vì Hồ phó chủ nhiệm hiện tại tự mình quản lý luôn cả việc chấm công. Ồ, còn có chấm công à, còn có gì nữa không? Còn nữa, Hồ phó chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm Trần liên hợp lại sử dụng một phần tiền mà anh lấy từ trên ủy ban thành phố mang về. Việc Trương Minh Thụy biết rõ số tiền kia là điểm chí mạng của Đinh Trường Sinh, hắn đã nghiêm lệnh số tiền kia ai cũng không thể động, nhưng bây giờ cư nhiên lại bị Hồ Gia Gia cùng Trần Khánh Long liên hợp lại chi tiêu một phần tiền. Chi bao nhiêu? Làm cái gì? Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa thắng gấp xe dừng lại. Cụ thể chi bao nhiêu thì tôi không biết, hình như là mua chiếc xe khách. Nói là xe để dùng đưa đón nhân viên, xe vẫn còn chưa mang tới, nhưng việc đã định rồi. Trương Minh Thụy cẩn thận nhìn Đinh Trường Sinh rồi nói ra. Đinh Trường Sinh vừa lái xe vừa suy nghĩ, Hồ Gia Gia cùng Trần Khánh Long làm chuyện này, thật đúng là không có coi hắn vào đâu. Đây cũng không phải là phong cách của Hồ Gia Gia, vấn đề đây là ai đã tạo cho Hồ Gia Gia lá gan khí phách này, lại dám bất thông với mình liền bỏ ra mấy trăm ngàn mua một chiếc xe mới. Bây giờ nếu chuyện này mình ngăn cản lại, vậy thì đồng nghĩa là cùng tất cả đồng sự ở khu khai phát là địch, bởi vì đây là việc phúc lợi của tất cả mọi người. Khu đang phát triển thì cách xa nội thành, qua lại không phải rất thuận tiện. Tới nơi này làm việc cũng không phải là ai cũng có xe ô tô. Đinh Trường Sinh chỉ thấy mỗi ngày đa số mọi người đều chạy xe hai bánh điện, mùa hè còn khá một chút, đến mùa đông thì pin xe điện không có khả năng chạy liên tục xa như vậy, cho nên sau khi đến nơi làm việc, đều vào văn phòng nạp điện. Trần Khánh Long là tiền nhiệm thư ký của Thạch Ái Quốc. Đinh Trường Sinh cảm giác được người này đối với chuyện Đinh Trường Sinh đảm nhiệm làm chủ nhiệm khu đang phát triển rất là ác ý, kỳ thật chủ yếu là ghen tị. Thạch Mai Trinh còn nói cho hắn biết, trong khoảng thời gian này Trần Khánh Long đi đến nhà Thạch Ái Quốc nhiều lần, cũng không biết là để làm gì. Nghĩ tới đây, Đinh Trường Sinh dần dần xuất đầu hiểu rồi, xem ra Trần Khánh Long rất có thể là người khởi xướng đâm thọc với Thạch Ái Quốc, cho nên mấy ngày hôm trước Thạch Ái Quốc cũng gián tiếp gõ qua Đinh Trường Sinh, bảo hắn đừng có quá tập trung về việc chiêu thương dẫn tư, mà còn phải đem nội bộ của khu đang phát triển xử lý cho tốt. Còn gì nữa không? Đinh Trường Sinh hỏi tiếp, còn có vấn đề danh sách đoàn thể đi tham dự hiệp đàm chiêu thương của tỉnh Trung Bắc lần này, phía dưới đang nghị luận ai nên đi, ai không đi thì đã làm xong danh sách rồi. Đơn giản là lần này làm giống như là đi du lịch vậy, anh có tên đi không vậy? Đinh Trường Sinh cười cười hỏi, có, nhưng tôi là bị bắt buộc đi, tôi chỉ là một nhân viên phòng làm việc đi đến đó để làm gì? Trong lúc ở nơi đây còn có một đống lớn việc chờ xử lý đây này, trong khoảng thời gian này người đến khu đang phát triển khảo sát nhiều hơn trước, cho nên công việc cũng nhiều hơn, Trương Minh Thụy nói ra, ồ, vậy là anh không muốn đi hay sao đây? Tôi thì không muốn đi, nhưng cũng không muốn bởi vì chuyện này mà làm cho bọn họ khó chịu với tôi. Trương Minh Thụy nói, ừ, danh sách này còn chưa có quyết định, để tôi về sẽ xem lại thử sao. Chủ nhiệm, anh thật sự không biết sao? Hôm qua đã báo danh sách lên thành phố rồi. Đã báo danh sách lên rồi à, sáng sớm tôi còn nhìn thấy danh sách kia mà. Vậy Hồ Phó chủ nhiệm đưa cho tôi xem là có ý gì? Đinh Trường Sinh lần này thật sự là bực bội, xem ra Hồ Giai Giai thật đúng là không có coi mình ra gì. Hiện tại ta là chủ nhiệm, chứ không phải ngươi Hồ Giai Giai, như thế nào lại không phân tất chứ? Đinh Trường Sinh biết rõ Trương Minh Thụy có nói hơi quá, nhưng bất kể nói thế nào, một là tự mua xe, một là tự đem danh sách báo lên rồi mới đưa mình xem. Hai vấn đề nghiêm trọng này khiến cho Đinh Trường Sinh phản cảm. Sở Hạc Hiên sau khi nhận được tin báo của Hồ Giai Giai, lòng như lửa đốt chạy tới phòng làm việc của Để Không Thành. Chủ tịch cũng nhờ Hồ Giai Giai gọi điện thoại báo cho biết, nếu không thì chúng ta sẽ ứng phó không kịp, ông xem chúng ta sẽ tiếp đãi Tần Chấn Bang như thế nào đây? Sở Hạc Hiên hỏi, Tần Chấn Bang cũng là người quen cũ của chúng ta, tuy cách làm việc của ông ta có chút hơi quá, nhưng chúng ta thì đắc tội với ông ta không nổi, đồng thời lại là nhà đầu tư lớn của chúng ta, dù muốn hay không thì vẫn phải tiếp đãi chu đáo cho tốt. Hơn nữa người này ở Kinh Thành rất có thế lực, tôi đã nghe An Bí Thư đã từng nói về hắn, An Bí Thư nói, người này nếu có thể giao hảo được thì tận lực giao hảo, nếu như không thể giao hảo được thì cũng không nên đắc tội với hắn. Ừ, nghe nói ông ta thuộc về hàng ngũ của Hồng Nhị Đại, xem ra đúng là có thế lực, Sở Hạc Hiên nói ra, cho nên, chúng ta phải tiếp đãi tốt, đi thôi, xuống dưới lầu đi đón thôi, Để Khôn Thành nói. Thế nhưng Hồ Giai Giai âm thầm báo cáo, chưa có tin tức gì chúng ta xuống đón trước, có thể làm khó cho Hồ Giai Giai. Sở Hạc Hiên vì quá quan tâm đến chuyện này nên bị loạn, cho nên cảm thấy lúc này xuống dưới chẳng khác nào là bán rẻ Hồ Giai Giai. Lão Sở, lão thật sự là hồ đồ rồi. Tại Hồ Châu này ai còn không biết Hồ Giai Giai là người từ Bạch Sơn do lão điều tới đây. Hồ Giai Giai là người của chúng ta ai mà không biết nữa. Nếu Hồ Giai Giai nếu không nói cho chúng ta biết trước, thì lúc này mới là không bình thường đây này. Để Khôn Thành cười nói, nếu nói về phỏng đoán nhân tâm lên, có lẽ Sở Hạc Hiên thì không bằng Để Khôn Thành. Đinh Trường Sinh chạy xe tiến vào đại viện, thì thấy bên dưới đã đứng sẵn Sở Hạc Hiên cùng Để Khôn Thành, trong lòng cười lạnh, xem ra Hồ Giai Giai sở dĩ không muốn ngồi cùng một chiếc xe với mình, đó là vì muốn báo cho Sở Hạc Hiên biết, kỳ thật chuyện này, báo hay không báo thì cũng đâu có vấn đề gì chứ. Tần tiên sinh, mời tới bên này, để chủ tịch cùng sở phó chủ tịch biết chú đến, nên tự mình ra nghênh tiếp đấy. Đinh Trường Sinh dừng xe đi tới cạnh Tần Chấn Bang nói, dối trá, Tần Chấn Bang còn chưa có lên tiếng, Tần Mặc đã tiếp lời rồi. Đinh Trường Sinh tức giận, ta như thế nào nói cái gì đều mà người cứ xem như là đắc tội chọc giận ngươi vậy hả? Tuy Đinh Trường Sinh hàm dưỡng đã luyện được tốt lắm rồi, nhưng đến lúc này đây cũng nhịn không được. Này, tôi nói cho Tần Mặc tiểu thư biết, tôi đâu có đắc tội gì với cô chứ, lúc nào cũng gây khó dễ với tôi vậy. Cô cứ nói đi, tôi làm cái gì không đúng, cứ nói ra để tôi sửa. Đinh Trường Sinh lui ra phía sau một bước nói, đúng lúc này thì Để Khôn Thành cũng đã nhìn thấy Tần Chấn Bang xuống xe. Câm miệng. Nếu anh còn gọi tôi là tiểu thư nữa, tôi sẽ xé nát miệng của anh ra đấy. Ngay lúc này Tần Mặc cùng Tần Chấn Bang đã kéo dài ra một khoảng cách, đương nhiên lúc cùng Tần Mặc lý luận, Đinh Trường Sinh đã đi ở phía đằng sau, mà đằng sau nữa thì là Hồ Giai Giai rồi. Ồ, vậy tôi gọi cô là cái gì đây? Tôi nói cho cô biết, tôi gọi cô là tiểu thư đó là vì đối với cô, tôi tôn trọng, chẳng lẽ tôi gọi cô là bà cô à? Đinh Trường Sinh nói xong liền đi về phía trước. Anh, đứng lại đó cho tôi. Tần Mặc đuổi theo Đinh Trường Sinh vài bước, ngẩng đầu lên, nhắm vào mông đít Đinh Trường Sinh đá tới. Đinh Trường Sinh này là ai? Nếu như một cước này để đá trúng, mũi giày nhọn chắc chắn là đau không nhẹ. Cho nên Đinh Trường Sinh đương nhiên làm như vô tình lạng người qua một bên, kỳ thực là đã né tránh. Ui, ai ui. Đinh Trường Sinh tránh thoát một cước này, đang muốn tiếp tục đi về phía trước, thì nghe được sau lưng có tiếng động ngã xuống đất. Nhìn lại, quả nhiên, Tần Mặc bởi vì dùng hết sức, nếu như đá trúng vào trên người Đinh Trường Sinh, thì chắc chắn là nàng sẽ không có việc gì. Ngược lại thì khác, vì đá quá mạnh bị hụt, cho nên mất đi trọng tâm, khí lực toàn thân đều tập trung vào cái chân còn lại, cổ chân của chân trụ bị lật nghiêng làm cho ngã xuống, xem bộ dáng là đã bị trật chân rồi. Ôi, làm sao vậy, đây là... Đinh Trường Sinh quay lại, đã đến bên cạnh Tần Mặc lại không có duỗi tay ra đỡ Tần Mặc, làm một bộ tay chân luống cuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Chấn Bang nghe tiếng con gái của mình la lên thống khổ, quay lại thì thấy té trên mặt đất như vậy, liền chạy mau tới. Cũng không biết nữa, Tần tiểu thư đi không cẩn thận bị té ngã, xem ra là phải đưa đến bệnh viện rồi à. Đinh Trường Sinh nói ra, ừ, gọi cho cấp cứu 120 tới đi, để không thành đề nghị. Thật ra thì ông ta lại không muốn Hồ Gia Gia dính vào, nếu như đúng lúc này đưa Tần Mặc đến bệnh viện, thì Hồ Gia Gia cũng là phụ nữ nên phải đưa đi. Bởi vì ai cũng đều đã nhìn ra, Tần Mặc đây là đánh lén Đinh Trường Sinh nên bị ngã xuống, xem ra cô gái này cùng Đinh Trường Sinh có mối quan hệ không tầm thường, còn không thì là có mối quan hệ ác liệt, cho nên tốt nhất là Hồ Gia Gia không nên dính vào. Cha, đưa con đi bệnh viện đi, con rất đau à. Tần Mặc chỉ trong chốc lát đã đổ mồ hôi vì đau nhức. Mặt mũi trắng bệch, Tần tiên sinh, hay là để cháu đưa Tần tiểu thư đi bệnh viện, nơi này cách bệnh viện cũng không gần. Đinh Trường Sinh nói xong đỡ Tần Mặc lên trên vai, phía sau Hồ Gia Gia phụ giúp Tần Mặc đưa vào trong xe của Đinh Trường Sinh. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh đem Tần Mặc chở đi bệnh viện rồi, mà ở chỗ này đang có hai vị chủ tịch, phó chủ tịch đang chờ, cho nên Tần Chấn Bang lúc này đi theo đến bệnh viện thì cũng khó coi, vì vậy Tần Chấn Bang liền lưu tại ủy ban thành phố cùng để không thành. Sở Hạc Hiên thương thảo về vấn đề đầu tư, nhưng chẳng may đường đi đến bệnh viện lại thông thuận, mới vừa rồi thì đứng xá xe cộ còn thông thoáng, đúng lúc này không biết vì sao đột nhiên bị ùn tắc trầm trọng, từ xa nhìn lại, hình như là phía trước giao lộ ngã tư đã xảy ra tai nạn giao thông, trong khi lúc này Tần Mặc hình như là đã đau chịu không nổi rồi, bắt đầu rên lên, thế nào rồi, có còn nhịn đau một chút nữa được không? Đinh Trường Sinh quay đầu hỏi, biến đi, đau chết mất, tên hỗn đản này. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết anh. Tần Mặc nảy sinh ác độc nói. Úi trời, tự tạo nghiệp chướng cho mình. Tự mình làm bậy thì cũng không thể sống được lâu đâu à. Nếu cô không ám toán tôi, thì làm gì mà phải chịu đau đớn như thế này chứ. Đinh Trường Sinh nhìn có chút hả hê nói ra. Bạn đang nghe truyện sắc audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1118. A, đau. Tần Mặc cũng không có thời gian cùng Đinh Trường Sinh đấu võ mồm, cắn răng rên. Cứ chờ như vậy cũng không phải là một biện pháp, xe ùn ứ quá nhiều, hay là em cõng nàng đi, chị chờ đây lát nữa chạy xe của em đến bệnh viện sao vậy? Đinh Trường Sinh nói với Hồ Gia Gia, từ đây đến bệnh viện cũng còn 3 cây số, em cõng chịu đựng nổi không? Hồ Gia Gia lo lắng nói, hết cách rồi, chịu không nổi cũng phải cố thôi à. Đinh Trường Sinh nói xong tắt máy, đến đằng sau mở cửa xe đem Tần Mặc đỡ ra, khẽ cong lưng để nàng lên trên lưng mình. Lúc Đinh Trường Sinh cõng Tần Mặc một đường chạy chậm về phía bệnh viện, thì Tần Mặc thấy cơ hội báo thù xem như đến rồi, nhưng tình huống bây giờ trong tay không vũ khí gì, cho nên dùng hàm răng là vũ khí tốt nhất. Đinh Trường Sinh thở hổn hển chạy, thì nhận thấy cổ của mình đau nhói khác thường, thì biết được đây là do Thiên Kim tiểu thư đang trên lưng mình cắn lấy, nhưng đành chịu, lúc này không thể đem nàng vứt xuống. Tôi mấy ngày nay rất bề bộn, chưa kịp tắm rửa, thế nào có mùi vị gì? Tần Mặc nghe lời này, liền nới lỏng miệng, phì phì nhổ ra, cứ như vậy, cổ hắn đau rát, xem ra vừa rồi cô gái này thật sự là cắn cũng hết sức mình. Hừ, cô không có lương tâm, cô nặng như vậy, tôi còn phải cõng cô đến bệnh viện, cô còn cắn tôi, cô cứ chờ xem, một cái cắn này, tôi sẽ cắn ngược trở về, anh là chó sao? Còn cắn ngược trở về, cô nói đúng rồi, ngoại hiệu của tôi gọi là Đinh Nhị Cẩu, nếu tôi không cắn lại, thì như thế sẽ làm phụ lòng cái tên này của tôi. Cô suy nghĩ một chút đi, Lát nữa tôi sẽ cắn ở đâu trên người của cô đây? Đinh Trường Sinh một bên ba hoa, một bên ngựa không ngừng vó chạy, việc này không thể ngừng lại, nếu dừng lại một cái, đến khi cõng lên còn khó khăn hơn. Anh dám, ngay cả tôi anh cũng dám khi dễ sao, đúng là gan bằng trời, thả tôi xuống, tôi thấy không thoải mái. Tần Mặc bị hai bàn tay của Đinh Trường Sinh nắm chặt lấy cặp đùi của nàng, thì có thể thoải mái được sao? Hơn nữa đừng nhìn Tần Mặc dáng người rất thon thả, nhưng trước ngực của nàng thì hai bầu vú rất là nảy nở, mặc dù không bằng núi cao sông rộng, nhưng cũng tuyệt đối đúng là dạng dê núi non trùng điệp, cho nên đen đuổi bị Đinh Trường Sinh cõng lấy, hai bầu vú nàng bị đè ép trên lưng hắn rất là khó chịu. Cô cảm giác thế nào, có còn đau lắm không? Đinh Trường Sinh đã là mệt mỏi, cũng muốn nghỉ thở một lát, Tần Mặc thì đau quá lợi hại, đau quá, tôi có chút chóng mặt, không thở nổi, nghỉ một lát đi. Tần Mặc nói ra, thật ra nàng hôm nay mới biết, bị người cõng cũng không có chút nào thoải mái cả. Đinh Trường Sinh tìm một bên vệ đường hơi cao một chút, từ từ để Tần Mặc xuống, sau đó vịn nàng chậm chậm ngồi xuống. Cảm giác thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Đau. Tần Mặc cắn răng nói, không biết là có bị chạm gì đến xương không đây. Nói xong Đinh Trường Sinh đem chiếc giày của Tần Mặc cởi ra, trong quá trình lột giày Tần Mặc lại là một hồi quỷ khóc sói tru. Anh không thể nhẹ hơn một chút sao? Đau lắm. Tôi biết, đây đã là nhẹ lắm rồi đấy. Đinh Trường Sinh trước đem giày cao gót phóng xuống đất, sau đó nhẹ nhàng nâng chân lên lột cái tấc đen cao trong chân của nàng. Mặc dù là tấc cao màu đen, nhưng làn da màu trắng của nàng giống như không chịu cam lòng bị cái tấc chân bó buộc. Vì vậy có một lớp da như ẩn như hiện nhìn rất là mê người. Nhìn đủ chưa sắc lang? Tần Mặc nhìn xem bộ dáng Đinh Trường Sinh, thấy hắn có vẻ say mê làn da trắng của mình thì trong lòng đắc ý. Một bên là hung tợn quát lên. Hừ, có nhìn gì đâu. Bộ cô cho rằng tôi nhìn chân của cô à, đó là tôi muốn giúp cô chữa thương, nếu không quan sát rõ ràng, thì làm thế nào để giúp cô trị liệu chứ? Thật là, một đôi chân hôi rình có gì để mà nhìn? Đinh Trường Sinh chả lưu lại cho nàng công chúa này một chút mặt mũi nói. Lột xuống tất chân xong, Đinh Trường Sinh mới nhìn thấy rõ ràng, vết thương của Tần Mặc so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lần trước tại Kinh Sơn, Đinh Trường Sinh đã từng xem qua chân của Tạ Phương Quỳnh. Nhưng lúc đó trên cổ chân của Tạ Phương Quỳnh không có máu bầm ứ động, còn lúc này đây thì cổ chân của Tần Mặc có máu bầm ứ động, hơn nữa còn rất là nghiêm trọng. Đinh Trường Sinh không dám tự tiện làm chủ để mà chữa trị, hắn cũng không có chút tự tin nào, vạn nhất gây nên tàn phế cho Tần Mặc, chính mình không có gánh vác nổi cái trách nhiệm này, vì vậy mang lại giày cao gót cho Tần Mặc, tiếp tục cõng nàng hướng về phía bệnh viện chạy, cũng may là khi qua cái giao lộ kia. Lúc nửa đường quá gian được một chiếc xe, đem Tần Mặc đưa đến bệnh viện. Tiểu thư này ở đâu vậy? Em giỏi lắm, mặt hàng như vậy mà cũng dám đụng vào. Chu Hồng Diễm nhìn thoáng qua Tần Mặc, nhỏ giọng nói với Đinh Trường Sinh, nàng biết rõ thằng này chính là một thằng mê gái, nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp là tay chân không muốn để yên, nhưng cô gái này nhìn qua cũng biết chính là loại người tâm cao khí ngạo, cho nên nàng nhắc nhở Đinh Trường Sinh, phụ nữ dạng này không tốt để quấn vào, tốt nhất là tránh xa một chút mới thỏa đáng. Cái gì vậy a? Đây là con gái của một nhà đầu tư, lúc đến Hồ Châu trao đổi công việc thì bị đau chân, vừa lúc em ở ngay hiện trường, nên mới đưa tới đây. Đinh Trường Sinh giải thích nói, quá đúng dịp vậy, chị nhìn thấy bị thương không nhẹ đấy. Chu Hồng Diễm mập mờ cười cười với hắn. Đinh Trường Sinh bó tay rồi, theo chân Tần Mặc tiến vào bên trong phòng khám chữa bệnh, anh là thân nhân của bệnh nhân phải không? Chuyển qua bên chụp cộng hưởng từ Meridi, để nhìn xem bên trong thương thế như thế nào. Cái vị trí này với cổ tay rất dễ bị tổn thương. Bác sĩ nói ra, Đinh Trường Sinh trong nội tâm thầm mắng. Bà ngoại ơi, chỉ có cái mà cũng phải chụp cộng hưởng từ MRI, thật sự là đủ đen cho mình. Một lần chụp cộng hưởng từ MRI là bao nhiêu tiền đây? Người bác sĩ này có thể được hưởng bao nhiêu phần trăm hoa hồng đây? Tuy thầm mắng bác sĩ, nhưng người ta Tần Mặc thì đương nhiên là không có quan tâm đến chút tiền này. Vì vậy Đinh Trường Sinh tìm một chiếc xe lăn, đem Tần Mặc đưa lên. Phụ giúp nàng đi chụp MRI. Cái gì vậy? Bệnh viện này so với bệnh viện Bắc Kinh còn ghê gớm hơn. Chút thương thế này mà phải chụp MRI à? Đinh Trường Sinh thì không nói gì. Tần Mặc thì ngược lại la lên. Này, cô cũng đừng có hẹp hòi như vậy chứ. Cái chân của cô mới là trọng yếu nhất. Cô và cha cô là thượng khách của Hồ Châu, cho nên khám bệnh đắt hơn một chút cũng là bình thường đấy. Kết quả kiểm tra khiến cho Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc đều thật bất ngờ. Chẳng những là dây chằng bị rách, hơn nữa xương kết nối cổ chân còn bị nứt ba đoạn, phải lập tức làm giải phẫu. Nói cách khác, rất có thể sẽ bị tàn tật nếu chậm trễ. Chuyện này thì không phải Đinh Trường Sinh có thể làm chủ được rồi. Tần Mặc nghe nói phải làm giải phẫu, thì cũng sắp hôn mê rồi, mình chỉ là muốn đá thằng hỗn đản này một cước, không ngờ tới lại bị thương thành như vậy, nhưng cái bệnh viện thành phố Hồ Châu này khám bệnh có thể tin tưởng được sao? Bác sĩ, nhất định phải làm giải phẫu sao? Đinh Trường Sinh hỏi, anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Lời nói của tôi chẳng lẽ không nghe sao? Đến đây, xem một chút phim chụp đây này. Bác sĩ tuổi không lớn lắm, nhưng tính tình nóng nảy. Đinh Trường Sinh lúc này cũng lười so đo cùng tên bác sĩ này, cầm qua phim chụp xem xét. Quả nhiên là chụp cộng hưởng từ MRI tuy mắc tiền một tí, nhưng hình ảnh nhìn xem rất rõ ràng. Quả nhiên thấy xương cổ chân nứt thành ba miếng. Thấy rõ chứ, đi làm thủ tục nằm viện đi, nếu chậm thì có thể không còn kịp đấy. Bác sĩ thúc giục nói, Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua Tần Mặc, phụ giúp đẩy nàng đi ra ngoài, hỏi, làm sao bây giờ? Gọi điện thoại cho cha của cô đi, tôi đi tìm người quen hỏi một chút, để xem nơi này điều kiện chữa bệnh như thế nào, nếu thật sự không tốt, chúng ta đi sẽ đi lên tỉnh, lên tỉnh. Không được, tôi muốn quay trở lại Bắc Kinh trị liệu, điều kiện bệnh viện nơi này tôi không tin được. Vậy được rồi, cô trước liên hệ với cha của cô đi, để xem ý kiến của cha cô như thế nào cái đã. Đinh Trường Sinh nói xong cũng đi tìm Chu Hồng Diễm. Lúc này Chu Hồng Diễm còn đang làm việc, nhìn thấy Đinh Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc tới đây, thì biết rõ sự tình khẳng định là không tốt rồi. Như thế nào rồi? Chu Hồng Diễm hỏi, chỉ sợ là hơi phiền toái. Chị xem qua một chút phim chụp này, bác sĩ nói muốn làm giải phẫu, bệnh viện này có thể làm tốt không vậy? Đừng có lưu lại di chứng gì. Cô gái này trong nhà rất có thế lực, nếu quả thật nếu thấy không ổn, lập tức cho cô ấy chuyển viện, đừng để đến lúc đó làm cho bệnh viện gặp thêm phiền toái. Đinh Trường Sinh nói ra, nứt xương rồi hả? Ui trời, phải làm giải phẫu ngay đấy, dây chằng cũng bị rách, còn phải dùng đinh thép cố định, giải phẫu cũng khá phức tạp. Chu Hồng Diễm mặc dù là y tá, nhưng đã thấy qua rất nhiều loại tình huống như thế này, cho nên vẫn là nhìn phim chụp mà biết được rõ ràng, tại đây có thể làm tốt được không? Đinh Trường Sinh hỏi, có thể được, từ đây đến Bắc Kinh xa như vậy, trên đường chuyển đi nếu gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ, càng sớm trị liệu thì càng tốt chứ. Chu Hồng Diễm nhỏ giọng nói, chị nói thật cho em biết đi, trong bệnh viện này đã giải phẫu ca nào giống như vậy chưa? Đinh Trường Sinh cũng lo lắng đến lúc đó vạn nhất trị cho Tần Mặc không hết, làm trễ nải việc của người ta, một thiên kim tiểu thư, mà đi đường cà nhắc thì sẽ tính toán chuyện gì xảy ra. Hắn Đinh Trường Sinh không có thể đảm đương nổi cái trách nhiệm này, đã làm nhiều lần, hơn nữa trước giờ chưa từng thất bại đây này. Chu Hồng Diễm bộ dáng nói chắc chắn như vậy khiến cho Đinh Trường Sinh yên tâm cũng không ít. Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Diễm đi đến hành lang bệnh viện gặp Tần Mặc, đúng lúc này Tần Mặc đã giảm bớt đau, như thế nào đây? Cha của cô nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi, cha tôi nói lập tức tới ngay, chân vẫn còn đau, nhưng đau không lợi hại như trước đó. Tần Mặc nói ra. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Chu Hồng Diễm, hỏi, có thể nói cho bác sĩ một chút, trước tạm thời chích thuốc giảm đau được không vậy? Được, để chị đi hỏi thử xem. Chu Hồng Diễm đã nhìn ra, Đinh Trường Sinh đối với cô gái này vẫn là rất quan tâm đến, tuy trong nội tâm khó tránh khỏi có chút ghen tuông, nhưng nàng minh bạch, lúc này là lúc mình biểu hiện phải có sự đại lượng một chút. Không đến 10 phút, thì Tần Chấn Bang chạy tới bệnh viện, nhìn thấy Tần Mặc ngồi trên xe lăn, vội vàng tiến lên, vô cùng lo lắng quan tâm. Như thế nào đây? Bác sĩ nói như thế nào? Tần Chấn Bang không hỏi Tần Mặc, mà là xoay mặt hỏi Đinh Trường Sinh. Bác sĩ đề nghị làm giải phẫu, đã chụp MRI, biểu hiện nứt xương, dây chằng bị rách. Đinh Trường Sinh nói, Tần Chấn Bang hỏi xong, lông mày nhíu chặt hơn, tuy trong nội tâm rất phẫn nộ, nhưng việc này đúng là do con gái của mình tự tạo ra như vậy, cùng Đinh Trường Sinh không có liên quan gì, mình và hai vị chủ tịch, phó chủ tịch đều nhìn thấy rất rõ ràng. Cho nên cũng không nói gì được với Đinh Trường Sinh. Cha, con muốn hồi trở lại Bắc Kinh trị liệu, điều kiện nơi này quá kém. Tần Mặc nói ra, Đinh Trường Sinh vừa nhìn thấy hai cha con đang thương lượng về chuyện này, vì vậy đi cách xa vài bước, nhưng vẫn là có thể nghe được hai người đối thoại. Bắc Kinh điều kiện là tốt hơn, nhưng khoảng cách xa quá, có thể làm chậm trễ thời cơ tốt để làm giải phẫu. Cha thấy hay là ở đây làm đi, cha sẽ gọi cho bác sĩ từ Bắc Kinh tới, điều kiện phòng giải phẫu thì không khác mấy. Mấu chốt là bác sĩ nào giải phẫu mà thôi, Tần Chấn Bang nói, thế nhưng tại bệnh viện này con ở không quen, hơn nữa tại đây cũng không có người quen chiếu cố con, để con về nhà trị liệu đi, Tần Mặc làm nũng nói, Tần Mặc, hạng mục ở đây cũng vừa mới bắt đầu, cha muốn mượn cơ hội này để cho con tham gia vào toàn bộ hành trình vận tác, nếu bây giờ con muốn hồi trở lại Bắc Kinh, chờ đến lúc con khỏe rồi mới quay lại đây, lúc đó có khả năng những loại giấy tờ khẩn yếu nhất đều đã làm xong, vậy thì làm sao con còn thế nào học được cái kinh nghiệm gì đây? Không được, cứ ở tại đây làm giải phẫu đi, cha sẽ an bài bác sĩ tới làm giải phẫu, con cũng đừng có trốn tránh trách nhiệm này nữa. Tần Chấn Bang phản phất là đã nhìn thấu được tâm tư của con gái mình, thoáng cái liền chặn lại, Tần Mặc không nói, cúi đầu chảy nước mắt rớt xuống, Đinh Trường Sinh nhìn thấy cũng không chịu nổi, nhưng đây là chuyện nhà của người ta, chính mình không tốt xen vào, vì vậy hắn lúng túng đứng ở một bên, đi cũng không được, mà đến an ủi cũng không phải. Tần Chấn Bang là một nhân vật phi thường cường thế, đối với tâm trạng của con gái Tần Mặc căn bản cũng không quan tâm lắm, lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên hệ bạn bè trên Bắc Kinh, sau đó kêu Đinh Trường Sinh lại. Lại để cho hắn sắp xếp đem phim chụp MRI chuyển hình lên Bắc Kinh, để cho bác sĩ trên Bắc Kinh nắm chắc. Tần tiên sinh, để cháu đi xử lý thủ tục nằm viện, trước cứ để Tần Mặc nghỉ ngơi rồi tính sau. Được, cháu đi đi, Tần Chấn Bang mệt mỏi nói ra, sau đó nhìn con gái, ngồi cạnh nàng nói ra. Tần Mặc, có thể là còn cảm thấy là cha không có quan tâm đến con, nhưng thật sự là cha hết cách rồi, hạng mục này rất lớn, cũng rất trọng yếu. Đời cha sau này có còn làm thêm được hạng mục nào lớn như thế này nữa hay không thì rất khó nói, cho nên cơ hội khó có được, cha đây cũng là bất đắc dĩ không trâu bắt chó đi cày nên mới đem con ra, con phải cố gắng lên vì không phải là con thì là ai bây giờ đây, bởi vì con đã sinh ra trong Tần gia này rồi, thế nhưng công việc này không phải là con thích thú, cha không để cho con làm chuyện con thích không được sao, Tần Mặc cũng vô cùng biệt khuất, Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Diễm sắp xếp được một gian phòng cho Tần Mặc gần cuối hành lang. Vô cùng yên tĩnh bên trong có đầy đủ phương tiện dê vô cùng tiên tiến, vốn đây là một gian phòng dùng cho hai người, nhưng Chu Hồng Diễm đã sắp xếp đổi thành chỉ có một giường bệnh rồi. Trong lúc Chu Hồng Diễm cúi người kiểm tra lại các thiết bị trong phòng, thì ánh mắt Đinh Trường Sinh tình cờ nhìn thấy từ phía sau cái mông to tròn của Chu Hồng Diễm, dưới cái váy đồng phục của y tá là cặp bắp đùi nở nang, khi thì kẹp chặt khi thì mở rộng ra, trong nháy máy này. Đinh Trường Sinh thấy được Chu Hồng Diễm hình tam giác đương viền cái quần lót ôm sát hai bên mảnh thịt mông của nàng, bộ phận sinh dục viên cổ cố lấy. Nhìn Chu Hồng Diễm thịt phình bộ phận sinh dục, Đinh Trường Sinh không khỏi trong lòng một trận kinh hoàng, sát thủ không tự chủ được liền tiến đến trên bắp chân nàng vuốt ve. Chu Hồng Diễm cũng mặc kệ bàn tay của Đinh Trường Sinh tùy ý vuốt ve đưa đẩy, thân thể rung lên một cái, liền đem hai bắp đùi chân hơi dang rộng ra nói, muốn sao, ừ, vậy thì tranh thủ mau đi. Khỏi cần kéo quần lót xuống, Chu Hồng Diễm bị kích thích nhưng trong lòng cũng gấp vô cùng, dù sao cũng đang trong giờ làm việc, chính mình lại cùng hắn tại bên trong này làm cái loại chuyện này, không khỏi vội vã thúc giục hắn nhanh chút. Đinh Trường Sinh cũng không dám quá mức lỗ mãn, lấy tay sờ soạn một chút thì thấy cửa miệng âm đạo của Chu Hồng Diễm phía dưới đã ướt, liền kéo cái váy của nàng lên quá thắt lưng, vén quần lót của nàng qua một bên, cứ thế để nàng chổng mông, hai tay vịn lên thành giường, liền cắm cây dương vật vào trong âm đạo. Hắn cũng thoải mái thở dài một hơi, vứt bỏ phía sau bao nhiêu sự căng thẳng của thời gian vừa rồi. Chu Hồng Diễm mũi chân nhếch lên lấy, sâu trong âm đạo tức thì bị đính sâu chạm đến cổ tử cung làm cho tê dại. Mỗi một lần dương vật đút sâu vào một lần, sâu trong âm đạo của Chu Hồng Diễm cũng thật chặt co rút lại một lần. Chu Hồng Diễm cắn chặt môi không dám phát ra tiếng kêu, mái tóc đung đưa, kèm theo động tác của hắn rút ra đút vào, cả người trở nên nóng bỏng, quần vú trở nên càng thêm hồng đỏ. Một đôi đầu núng vú cứng rắn sưng lên, một lúc sau thì Chu Hồng Diễm cả người đã mềm nhũn tựa hẳn nửa người trên lên cái giường, chỉ có cái mông vểnh lên cao để nghênh đón cây dương vật to kia cắm vào, cả người run run, thở gấp liên tục không ngừng. Lúc này thì Đinh Trường Sinh hùng phong nổi lên, không ngừng dùng sức đẩy mạnh cây côn thịt vào trong âm đạo, từ sâu trong hang động Chu Hồng Diễm phát ra sọc sọc. Tiếng nước giống như lũ lụt vậy, Chu Hồng Diễm nhẹ giọng kêu rên. Mỗi một lần dương vật cắm vào, trong lúc thì Đinh Trường Sinh đang làm thoải mái, thì điện thoại của hắn vang lên, hắn giảm lại động tác từ từ đút vào, một bên tiếp nhận điện thoại, Đinh Trường Sinh đang ở đâu rồi, đến đây một chút, lập tức tới ngay, được, chú chờ, buông điện thoại xuống, Đinh Trường Sinh lẩm bẩm, con bà nó, điện thoại tới thật là đúng lúc, hạ thân Đinh Trường Sinh cũng không có ngừng, lúc này càng tăng nhanh tốc độ, hai tay nắm lấy hai bên mông thịt Chu Hồng Diễm. Dương vật mạnh mẽ nhanh chóng đút vào âm đạo mềm mại Chu Hồng Diễm, đầu khất dương vật ra vào không ngừng cạo lau trên cổ tử cung non mềm, rốt cục Chu Hồng Diễm rên lên cao vút khi đạt tới cực điểm, toàn thân một hồi co rút run rẩy, bên trong cổ tử cung trơn mềm quấy rầy lấy đầu khất của hắn, một hồi co rút lại ép chặt về sau, theo từ cái cửa miệng âm đạo hồng hào, sâu trong hang động chảy ra mảng lớn chất lỏng, nàng đã đạt đến cao trào. Trong nội tâm Đinh Trường Sinh cũng một hồi kích động, tăng thêm nàng phun ra chất lỏng nóng bỏng tưới vào đầu khất, làm cho Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được tinh quang của mình đã mở ra, thân thể rung động đứng lên, hung hăng thêm tốc độ đút vào, cuối cùng dùng hết toàn thân khí lực, đem cây dương vật lớn hướng về nơi chỗ sâu nhất trong âm đạo cùng mảnh cắm xuống, đem từng làn tinh dịch nóng hổi bắn hết vào trong tử cung nàng. Tiếp theo Đinh Trường Sinh mới như thấy được năng lực của Tần Chấn Bang, với Cổ Thanh Sơn thì Đinh Trường Sinh lên tỉnh mời được bác sĩ phải tốn hết mấy vạn, nhưng bác sĩ còn chưa muốn đi, nhưng Tần Chấn Bang thì khác, chỉ một cuộc gọi điện thoại, sau khi Đinh Trường Sinh gửi đi phim chụp về, thì bác sĩ trên Bắc Kinh liền sắp xếp chuẩn bị sáng sớm hôm sau đến Hồ Châu để làm giải phẫu cho Tần Mặc. Này, người này lai lịch gì, mà lại có thể mời nổi bác sĩ từ Bắc Kinh, đã vậy còn là bác sĩ bệnh viện quân y 301 nữa chứ. Lúc Đinh Trường Sinh làm xong trận này rồi, khi ra ngoài Chu Hồng Diễm đi đến bên cạnh Đinh Trường Sinh hỏi, bác sĩ từ Bắc Kinh tới, cụ thể như nào thì em không biết rõ, bên này nhờ chị an bài mấy y tá, phục vụ tốt dùng cho em, đừng có để xảy ra sự cố gì là được, Đinh Trường Sinh nói với Chu Hồng Diễm, chị biết rồi. À, còn cố chủ nhiệm thì lúc nào giải phẫu, bác sĩ em mời sao đến giờ còn chưa tới, trong bệnh viện lãnh đạo cũng bắt đầu hối thúc rồi đấy. Chu Hồng Diễm là y tá trưởng, cho nên đối với rất nhiều chuyện trong bệnh viện thì rất rõ ràng. Ai, em không có bản lĩnh như Tần Chấn Bang, chỉ một chiếc điện thoại thì bác sĩ đã tới, chuyện cổ chủ nhiệm đành phải chờ đợi thôi. Đinh Trường Sinh nói ra, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1119. Tuy Tần Chấn Bang vẫn chưa là nhà đầu tư chính thức của Hồ Châu, hơn nữa vẫn còn rất nhiều chuyện phải cùng thành phố cò kè mặt cả. Nhưng trong thành phố này thì những lãnh đạo đều cho đủ Tần Chấn Bang mặt mũi, hơn nữa những người này đều cũng biết Tần Chấn Bang có bối cảnh rất sâu, cho nên lúc nghe con gái của Tần Chấn Bang bị gãy xương chân nằm viện, ai cũng đều biểu thị quan tâm đến. Đương nhiên, Tần Mặc là một cô gái, những lãnh đạo kia đều là nam nhân, đến bệnh viện thăm hỏi thì cũng không phải là thuận tiện, vì vậy lúc này người nhà của lãnh đạo gia đành phải xuất mã rồi. Cổ Thanh Sơn mặc dù cũng đang nằm viện, nhưng cũng phái tới hai mẹ con Dương Hiểu cùng Cố Hiểu Manh, để Khung Thành phái tới là vợ của ông ta Chân Lục Trúc, còn Thạch Ái Quốc phái tới là Tiêu Hồng cùng Thạch Mai Trinh. Một cô gái xinh đẹp như vậy, làm như thế nào chị lại nghe nói bởi vì em mà bị thương, thành thật khai báo, có phải là em vừa ý người ta, nhưng người ta không thích, nên em dùng sức mạnh gây ra phải không? Thạch Mai Trinh quả nhiên là tận dụng mọi thứ, đi tới thăm Tần Mặc chỉ trong chốc lát là xong. Rõ ràng đi ra phía ngoài lôi kéo Đinh Trường Sinh đi vào nhà vệ sinh nam. Chị điên rồi, đây chính là bệnh viện, nếu truyền đi ra ngoài thì em còn có thể Hồ Châu lăn lộn hay sao? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, người phụ nữ này chẳng phân biệt được nơi nào, cũng chẳng phân biệt được lúc nào thì thích hợp, chỉ cần mình được sướng khoái là được, mà ngay cả lần trước tại trong nhà Thạch Ái Quốc cũng là như vậy. Trong lúc Thạch Ái Quốc đang ở nhà, cũng dám kéo mình lên lầu làm bừa, đã vậy dưới lầu còn có một Tiêu Hồng mẹ kế. Thật sự là không chịu nổi Thạch Mai Trinh. Hừ, chị biết, nhưng không làm như vậy, thì chị có thể tìm được em sao? Chị gọi điện thoại thì em không tiếp, gửi nhắn tin em y không hồi trở lại, có phải là em đang trốn chị phải không? Chị nói cho em biết, em ở bên ngoài có mấy người đàn bà thì chị cũng không quan tâm, nhưng nếu em muốn quăng bỏ chị, thì không có cửa đâu à, làm gì có a, à, có hay không thì trong lòng em biết. À, trong công ty xảy ra chút vấn đề, có em bớt thời gian đến công ty đến một chuyến đi, chị không làm được. Thạch Mai Trinh cũng biết tại đây làm cái chuyện này không phải là nơi thích hợp. Hơn nữa nhà vệ sinh nam trong bệnh viện cũng không có sạch. Hơn nữa người đến người đi cũng khó mà làm thành chuyện tốt. Nhưng rồi đến cuối cùng, Thạch Mai Trinh cũng đưa tay vào bên trong quần Đinh Trường Sinh, vuốt ve một lúc, rõ ràng còn kéo cây dương vật ra ngoài. Đinh Trường Sinh đúng lúc này bị Thạch Mai Trinh khiêu khích đã có phản ứng. Không nghĩ tới Thạch Mai Trinh lại điên đến mức như vậy. Nàng muốn giết thì hắn đành phải giết, cốc váy của Thạch Mai Trinh lên, kéo cái quần lót xuống sàn nhà, hắn đem đầu khất đặt ở cửa miệng âm đạo Thạch Mai Trinh nhẹ nhàng trêu đùa vài cái, sau đó nhẹ nhàng nâng đùi phải của nàng lên, dùng sức đâm vào, hai người trong cổ họng cùng lúc phát ra một tiếng, hai cái đầu lưỡi nhân cơ hội mút quấn lại với nhau, cơn sướng của Thạch Mai Trinh đã dâng lên khi cây dương vật trong nháy mắt đã chui vào trong âm đạo, dương vật của hắn tại trong âm đạo nhẹ nhàng co rúm vài cái. Sau đó lui về cửa miệng âm đạo mài vài cái, rồi thật sự dùng sức cắm thẳng vào, bắt đầu đâm vào rút ra đâm vào. Thạch Mai Trinh từ từ cảm thấy sâu trong âm đạo của mình tê dại, càng lúc càng lợi hại, tùy lúc đều có thể kêu rên thành tiếng. Tuy rằng hai người tư thế bất lợi cho cây dương vật xâm nhập, nhưng cây dương vật của hắn cũng không khó xuyên vào đến trung tâm, đầu khất lần lượt đụng vào trên cổ tử cung của nàng. Chợt Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Thạch Mai Trinh thân thể cứng ngắc cau mày, vẻ mặt khó chịu, nàng biết mình không chịu nổi sắp kêu lên thành tiếng, nên liền vội vươn tay nhéo giữ lại nơi gốc cây dương vật lại. Hừm, chị làm gì thế? Đinh Nhị Cẩu không hiểu nhìn Thạch Mai Trinh đang thở hổn hển hỏi. Chờ một chút, chị nhịn không được muốn kêu lên thành tiếng, làm sao bây giờ đây? Xem ra nếu không giải quyết vấn đề này thì là không thể tiếp tục được. Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ rồi nói, nếu không nhét cái quần lót vào trong miệng chị đi. Chán ghét, Thạch Mai Trinh hờn dỗi. Đinh Nhị Cẩu bị vách thịt non âm đạo của nàng đang bó chặt, cây dương vật lại trướng đại thêm vài phần, hắn cũng không nhịn được liền đem cái quần lót của nàng nhét vào trong miệng Thạch Mai Trinh. Vừa rồi cảm xúc đều bị Thạch Mai Trinh phá hủy, bây giờ mới được lặp lại, lập tức tăng lên tốc độ mạnh yếu của cây dương vật. Một lúc sau, tuy rằng miệng ngậm lấy cái quần lót, nhưng Thạch Mai Trinh vẫn là không nhịn được tiếng rên rỉ. Trong lúc nàng đang phiêu phiêu thì Đinh Nhị Cẩu lại đột nhiên đem dương vật rút ra. Thạch Mai Trinh chợt cảm thấy trong âm đạo mình một trận hư không, nhịn không được đem cái mông hãy đuổi theo tới. Đinh Nhị Cẩu xoay thân mình, Thạch Mai Trinh ghé vào trên tường, sau đó cả người lại nhẹ nhàng ghé vào phía sau lưng nàng, cây dương vật kiên đỉnh xuyên qua cái khe mông lớn để ở lên miệng âm đạo. Đinh Nhị Cẩu đẩy cây dương vật tới, trong lúc cái mông lớn nhẹ nhàng cong lên theo sát, sau khi dùng sức một cái, cây dương vật liền lại cắm vào bên trong âm đạo nàng. Đinh Nhị Cẩu với tư thế như vậy, tuy rằng không thể dốc hết 10 phần toàn lực, bởi vì vấn đề góc độ, cho nên đầu khất dương vật nhiều lần đâm không tới miệng tử cung, Thạch Mai Trinh gấp gáp so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Rất nhanh cái mông của Đinh Nhị Cẩu giống như mô to, càng lúc càng nhanh, trong âm đạo, cây dương vật thật giống như máy đóng cọc vậy. Cuối cùng miệng của Thạch Mai Trinh cái quần lót đã rớt ra, nhưng hai người ai cũng không có chú ý tới. A, không được, hư hết rồi, ui. Thạch Mai Trinh thân người chợt kéo căng thẳng tắp, hai cái tay thật chặt bám trên tường, toàn thân run run. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy chỗ đầu khất dương vật từ sâu trong âm đạo nàng giống như cối xay thịt bình thường gắt gao vắt lấy đầu khất của hắn. Hắn liền sử hết khí lực toàn thân gia tốc tiến lên, nàng cũng cảm thấy bên trong âm đạo, cây dương vật lớn của hắn đã phồng tới cực điểm. Biết Đinh Nhị Cẩu sắp bắn tinh, vội vàng kẹp chặt cơ thịt âm đạo phối hợp với hắn điên cuồng trong những giây cuối cùng. Cuối cùng là một trận tinh dịch chiếu vào trong cổ tử cung, âm đạo Thạch Mai Trinh bị phỏng một trận run run. Đinh Nhị Cẩu ghim sâu cây dương vật để đầu khất chạm cổ tử cung, dùng sức cọ sát thêm vài cái. Thạch Mai Trinh cảm thấy hoa tâm mình một trận tê dại, nhịn không được thành thịt non âm đạo lại kẹp chặt vài phần, gắt gao quấn ở mặt trên dương vật. Đinh Nhị Cẩu trong lòng hô to sảng khoái. Hắn muốn đúng là cái loại cảm giác này, mà ngay sau đó liền cảm nhận được một làn nước ấm phun tại trên đầu khất của mình. Triệu Khánh Hổ nhìn thấy Bạch Khai Sơn đưa cho A Long hai cái hộp, thầm nghĩ, trong hai cái hộp này sẽ là cái gì đây chứ? Tuy đây là ở địa bàn của mình, nhưng lâu nay biết rõ Bạch Khai Sơn là thủ đoạn độc ác, tên tùy tùng đi theo Bạch Khai Sơn lần trước gặp mặt đã không thấy tăm hơi, nghe Tương Ngọc Điệp nói đã bị Bạch Khai Sơn tự mình giết chết. Đối với dạng người đối người thân tín của mình mà ra tay độc ác như vậy, thì làm sao không đề phòng cho được chứ? Anh Bạch, đây là một ít đồ vật, không đáng giá nhắc tới. Tôi biết lão đệ sắp lên chức ông nội rồi, ngẫu nhiên vừa rồi đạt được hai con ngựa làm bằng ngọc thời Hán, nên gửi cho hai vị tiểu công tử lễ vật. Bạch Khai Sơn để hai hộp quà trên bàn trà, hơn nữa tự mình còn mở ra. Triệu Khánh Hổ mặc dù không hiểu biết về đồ cổ, nhưng cũng biết Bạch Khai Sơn là nhân vật lăn lộn bên ngoài mấy thập niên, không có khả năng đem đồ giả đi lừa gạt lão. Nhưng lão có chút khó hiểu, Hà Tình mang song bào thai là chuyện bí mật, Bạch Khai Sơn cùng mình kết giao thì không rất sâu, Bạch Khai Sơn làm sao mà biết được chứ? Ui, anh Bạch, cái này sao được, hai con ngựa ngọc này quý trọng như thế, tôi đảm đương không nổi đâu a, vô công bất thụ lộc mà. Ha ha, Khánh Hổ lão đệ, hôm nay tôi đến đây thật ra còn vì là một chuyện mua bán nữa, lão đệ cũng đã biết, Ngọc Điệp là con nuôi của tôi, hơn nữa chúng ta vẫn luôn là lui tới làm ăn đấy. Từ khi chồng nàng chết rồi, về sau chuyện làm ăn của nàng đều là do tôi giúp đỡ trợ giúp, vốn đây cũng xem là song doanh, cả hai cùng có lợi, nhưng gần đây Ngọc Điệp lại quá gian đu theo một thằng nhãi ranh, làm càng đem lòng hảo tâm của tôi hóa thành một kẻ lòng lang dạ thú, hết cách rồi, dù sao Ngọc Điệp cũng là con gái nuôi, lão đệ nói tôi phải làm như thế nào đây chứ? Anh Bạch, có phải anh nói là Đinh Trường Sinh phải không? Ừ, chính là thằng nhãi con này. Bất quá tôi nghe nói Khánh Hổ lão đệ cũng có mối quan hệ với Ngọc Điệp cũng là không cạn. Không biết nếu như tin tức này mà tới tai của Đinh Trường Sinh thằng nhãi con kia biết, thì hắn có đa tưởng nghi ngờ gì không này. Bạch Khai Sơn không hổ là nhân vật trên đường lăn lộn mấy thập niên, Cho dù là tại vệ hoàng trang đây đề phòng sâm nghiêm, lão vẫn là chuyện trò vui vẻ, không có một chút gì là khiếp ý cả. Ha ha, anh Bạch, anh hiểu lầm rồi, tôi cùng Tương Ngọc Điệp căn bản chỉ là gặp nhau vài lần mà thôi, nên nói là có quan hệ tốt, điều này làm sao có thể chứ? Triệu Khánh Hổ đương nhiên sẽ không thừa nhận mình và Tương Ngọc Điệp quan hệ, nhưng là hai người đã sớm hoạch định xong Tương Ngọc Điệp phụ trách nguồn cung cấp, Triệu Khánh Hổ phụ trách con đường phân phối hàng, cho nên hiện tại bây giờ lão đang lo lắng Bạch Khai Sơn đến cùng có biết chuyện này hay không. Còn chàng trai là Triệu Cương phải không? Tuổi trẻ tài cao a, đúng rồi, về sau nếu có đi lên tỉnh thành, phải ghé vào nhà hàng của tôi chơi đấy nhé, không phải là tôi Bạch Khai Sơn keo kiệt, sao từ Hồ Châu lên đến cửa nhà hàng của tôi rồi, rõ ràng lại không vào trong ăn cơm chứ, đây là cái đạo lý gì vậy? Bạch Khai Sơn nhìn xem sắc mặt đỏ lên của Triệu Cương, hắn nói là Triệu Cương, nhưng lại là gõ trên người của Triệu Khánh Hổ, hừ, còn nói cùng Tương Ngọc Điệp quan hệ không sâu mà đáng giá phái đám tay chân đi sau lưng giúp Tương Ngọc Điệp sao? Triệu Khánh Hổ xấu hổ, còn Triệu Cương thằng này càng là một câu cũng nói không nên lời, này còn đứng đấy làm gì? Còn không nhanh cầm lấy lễ vật của anh Bạch cất vào bên trong, Triệu Khánh Hổ cũng không phản đối, quay đầu nói với Triệu Cương đang đứng như gà gỗ kia. Trong nội tâm của lão uất ức, đây chính là ở trong địa bàn của mình, rõ ràng lại để cho lão lưu manh này chiếm được thượng phong tuyệt đối. Không thể tưởng được, tôi lăn lộn sống hơn nửa đời người, vẫn không được hưởng thụ bằng lão đệ a. Triệu Khánh Hổ cùng Bạch Khai Sơn một bên đang ngâm mình trong suối nước nóng, uống rượu đỏ, một bên thương thảo về chuyện làm ăn. Nấu anh Bạch ưa thích chỗ ngâm suối nước nóng này, về sau cứ thường đến đây đi, chỗ này của tôi lúc nào cũng rộng mở cửa đón lấy anh Bạch. Triệu Khánh Hổ nở nụ cười nói ra. Lão đệ, lúc này tôi nghe nói thằng nhãi con kia từ khi trở thành chủ nhiệm khu khai phát về sau, khu đang phát triển Hồ Châu bây giờ xây dựng rầm rộ, thật giống như là đang chuẩn bị làm một trận lớn. Ha ha, hắn có cái bổn sự này, chẳng qua là ỷ vào Thạch Ái Quốc ở sau lưng chống đỡ nên mò mẫm mà thôi, để xem có thể nổi lên được bao nhiêu cơn sóng. Triệu Khánh Hổ từ khi thông qua Ấn Thiên Hoa thì biết trên tỉnh đối với Hồ Châu có ý kiến không tốt về Thạch Ái Quốc, thì đã không còn đem Đinh Trường Sinh để ở trong mắt. Lão hiện tại trọng điểm là nhắm đến chủ tịch Để Không Thành. Nếu Thạch Ái Quốc phải đi, Để Không Thành cũng không có thể lên được vị trí bí thư, nhưng ít nhất Để Không Thành vẫn còn có thể giữ được vị trí chủ tịch thành phố. Còn về phần bí thư thành ủy là ai, hiện tại cũng không ai biết được, là La Bàn Hạ ư. Có thể là từ trên tỉnh sẽ có người khác nhảy dù xuống, nhưng chắc chắn là Để Không Thành tạm thời là trên tỉnh sẽ chưa động đến. Một vấn đề khác, Để Không Thành bây giờ đang tứ cố vô thân. Chỉ có một Sở Hạc Hiên là một mực đi theo hắn, nhưng làm một lãnh đạo nếu muốn lập thành tích thì phải làm tốt kinh tế, mà bây giờ làm tốt kinh tế thì không thể rời xa thương nhân được, mà thương nhân nếu muốn đạt được lợi ích thì cũng không có ly khai quyền lực. Tuy một mực cường điệu thành lập xã hội pháp trị, nhưng là trước mắt xem ra, chính sách pháp luật không có tác dụng đấy. Cho nên, sau khi cân nhắc căn cứ vào các loại vấn đề này, đại gia Triệu Khánh Hổ ở Hồ Châu đã lựa chọn Để Không Thành, không cần nói vì sao thì cũng biết. Tiền cùng quyền kết hợp mới là hợp tác tốt nhất, nói một cách khác là cấu kết với quan viên chính phủ. Tôi cũng nghe nói Tương Ngọc Điệp đang muốn xây dựng một cái xưởng thuốc trong khu đang phát triển. Lão đệ có biết việc này không vậy? Bạch Khai Sơn đương nhiên sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của Triệu Khánh Hổ nói ra. Tương Ngọc Điệp tại Hồ Châu xây dựng nhà máy, rất có thể là muốn chuyển dời xưởng thuốc, đem tinh lực chủ yếu tập trung đến Hồ Châu. Như vậy thì đến lúc đó Tương Ngọc Điệp sẽ dựa vào thế lực của Triệu Khánh Hổ tại Hồ Châu. Đến lúc đó Bạch Khai Sơn có muốn chọc vào thì vô cùng khó khăn. Há, việc này tôi cũng có biết, hình như là muốn đầu tư một cái xưởng thuốc gì đó, nghe nói gần đây sắp động công, anh Bạch cũng biết việc này sao, thực không giấu giếm, lão đệ. Tương Ngọc Điệp này, trước kia thật sự là tôi đã quá xem thường cô ta, giờ đây cô ta muốn làm một mình, nhưng dù sao cô ta cũng chỉ là một người đàn bà quá, có thể làm được chuyện phức tạp như vậy sao? Tương Ngọc Điệp căn bản không biết rõ trong chuyện này có bao nhiêu sự tình cần phải giải quyết, tôi nghĩ cô ta nhất định sẽ tìm người để hợp tác, vậy lão đệ đoán xem cô ta sẽ tìm đến ai để hợp tác đây. Bạch Khai Sơn lão hồ ly này rốt cục lật bài tẩy ra, lúc này phía bên ngoài chỉ có Triệu Cương cùng A Long canh giữ ở suối nước nóng, hai người cứ đứng như vậy không ai nói chuyện với ai. Triệu Cương vừa mới đi đến trong phòng Hà Tình, bởi vì Hà Tình mang thai đôi, bụng lớn nên đã rất mệt mỏi. Cơ bản đều là nằm ở trên giường, hơn nữa còn là nằm nghiêng. Đối mặt như vậy một người đàn bà có thai, Triệu Cương không dám có bất cứ biểu lộ gì, thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói, bởi vì trong gian phòng này khắp nơi Triệu Khánh Hổ đều lắp đặt camera cùng máy ghi âm, Cho nên Từ Kiều Kiều không muốn tới nơi này là vậy, bởi vì chẳng khác nào là ngồi tù, nhưng dù không muốn đến, nàng cũng không còn có cách nào khác, bây giờ không phải là vì vấn đề công tác, mà là vì tình bạn với Hà Tình, trong thời điểm Hà Tình chật vật như vậy, nàng buộc phải đến để giúp một tay, cũng không biết bây giờ Hà Tình ra thế nào rồi. Từ Kiều Kiều ngồi ở kế bên tay lái, Đinh Trường Sinh lái xe, tự mình đưa Từ Kiều Kiều đến Vệ Hoàng Sơn Trang. Đinh tiên sinh, anh không thể đi vào, tôi phải xin chỉ thị một chút. Bảo vệ như thường lệ đem Đinh Trường Sinh cản lại. Con bà nó, cứ bày ra chuyện, tôi tới đây nhiều lần rồi, anh không biết tôi sao? Nếu muốn xin chỉ thị thì bảo Triệu Cương tên Vương Bát Đảng kia ra đây cho tôi, không, bảo cho Triệu Khánh Hổ ra đây, con mẹ nó. Lão tử tiễn đưa bạn gái của mình đến đây hầu hạ nữ nhân của bọn hắn, vậy mà còn tự cao tự đại. Thôi được rồi, anh không cần xin chỉ thị, chúng tôi không vào nữa. Nói xong Đinh Trường Sinh lùi xe lại, chuẩn bị quay trở về. Ai, không phải, Đinh tiên sinh, tôi cũng là làm theo quy định, anh thông cảm dùm tôi. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh đem xe quay đầu, tên bảo vệ không kịp xin chỉ thị, chạy ra đứng ở trước mặt của xe của Đinh Trường Sinh, không cho hắn đi. Anh cút ngay cho tôi. Lão tử hôm nay tâm tình không tốt, biến đi, được rồi, Đinh tiên sinh, xin mời vào trong đi. Bảo vệ biết rõ hắn cùng Triệu Cương không phải là có quan hệ bình thường, mỗi lần hắn đến đều là Triệu Cương tự mình ra tới tận cửa đón, cho nên khi thấy Đinh Trường Sinh thật sự nổi giận, liền mau mở cổng, nhưng đúng lúc này trong trạm an ninh có tên bảo vệ khác vừa mới xin chỉ thị Triệu Cương, thì Triệu Cương nói mình muốn đích thân ra đón, nhưng Đinh Trường Sinh đã lái xe vọt vào bên trong đại viện Vệ Hoàng Sơn Trang rồi. Đinh Trường Sinh đã quen đường trong này rồi, nên lái xe đến thẳng bãi đổ xe trước biệt thự, vừa đến chỗ này thì trông thấy một chiếc xe sang trọng, liền quan sát kỹ lưỡng, một chiếc Rolls Royce Phantom, bản số trên tỉnh. Đinh Trường Sinh thấy hơi lạ, Triệu Khánh Hổ còn có xe bản số trên tỉnh sao? Nhưng hắn không có chú ý tới trong xe đang có ngồi một người, đây là A Hổ, một trong bốn tên thân tín đi theo Bạch Khai Sơn, A Long thì đang canh giữ ở ngoài cửa ao suối nước nóng bảo hộ Bạch Khai Sơn. Còn hắn thì ở ngay ở chỗ này không có đi ra ngoài, phạm vi bảo hộ kể cả chiếc xe, để tránh chiếc xe bị người động tay động chân, nhỡ bị đặt mình nổ tung thì làm sao? Là thằng này, vốn A Hổ ngồi ở trong xe, nhưng lúc đó lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh, giận không chỗ phát tiết, lần trước bị tiểu tử này chơi cho một vố, hắn vẫn luôn là canh cánh trong lòng đấy, bởi vì lúc thằng này ở trong bộ đội cũng là khó gặp đối thủ, lần đầu tiên ở trước mặt Bạch Khai Sơn lại bị Đinh Trường Sinh hạ nhục, làm cho hắn cảm thấy uất ức cực kỳ, cho nên lần này vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh, mắt đã đỏ lên, liền đẩy cửa xe bước ra liền. Úi trời, tôi tưởng là xe của ai? Không ngờ lão Bạch cũng đã đến Hồ Châu rồi sao? Đinh Trường Sinh nhìn thấy là bảo tiêu của Bạch Khai Sơn, thì hiểu ra, đây không phải xe Triệu Khánh Hổ, mà là của Bạch Khai Sơn, trong khi Bạch Khai Sơn là hắc đạo trên tỉnh, làm sao lại cùng Triệu Khánh Hổ quấy cùng một chỗ đây này? Nhưng mặc kệ là nói như thế nào đi nữa, Bạch Khai Sơn đã đến trên địa bàn của Triệu Khánh Hổ, như vậy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, xem ra hai người này nếu không có cấu kết, thì khẳng định cũng là quan hệ không nông cạn rồi, hắn liền do dự có nên để cho Từ Kiều Kiều tiếp tục ở lại chỗ này hay không, cho dù Từ Kiều Kiều điêu ngoa đến cỡ nào, nhưng nàng hiện tại đã là nữ nhân của mình không thể để cho nàng thân ở hiểm địa được, hừ, lần trước là mày may mắn thôi, hôm nay tao sẽ không tiện nghi cho mày nữa, tao rất ít gặp được đối thủ. Cho nên tao muốn chúng ta hôm nay thử lại một trận, mày có dám không a? A Hổ khiêu khích nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1120. Đinh Trường Sinh cũng chẳng thèm liếc nhìn A Hổ, mà là quay người nắm tay của Từ Kiều Kiều đi thẳng về phía trước, nhưng A Hổ lại cho rằng đây là một cơ hội tốt, bởi vì lúc này Đinh Trường Sinh chỉ có lẻ loi một mình, hơn nữa đây là bên trong sân của Vệ Hoàng Sơn Trang, cách nội thành rất xa. Tại đây ai có thể làm khó hắn chứ? Tuy hắn đối với võ lực của mình rất tự tin, nhưng hắn lại không biết trước mắt Đinh Trường Sinh là người gian manh đến mức độ nào, vì vậy chuyện kế tiếp thì rất thú vị rồi. Đứng lại, tao đang nói mày đó thằng nhát gan, hôm nay tao sẽ không cho mày thêm cơ hội đâu. A Hổ bước nhanh, tiến lên ngăn cản Đinh Trường Sinh lại. Này tao nói, đây là tao còn nể mấy phần mặt mũi của lão đại của mày, tại sao mày không biết như vậy chứ? Đúng rồi. Bạch Khai Sơn đâu rồi? Tao không thấy lão đâu cả, hay là làm con rùa đen rút đầu rồi. Đinh Trường Sinh giọng nói rất là xem thường Bạch Khai Sơn, lý do rất đơn giản, chính là vì lão gia hỏa kia lại muốn dính đến Tương Ngọc Điệp, đây là chuyện mà Đinh Trường Sinh ghét nhất, cho nên đối với Bạch Khai Sơn cũng không có hạ miệng tích đức gì cả. Ai ui! Đinh chủ nhiệm, anh cũng tới đây rồi à, sao không báo trước để tôi ra đón anh a? Triệu Cương từ thật xa đã nhìn ra tình cảnh không đúng, nhưng không biết là có chuyện gì, chỉ là chứng kiến hai người này giống như không phải là đang trò chuyện vui vẻ, mà như là đang muốn đã đánh nhau, hắn tranh thủ nhanh đến khuyên can. Này Triệu Cương, trong nhà anh có nuôi mấy con chó ngao Tây Tạng đâu hết rồi? Tại sao không thấy, lúc nào lại nuôi thêm một con chó đất vậy? Đinh Trường Sinh cũng không nhìn A Hổ, trực tiếp hỏi, chó ngao Tây Tạng. Cái gì chó ngao Tây Tạng? Triệu Cương nghe xong thì mới hiểu được Đinh Trường Sinh đang nói móc A Hổ rồi, vì vậy vội vàng đem chủ đề chuyển hướng. Ha ha, Đinh chủ nhiệm, người đến đều là khách nhân, xin mời vào trong nhà ngồi a. Được rồi, cô đến chỗ Hà Tình đi, nhớ kỹ buổi tối nhớ gọi điện thoại cho tôi, đúng rồi. Triệu Cương, tại sao khi đến Vệ Hoàng Sơn Trang thì đều giữ lại điện thoại của người ta vậy? Đinh Trường Sinh mặc dù đang nói chuyện với Từ Kiều Kiều, nhưng thoáng cái lại kéo tới chuyện điện thoại của Từ Kiều Kiều, bởi vì Từ Kiều Kiều nói nàng ở chỗ này thì không thể nào liên lạc được bên ngoài, do điện thoại bị tịch thu, làm gì có chuyện đó chứ? Triệu Cương thề thốt phủ nhận, vậy thì tốt, Kiều Kiều, buổi tối nhớ gọi điện thoại cho tôi. Đinh Trường Sinh cười cười nói với Từ Kiều Kiều, rồi làm như không có Triệu Cương cùng A Hổ đang ở trước mắt, cúi đầu hôn lên miệng của Từ Kiều Kiều một cái, khiến cho Từ Kiều Kiều sắc mặt ửng đỏ nhìn thấy rất là đáng yêu. Tôi đi đây, anh cẩn thận một chút. Từ Kiều mỉm cười với Đinh Trường Sinh, sau đó từ từ mỗi bước đi. Đinh Trường Sinh vẫy tay theo thẳng đến khi Từ Kiều Kiều tiến vào trong biệt thự. Lúc này Đinh Trường Sinh sắc mặt mới âm lãnh quay đầu nhìn A Hổ. Vừa rồi tao không muốn phản ứng với mày, là bởi vì tao sợ làm bạn gái của tao bị kinh động. Bây giờ thì được rồi, muốn đánh nhau thì đến đây đi. Cha mẹ tụi mày sinh ra, lớn lên rồi vào bộ đội, quốc gia nuôi dưỡng tụi mày. Chẳng lẽ không có cho tụi mày học tập tư tưởng đạo đức sao? Chẳng có làm được gì ra hồn, sau khi đi ra ngoài lại đi làm côn đồ lưu manh. Đinh Trường Sinh khinh thường nói với A Hổ, bớt nói nhảm, đến đây dựa vào nắm đấm để xem hư thực. A Hổ sắc mặt lạnh lùng, sát khí tràn trề, nhìn qua bộ dáng như đã muốn giết người. Đợi đã, tao biết mày bổn sự không nhỏ, chờ tao gọi điện thoại sắp xếp một chút hậu sự rồi tính. Nói xong Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại di động gọi cho Lưu Chấn Đông. Lưu Chấn Đông đang họp, nhưng khi xem xét số điện thoại là của Đinh Trường Sinh gọi tới, lập tức cắt đứt cuộc họp, tiếp thông điện thoại Đinh Trường Sinh. Này, Đinh Cục Trưởng, có chỉ thị gì? Chỉ thị thì không có, anh bây giờ mang một đội cảnh sát đến đây gấp, toàn bộ mang theo súng, hung phạm rất hung ác, nhớ báo cho các anh em cẩn thận, địa điểm là thành Bắc Vệ Hoàng Sơn Trang, phải nhanh lên, nếu chậm bọn chúng chạy mất. Đinh Trường Sinh liếc nhìn xem Triệu Cương cùng A Hổ, ung dung giống như là hắn đang gọi liên hệ với bằng hữu nói đến một chuyện không có gì quan trọng hết vậy. A Hổ không tin một chủ nhiệm khu khai phát mà còn có thể điều động được người của Cục Công an, nhưng Triệu Cương là người Hồ Châu, nên biết rõ bổn sự của Đinh Trường Sinh, xem ra sự tình bây giờ đã là có chút không khống chế được, cũng không kịp khuyên hai người bọn họ rồi, liền trực tiếp dùng bộ đàm gọi những người khác, tranh thủ thời gian thông báo cho Triệu Khánh Hổ biết, đây là muốn tai nạn chết người a, cáo mượn oai hùng, để tao xem mày mạnh miệng đến khi nào. A Hổ không quan tâm đến chút nào nói ra, đến đây, để cho tao biết một chút về bộ đội đặc chủng là loại như thế nào. Đinh Trường Sinh cười cười, đưa điện thoại di động để ở trên đầu xe hơi. Rốt cuộc tại bãi đổ xe, A Hổ dùng cứng rắn công phu cùng với Đinh Trường Sinh có thái cực thập tam thức giao thủ. A Hổ mỗi một chiêu tấn công đều vô cùng vững chắc, không có bất kỳ cú đánh nào hoa mỹ múa máy. Hơn nữa mỗi một chiêu mỗi, một quyền đều là đánh thẳng đến chỗ vị trí yếu hại trên người, tuyệt không cho người có cơ hội thở dốc. Cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi, đánh được tầm 7-8 chiêu, A Hổ có được một cơ hội, hung hãn chụp lấy cánh tay của Đinh Trường Sinh, dùng 10 phần sức mạnh đem Đinh Trường Sinh nhấc bổng lên quật ngã xuống đất. Lần này nếu như trúng đòn này thì Đinh Trường Sinh không ngất thì cũng sẽ bị gãy xương. Nhưng sự tình thì không có đơn giản như vậy, lúc Đinh Trường Sinh còn lơ lửng trên không trung, hắn như một con chim xoay người, dễ như trở bàn tay dùng chân của mình đạp ở sau lưng A Hổ. Đúng lúc này thì xem ai có sức lực chịu đau hơn. Bởi vì Đinh Trường Sinh dùng chân, A Hổ dùng vốn là tay, cho nên khi Đinh Trường Sinh mượn lực rơi xuống đạp mạnh đối phương làm cho A Hổ duỗi đầu tới phía trước. A Hổ cơ hồ là không người lủi về phía trước, nhưng do lực đạo Đinh Trường Sinh đạp thật sự là quá mạnh, cho nên A Hổ cuối cùng vẫn là té nằm trên đất, cũng là do công phu cứng rắn cùng thập tam thức thức lúc quyết đấu bị thua thiệt. A Hổ chỉ biết tiến công, lại không biết mượn lực như thế nào, điều này sẽ dẫn đến công phu một khi mất đi đối tượng công kích giống như là đánh hụt. Liền lộ ra lực đạo không có chỗ dùng, sẽ làm suy giảm tới sức mạnh bản thân. Thế nào còn muốn đánh nữa không? A Hổ mình mẩy lấm lem, còn té ngã trên nền xi măng, nên bị trầy xước da mấy chỗ, máu bắt đầu rướn thấm ra bên ngoài quần áo. Chuyện gì vậy? A Hổ, lui ra. A Hổ còn đang tính cùng Đinh Trường Sinh tiếp tục so chiêu, thì Bạch Khai Sơn cùng Triệu Khánh Hổ chạy tới, thật xa thì nhìn thấy A Hổ bị té ngã xuống đất, mà hắn gượng dậy vẫn còn muốn tiếp tục đánh, vì vậy Bạch Khai Sơn liền mở miệng ngăn lại. Đinh chủ nhiệm, đúng là nhân sinh hà sứ bất tương phùng A, vừa mới tách ra vài ngày, không ngờ ở tại nơi này lại gặp được Đinh chủ nhiệm. Bạch Khai Sơn chào đối với Đinh Trường Sinh thăm hỏi. Bạch Khai Sơn, tôi đã từng nói qua với, về sau đừng có tìm đến Tương Ngọc Điệp gây phiền toái, tôi cũng không muốn gây ra phiền phức, không nghĩ là ông lại mang theo người đến Hồ Châu để kiếm chuyện với tôi, thế thì tốt rồi, đây là do ông gây ra chuyện đấy nhé. Đinh Trường Sinh liếc nhìn Bạch Khai Sơ, cười nói bên ngoài nhưng trong lòng đang xám xịt lại. Đinh chủ nhiệm, chúng ta chính là nước giếng không phạm nước sông A, như thế nào làm sao lại nói như vậy chứ? Bạch Khai Sơn mặc dù là cười theo hắn, nhưng là trên mặt kiên nghị nhìn Đinh Trường Sinh. Ha ha, ông cứ chờ xem. Đinh Trường Sinh chỉ về phía bên ngoài của Vệ Hoàng Sơn Trang, mọi người ngạc nhiên sững sờ, lúc này mới chú ý tới, từ hướng xa xa bên ngoài đang truyền đến còi xe cảnh sát đang chạy đến gần. Triệu Khánh Hổ biến sắc, như thế nào lại đem cảnh sát đưa tới đây chứ? Vì vậy nhìn về phía Triệu Cương, mà lúc này đây Triệu Cương liền tiến lên một bước, ghé qua bên tai của Triệu Khánh Hổ lẩm bẩm một hồi. Triệu Khánh Hổ giờ mới hiểu được, cũng nên để cho có người dằn mặt Bạch Khai Sơn một trận cho biết. Thế nhưng đây là đang trong trang viên mình, nếu như người của Bạch Khai Sơn ở chỗ này xảy ra chuyện, mà mình lại không ra mặt, thì cũng khó mà nói chuyện với Bạch Khai Sơn. Cho nên nhìn Đinh Trường Sinh, rồi dịch bước tiến lên, vừa định thay mặt Bạch Khai Sơn nói hắn bỏ qua chuyện này, nhưng là bị Đinh Trường Sinh nói một câu chận họng trở về. Triệu Tổng, ông là người có tiếng tăm của Hồ Châu chúng ta. Theo lời mà nói tại trên địa bàn của ông thì phải nên nể mặt mũi ông, nhưng tôi có đôi lời không biết có nên nói ra hay không. Đinh chủ nhiệm, mời nói, mời nói. Triệu Khánh Hổ gật đầu, nhưng trong lòng tự nhủ, ta là người của Hồ Châu, ngươi cũng tính là cái đếp gì, bất quá ngươi cứ nói ra lời khó nghe, ta cũng lập tức cảm tạ ngươi, ta đang buồn phiền làm như thế nào trả lời thuyết phục cho thằng cháu con rùa Bạch Khai Sơn này, ngươi muốn thay ta giải quyết lão, ta còn cao hứng không kịp. Tuy tôi biết việc buôn bán của ông làm rất lớn, nhưng làm kinh doanh cũng phải biết lựa chọn người hợp tác. Tôi thật sự không biết ông và loại người này có thể làm ăn chung được cái gì mà có thể làm. Ở trên tỉnh đã nổi danh là lưu manh, đoạn thời gian trước còn bắt cóc người nhà của bạn tôi, Bạch Khai Sơn, tôi nói không sai chứ. Đinh Trường Sinh, tôi nể mặt mũi của cậu nên mới gọi cậu là Đinh chủ nhiệm, đừng cho là có thể diện rồi không xem ai ra gì. Lúc tôi làm xã hội đen thì cậu còn ở trùng tắm mưa đây này. Cậu giờ muốn làm gì đây? Đã thương người đã có chứng cứ tại đây. Bạch Khai Sơn cũng giận dữ. Lão tử cũng là người lăn lộn vài thập niên ngoài xã hội. Mà để cho ngươi tiểu tử ngươi ở chỗ này nói hô nói vượng sao? Bạch Khai Sơn, tôi không cần ông nể mặt mũi tôi đâu. Thằng này ngày hôm nay đừng mong có rời đi. Phải lưu lại phối hợp với cảnh sát để điều tra về tội công kích nhân viên chính phủ đang công tác. Để xem rốt cục có đủ tội để nhốt tù nó không. Chuyện tốt thì không đi làm. Chỉ muốn lựa chọn làm loại người cặn bã. Đinh Trường Sinh nói xong hung hãn khạc một bãi nước bọt. Đúng lúc này Lưu Chấn Đông mang theo 5-6 người chia ra ngồi hai chiếc xe cảnh sát đã cũng chạy đến bãi đổ xe. Bảo vệ Vệ Hoàng Sơn Trang tuy trâu bò, nhưng nếu là xe cảnh sát thì không dám cản. Bây giờ không phải là thời đại của Lý Pháp Thụy trước kia. Trong cục công an thành phố hiện giờ không người chống lưng cho Vệ Hoàng Sơn Trang. Đinh phó cục, xảy ra chuyện gì? Lưu Chấn Đông hơi thở dồn dập chạy đến bên người Đinh Trường Sinh. Chào một cái rồi hỏi, Bạch Khai Sơn là từ trên tỉnh thành, không biết tình huống của bên Hồ Châu này, nhưng Triệu Khánh Hổ cùng Triệu Cương thì minh bạch, đừng nhìn Đinh Trường Sinh đã rời khỏi cục công an, nhưng ảnh hưởng của Đinh Trường Sinh tại cục công an lực không có giảm xuống một chút nào cả. Đội trưởng cảnh sát hình sự vẫn gọi hắn là Đinh phó cục, hơn nữa nếu hắn gọi là tới ngay lập tức, anh đem thằng này mang về điều tra một chút, tình nghi tập kích nhân viên chính phủ công tác, thái độ ác liệt, thủ đoạn độc ác, ai ai, chờ một chút. Đinh Trường Sinh, nếu là cảnh sát phá án, cũng phải có chứng cứ chứ, anh nói A Hổ tập kích anh, có chứng cứ gì không? Có người làm chứng không? Ai nhìn thấy, A Long vừa thấy cảnh sát muốn dẫn A Hổ đi, liền cắt đứt lời nói Đinh Trường Sinh, thở hổn hển hỏi, chứng cứ? Còn đòi chứng cứ? Đúng là không đơn giản, so với tên ngu ngốc này còn mạnh hơn nhiều, Chấn Đông, anh đến xe nhìn xem camera hành trình của tôi nhớ được vừa rồi chưa có tắt. Còn nữa, có một chút đoạn ghi âm ở trong điện thoại của tôi đấy, Đinh Trường Sinh nói xong mở ra ghi âm điện thoại di động của mình phát ra. Theo ghi âm phát ra, lời nói A Hổ khiêu khích tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng. A Long im lặng, thằng A Hổ đúng là hỗn đản, đầu óc ngu si không còn chỗ chứa, đã nói bao nhiêu lần rồi, phải biết động não, cứ muốn dùng quả đấm nói chuyện, xem ra bị bên trong bộ đội dọn dẹp đẩy ra là đúng chứ không sai. Đinh Phó Cục, camera hành trình ghi lại rất rõ ràng, là người kia ra tay trước, cậu là tự vệ. Lưu Chấn Đông leo vào trong xe nhìn xem xong rồi đi ra báo cáo. Bạch Khai Sơn, ông còn lời gì để nói không? Đinh Trường Sinh, tâm nhãn không ít a, nếu tôi không phối hợp thì sao đây? Bạch Khai Sơn nghiêm mặt hỏi, không phối hợp. Tốt lắm, tôi nói cho ông biết, nếu ông không để cho hắn ngoan ngoãn theo trở về cục cảnh sát điều tra, tôi cam đoan lúc ông trở lại Giang Đô cũng không có một ngày tốt lành trôi qua đâu, ông tin hay không? Đinh Trường Sinh, cậu ở tại Hồ Châu hoành hành thì được, tôi tin điều này, nhưng muốn tại tỉnh Trung Nam phong hoáng vũ, tôi thấy cậu đừng có khoe khoang. A Hổ, chúng ta đi. Bạch Khai Sơn không nghe lời khuyến cáo trực tiếp hướng đến chiếc xe Rolls Royce Phantom của mình đi đến. Đinh Phó Cục, Lưu Chấn Đông có chút gấp muốn ra tay động thủ. Đinh Trường Sinh vẫy tay, ngăn cản Lưu Chấn Đông lại, cũng không nhìn đến Bạch Khai Sơn, lấy điện thoại di động ra gọi cho Cục trưởng Công an Vạn Hòa Bình thành phố Giang Đô. Tuy Bạch Khai Sơn muốn rời đi, nhưng cũng phải đề phòng Lưu Chấn Đông mang những tên cảnh sát này chặn đường lại. Chỉ là khi đi vài bước chẳng những không có bị ngăn trở, mà lại nghe được tiếng của Đinh Trường Sinh gọi, liền quay đầu nhìn lại thoáng qua. Vạn Cục trưởng, tôi là Đinh Trường Sinh, đúng rồi, khỏe. À, có một manh mối để tôi báo cáo qua cho ông một chút. Hôm nay tôi gặp được mấy thằng đã từng đi bộ đội bị loại ngũ, thủ đoạn rất lợi hại. Mấy ngày hôm trước vụ án bắt cóc người ở Đông Giao trong cái nhà xưởng kia ông còn nhớ chứ? Ông thiếu chút nữa đã bị trúng đạn đó. Đúng rồi, ông có thể đối với mấy thằng này điều tra thử xem. Bọn chúng đang ở tại nhà hàng lẩu cá Thành Đông đấy. Đinh Trường Sinh cười cười cùng Vạn Hòa Bình nói ra. Nhưng lời này đối với Bạch Khai Sơn mà nói, không thua kém gì sấm sét giữa trời quang. Thằng ranh con này, cứ như vậy trắng trợn vu oan hãm hại. Đây là nói bậy nói bạ a. Cái vụ án bắt cóc kia lão cũng có nghe nói. Cho nên chuyện Vạn Hòa Bình bị bắn thì lão cũng biết. Hiện tại rõ ràng thằng này đem cái chuyện bắt cóc dẫn tới trên người mình, đưa đường tới nhà hàng lẩu cá của mình. Bạch Khai Sơn vừa hãi vừa sợ. Đinh Trường Sinh có thể vu oan, nhưng lão không có nhúng tay vào thì không sợ, cũng chẳng sợ bị điều tra. Nhưng bên trong cái nhà hàng lẩu cá của lão còn cất giấu một số thứ đồ vật mà không muốn người ngoài nhận ra. Nhỡ nếu là bị khám xét phát hiện, thì chính lão sẽ bị rơi vào phiền phức. Lão biết tình huống của mình, cho nên đối với Đinh Trường Sinh nói như vậy, lão hận là không thể lập tức lột da hắn. Triệu Khánh Hổ càng là kinh ngạc không hiểu. Đinh Trường Sinh tuy có gan lớn, nhưng không nghĩ đến lá gan lớn như vậy, lại dám trước mặt nhiều người như vậy vu hãm người. Hơn nữa hắn là thế nào lại dám cho cảnh sát trên tỉnh cắn câu, rồi lại nhìn Bạch Khai Sơn. Mặc dù lúc này khuôn mặt của lão vẫn là rất lạnh, nhưng đầu đã đầy mồ hôi. Tuy cố giả bộ trấn định, nhưng vẻ kinh hoảng bất luận kẻ nào cũng đều nhìn thấy được. Thôi được rồi, cứ theo ý của Đinh chủ nhiệm nói mà xử lý. A Hổ, mày lưu lại phối hợp điều tra. Triệu lão đệ, việc buôn bán của chúng ta về sau bàn lại đi, tôi đi trước một bước. Bạch Khai Sơn nói xong chui vào trong xe, lão cũng không quay cửa kính xe xuống hướng đến Triệu Khánh Hổ cáo biệt, liền vội vã rời khỏi Vệ Hoàng Sơn Trang.